Thái Hoa phu nhân Nga Mi nhíu lại, đôi mắt đẹp nhắm chặt, môi anh đào hé mở, nơi cổ họng phun ra mảnh mai một tiếng trường hừ, rốt cục đem đỉnh quy đầu đến mềm mại tử cung. Như thế giai nhân, trăm năm khó gặp gỡ, Dương Nghiễm Hạ quyết tâm nhất định phải hào hào hưởng dụng, vươn ra nhất chỉ đến hai người kề nhau trong quần, nhẹ nhàng xoa lấy nàng trên mặt cánh hoa phương đã tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi. Thụ này chí mạng khiêu khích chạm đến, Thái Hoa phu nhân cùng Dương Nghiễm mật thực tướng dán bẹn đùi bộ lập tức tính phản xạ bắt đầu run rẩy. Chương 104, Thái Hoa phu nhân 5. Dương Nghiễm cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện thân gậy vô tình chống đỡ ửng đỏ con sò bảo miệng, dâm mỹ ướt át môi mật bị thật to tách ra, môi mật đỉnh thiếu nhiên đứng thẳng ngọc trai hiền lộ ra, bên ngoài cơ thể lại còn có một ít chặn ngọc hành. Hắn nhẹ nhàng lại hướng bên trong chen lấn chen, Thái Hoa phu nhân trong miệng cũng gián đoạn phát ra kiều mị tiếng rên rỉ, a, a, tốt. Vạn tuế ra, lại cắm được sâu một điểm, Âu Dương Khắc nuốt từng ngụm nước bọt, điều chỉnh một chút tư thế về sau, thử hướng Thái Hoa phu nhân sau cùng phòng tuyến tăng mạnh áp lực, nhất thời, kia phiến mỏng manh van bị đẩy lên nhanh chướng dục phá. A, mị nhãn mê ly Thái Hoa phu nhân chiếu khởi phượng mi, phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ. Nhưng lúc này Dương Nghiễm đại tên khái mình tại huyền, lại kiểm tra xong Thái Hoa phu nhân phòng tuyến cuối cùng hư thật, sao có thể nhịn nữa mà không phát. Hắn nhất na đầu gối, eo dùng sức, con cặc hung hăng đi phía trước liền rất. Thái Hoa phu nhân, người vĩnh viễn là ta Dương Nghiễm nữ nhân. Dương Nghiễm trong lòng tự hào hò hét. Phốc, mất đi nó phòng vệ, kia thô to đại con cặc hiệp dư thế cấp lạt mà vào, thật sâu nhập vào nàng băng thanh ngọc khiết ngọc trong nội cung. Thái Hoa phu nhân chỉ chốc cảm thấy hạ thân một trận đau như cắt, hai tay bản năng để ở Dương Nghiễm trong ngực. Dương Nghiễm cảm giác được quy đầu trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Thái Hoa phu nhân trong cơ thể mềm mại nữ thể. Thô to rất tròn nóng bỏng quy đầu đã đâm rách nữ thần vậy mỹ mạo thánh khiết Thái Hoa phu nhân kia băng thanh ngọc khiết trinh tiết, hắn đã sâu tiến sâu nhập mỹ mạo như tiên giai nhân tuyệt sắc Thái Hoa phu nhân trong ngọc thể. Thái Hoa phu nhân một tia đau đớn kẹp một tia tô ngứa phong phú cảm truyền khắp toàn thân, Thái Hoa phu nhân lệ yếp đỏ bừng, mày liễu hơi nhíu, hai hạt trong suốt nước mắt theo vừa rồi Dương Nghiễm cắm vào khi đau đớn trào ra xấu hổ khinh hợp mắt đẹp. A! Một tiếng thở gấp, Thái Hoa phu nhân lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, tinh mâu dục cho say, thẹn thùng tất cả, ngọc thể thân thể yêu kiều giống như đang ở đám mây, một đôi thon dài ôn nhu đùi ngọc một trận căng cứng. Nhẹ nhàng mà một kẹp kiệu hành môn trung hái hoa lang một cái vừa to vừa dài lại vừa cứng đại nhục bổng đã đem Thái Hoa phu nhân trời sinh hẹp hòi nhỏ hẹp trơn mềm âm đạo nhét lại mãn lại nhanh. Bởi vì đã bị giai nhân dâm thủy mật tân ngâm, kia cắm ở Thái Hoa phu nhân trong âm đạo con cặc càng ngày càng thô to, càng ngày càng phong phú, trướng tràn ngập kia sơ khai kiều nhỏ chặt khít hoa kính thành thịt. Dương Nghiễm bắt đầu kéo nhẹ chậm sáp, nhẹ nhàng đem con cặc thông qua Thái Hoa phu nhân âm đạo. Lại chậm rãi đính vào kia lửa nóng sâu thẳm, kiều nhỏ chặt khít trơn mềm âm đạo. Hắn đã thật sâu cắm vào Thái Hoa phu nhân trong cơ thể, cự đại quy đầu nhất thời đội lên giai nhân âm đạo cái đáy, đỉnh chạm đến giai nhân mềm mại hoa nhị mới ngừng lại được, đương Thái Hoa phu nhân thẹn thùng mà bất an bắt đầu nhúc nhích khi, hắn mà bắt đầu anh dũng gõ quan, trực đảo hoàng long rồi. Vạn tuế ra, ta đã là người của ngươi rồi. Thái Hoa phu nhân kia kiều nhỏ trơn mềm âm đạo vốn chặt khít vạn phần, hắn cắm ở giai trong cơ thể con người bất động, cũng đã lệnh giai nhân phương tâm dục cho say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, lại vừa kéo sáp mà bắt đầu, còn đem Thái Hoa phu nhân trà đạp được nức nở uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy giai nhân kia thanh lệ thoát tục, mỹ tuyệt nhân hoàn trên lúng đồng tiền đẹp xấu hổ đỏ như lửa. Thái Hoa phu nhân bắt đầu ôn nhu thở gấp. Kiều trượt ngọc nộn, trần như nhộng, kiều nhuyễn tuyết trắng xinh đẹp thân thể cũng bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, phập phồng. Tại giai nhân kia tuyệt vời tuyết trắng trần trụi ngọc thể thẹn thùng mà khó chịu nhất khởi nhất phục trong đó, đáp lại vạn tuế ra Dương cụ rút ra, đính vào, Dương Nghiễm dần dần tăng nhanh tiết tấu, hạ thân tại giai nhân trong âm đạo tiến lui lui, càng ngày càng ngoan, nặng, mau. Thái Hoa phu nhân bị hắn đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn giai tô. Một đôi ngọc trượt xinh đẹp, rất tròn tế thức tuyệt đẹp đùi ngọc không biết làm sao cong lên, buông, nâng lên. Sau cùng lại vòng tại Âu Dương Khắc sau mông, để giúp trợ người trong lòng có thể càng sâu tiến vào chính mình sâu trong âm đạo. Tuyệt sắc thanh thuần thái hoa phu nhân kia phương Mỹ đỏ tươi miệng nhỏ nức nở uyển chuyển a. A, a, ân, a, ai, a, a, vạn tuế ra, nha, a, thỉnh, a, ngươi nhẹ, a, nhẹ, điểm, a, nhẹ, a, nhẹ, điểm, a, thái hoa phu nhân hoa yếp đỏ bừng, mặt hàm xuân, nhịn đau đón ý nói hùa, xấu hổ hầu hạ. Đường đại nhục bồng tới tử cung khi, thái hoa phu nhân thanh xuân thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy, thiêu lại đốt. Trong cơ thể cảm nhận được kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực đại nhục bồng đang ở vô lễ co rúm, toàn thân từng giây từng phút đang thiêu đốt, thái hoa phu nhân cao âm thanh rên rỉ. Dương Nghiễm dùng tay bao ở thái hoa phu nhân nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm thái hoa phu nhân non mềm đầu vú. A. Hai cái ngọc nhũ tại bất chi bất giác, giống như muốn nổ lên giống như phồng. Bị Dương Nghiễm thô ráp ngón tay của vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do nhũ phong chân núi nhất thời rơi vào tay đỉnh núi. Ô ô, vô ý thức phát ra say mê thanh âm, thái hoa phu nhân thon thả thân thể lung la lung lay, hoa cốc lý tràn đầy mật dịch đã sự tiểu hũ mật hoàn toàn ướt át. Đường vui vẻ nhất bao phủ khi, nữ nhân loại phản ứng này, thái hoa phu nhân mặc dù biết, nhưng đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá. Đường bị Dương Nghiễm thật sâu cắm vào đồng thời. Hai cái ngọc nhũ lại bị nhu, ba người kia gợi cảm mang, sẽ cùng khi phát sinh một loại không thể chống cự vui thích, trình tiết thái hoa phu nhân đã thật sâu rơi vào tình dục thâm cốc. Thái hoa phu nhân cảm thấy có chút khát nước, đương bộ ngực cùng nhà ấm trồng hoa càng thụ kích thích lời nói, kia khát nước liền càng nghiêm trọng, thái hoa phu nhân giống như bị cái gì dụ dỗ tựa như khẽ liếm mềm mại gợi cảm khát khô cổ môi đỏ mọng. Muốn yêm nịch tại khoái cảm ba đào ở bên trong, thái hoa phu nhân đem môi đưa lên. Đại khái là quá mạnh mẽ a, thậm chí cảm thấy được tủy não trung tâm, có một chút thơm ngọt ma túy trạng thái. Thái hoa phu nhân đi qua cùng bản không biết mình đối tình dục cư nhiên như thế lòng tham. Thái hoa phu nhân vươn ra khéo léo cái lưỡi thơm tho. Lấy lưỡi của mình đi liếm nam nhân tắc là lần đầu tiên. Môi cùng môi giáp nhau hậu, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Dương Nghiễm lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. Thái hoa phu nhân ý thức sớm phi cách thân thể. Choáng váng toàn trong đầu trống rỗng. Thế giới tựa hồ đã không tồn tại, chỉ có chặt khít tiểu hũ mật trung nóng to rất con cặc không ngừng co rúm, nhất ba hữu nhất ba khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Thái hoa phu nhân hai chi kiều rất nhũ phong bị đại lực bóp nắm, thô ráp ngón tay của dùng sức trà sát bóp non mềm đầu vú. Thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều rất cặp mông bị lấn ép biến hình. To rất lửa nóng con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào. Nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo chặt tiến thái hoa phu nhân mềm mại sâu trong tử cung, bị chất mật đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao cô kẹp chặt con cặc. A, như muốn chen vào thái hoa phu nhân thân thể giống như, Dương Nghiễm môi gắt gao ngăn chặn thái hoa phu nhân gợi cảm môi anh đào, hai tay nắm chặt thái hoa phu nhân đẫy đã có giãn nhũ phong, gắt gao lấn ép nàng thon thả nhục cảm bờ mông, to đại quy đầu thật sâu cắm vào thái hoa phu nhân tử cung. Bỗng dưng. Thái hoa phu nhân cảm thấy hắn chính là cái kia cắm vào thân thể mình ở chỗ sâu trong đại gia hỏa đỉnh chạm đến chính mình sâu trong âm đạo kia thần kỳ nhất mật, tối mềm mại, mẫn cảm nhất hoa tâm âm nhụy, âm đạo chỗ sâu nhất âm hạch, thái hoa phu nhân âm hạch bị xúc, lại thẹn thùng tất cả, nước nở uyển chuyển a. A, a, nhẹ, điểm, a. Dương Nghiễm dùng nóng bỏng cứng quy đầu liên tục khinh đỉnh kia kiều chợt non nớt, xấu hổ mang khiếp âm hạch. Giai nhân thẹn thùng mặt trướng đến đỏ bừng, bị hắn như vậy liên tục đỉnh xúc được dục tiên dục tử, kiều thân diễm ngâm a. A, a, nhẹ, a, vạn tuế ra, a, nhẹ, nhẹ chút, a. Đột nhiên, thái hoa phu nhân ngọc thể một trận điện giật vẫy nhức mỏi, sâu thẳm lửa nóng trơn trượt âm đạo trong thành âm đạo, mềm mại dâm trượt màng dính thịt non thật chặt cô kẹp chặt kia lửa nóng co rúm cự đại dương vật một trận không tự chủ được, khôn kể mà tuyệt vời co rút lại. Kẹp chặt, thái hoa phu nhân tuyết trắng thân thể một trận run rẩy, co rút, kia hạ thân ở chỗ sâu trong non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ trơn mềm âm hạch không tự chủ được run run, nhức mỏi, giai nhân kia thon dài tuyết chợt tuyệt đẹp đùi ngọc mạnh thật cao dơ lên. Căng thẳng, căng cứng, sau cùng thẹn thùng vạn phần và bất đắc dĩ vòng tại rồi người trong lòng hông của lên, đem hắn thật chặt giáp tại hạ thân ngọc khố ở bên trong, theo sâu trong âm đạo hoa tâm ngọc nhị kiều bắn ra một cỗ thần mật bảo đắt. Sình sệch nị hoạt ngọc nữ âm tinh, Giai Nhân mép ngọc đỏ bừng, Phương Tâm thẹn thùng vạn phần. Ta, nhẹ, nhẹ, điểm, ta, nhẹ chút, ta, nha, cái gì, sao a, ta, tốt, thật nhiều, ta, tốt, nóng quá, nha. Thái Hòa phu nhân sơ tinh sũng nước kia trong âm đạo con cặc, chảy ra âm đạo, chảy ra ngọc câu. Chảy xuống tuyết đồn đùi ngọc, thấm ướt sàng đan. Bắn ra quý giá âm tinh về sau, Thái Hòa phu nhân hoa yếp xấu hổ đến ửng đỏ, ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, trơn mềm mặt thẹn thùng hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc xinh choáng váng. Thái Hòa phu nhân xinh đẹp thân thể một trận co rút, sâu thẳm lửa nóng bên trong âm đạo ôn trượt chặt khít mềm mại thành âm đạo một trận co rút lại. Khả Dương Nghiễm không chút nào xuất tinh ý niệm trong đầu, Thái Hòa phu nhân cảm thấy thoải mái sướng thích khoái cảm, lại một lớp sóng không ngừng truyền đến chúng nó theo kia căn thô to nóng cháy gì đó truyền ra, theo kia lửa nóng rút ra đút vào, quán tiến hạ thể của nàng, quán tiến trong cơ thể nàng từng cái bộ vị, mỗi khắp ngõ ngách. Hừ, ta. Rất tự nhiên, nàng lớn tiếng rên rỉ cùng thở gấp lên. Dương Nghiễm một bên dùng sức ở Thái Hoa phu nhân tiểu hũ mật lý đút vào, một bên tiếp tục chảo bóp vú của nàng. Nàng cao kiều lấy đẫy đà bắp đùi trắng như tuyết, liên tục không ngừng hướng về phía trước đặng đá, chặt khít âm đạo bao vây lấy Dương Nghiễm tiểu đệ đệ, dị thường mãnh liệt co rút lại, làm Dương Nghiễm cảm thấy cao trào rất nhanh sẽ đi tới. Lòng hắn thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi đã, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời. Vội vàng dừng chính dũng mãnh xung phong liều chết vũ khí, ai ngờ Thái Hoa phu nhân dường như có chút mơ hồ, rất tròn mông đẹp tựa như thượng đủ dây cót máy móc giống nhau, vẫn là có tiết tấu tự động hướng về phía trước cao vút, lần lượt đánh vào bụng của hắn. Dương Nghiễm dưới kinh ngạc, phát hiện mặt mũi của nàng thượng sớm là một bộ thư sướng lãng mạn vẻ mặt, tựa hồ đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được rồi. Khi hắn buông ra ôm chặt nàng thân thể yêu kiều khi, nàng đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ của hắn. Một đôi thon dài chân đẹp bệnh tâm thần vậy run rẩy, sau đó chủ động, lực đạo 10 phần móc tại bên hông của hắn, đem người của hắn chặt chẽ kẹp ở mông đít trong đó. Chương 105, Thái Hoa phu nhân 6. Vạn tuế ra, thật là thoải mái, nô tỳ thoải mái. Cứ như vậy, hai người giao hợp càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng điên cuồng. Tại kia kịch liệt nóng cháy trong giao hoan, một lần lại một lần. Thái Hoa phu nhân bị trên người người trong lòng đưa lên cực nhạc đỉnh phong, nàng phảng phất giống đưa thân vào khoái hoạt sóng to chung một chiếc thuyền lá nhỏ, hoàn toàn bao phủ tại nguyên thủy cuồng dã trong gió lốc, không thể đào thoát, cũng không muốn đào thoát. Dần dần, ngộ tính cực cao Thái Hoa phu nhân làm quen, nắm giữ Dương Nghiễm rút ra đút vào tiết tấu cùng tần suất. Tuy rằng đây là nàng lần đầu tiên cùng nam nhân khác, thân thể của nàng bắt đầu lắc lư lên, lại không chỉ là đơn thuần. Vô điều kiện nhận lấy hắn rút ra đút vào, mà là tự nhiên, đối với hắn đút vào làm ra nhiệt liệt đón ý nói hùa. Cực đại vô cùng quy đầu không ngừng nhu chỉa vào Thái Hoa phu nhân kia kiều nhuyễn non nớt từ cung hoa nhị. Mà Thái Hoa phu nhân tắc không tự chủ được dẫy dụa bóng loáng ngọc khiết, chân như nhộng tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được buộc chặt bụng, tuyệt vời khôn kề con rút lại, ngọa nguậy sâu thẳm thành lồn, lửa nóng sâu thẳm, dâm nhu không chịu nổi thành thịt âm đạo. Chết quấn chặt kẹp chặt kia cuồng dã ra, nhập to đại nhục bổng, lửa nóng nóng bỏng, mẫn cảm vạn phần trong âm đạo niêm mạc thịt non quay quanh, triền cuốn nó to lớn tại quy đầu. Thái Hoa phu nhân thẹn thùng lửa nóng đáp lại Âu Dương khắc cự bổng đút vào, ngượng ngùng nghênh hợp nó đối với nàng hoa nhị đỉnh xúc, nhất ba hữu nhất ba dính chợt nồng đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua nàng dâm chợt ngọc câu, chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc đùi. Theo Âu Dương khắc càng ngày càng nặng tại Thái Hoa phu nhân nhỏ hẹp trong phòng hoa co rúm, đính vào, Thái Hoa phu nhân ngày đó sinh kiều nhỏ chặt khít âm đạo hoa kính cũng càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng, dâm trượt thấm ướt vạn phần, trơn mềm thành thịt âm đạo tại tráng kiện đại nhục bổng lật ngược dưới sự ma sát, không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt, mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng âm đạo niêm mạc lửa nóng gắt gao quấn quanh tại co rúm, đính vào tráng kiện trên mặt dương vật. Âu Dương khắc càng ngày càng trầm trọng đút vào, cũng đem Thái Hoa phu nhân kia ai uyển liêu nhân, đứt quãng nức nở rên rỉ đút vào được thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút. Ân, Thái Hoa phu nhân không chỉ là mềm mại mặc cho Dương Nghiễm tay động tác, tiểu hũ mật cao thấp khuấy động lấy Dương Nghiễm con cặc, còn tại sáo động trong đó càng lúc càng lớn lực vặn eo toàn mông mà bắt đầu, theo thái hoa phu nhân vong hình động tác, nàng kia hẹp nhanh huyệt mềm thân thiết bóp chặt Dương Nhiễm con cặc, phảng phất theo chung quanh không ngừng không nghỉ đánh sâu vào, không ngừng đem khoái cảm đạo nhập Dương Nhiễm con cặc trong đó, làm hắn khoái hoạt cũng càng lúc càng cao. Trong lòng chính làm là mỹ nữ tuyệt sắc, vì tính dục sở ra roi nàng đã hoàn toàn rút đi băng xương bình thường lãnh diễm bề ngoài, động tác cùng phóng túng nói lời vô nghĩa đều là vô cùng cuồng dã, khấu nhân tâm huyền, tiểu hũ mật bên trong lại cơ quan thật mạnh, lệnh dương vật của hắn giống như rơi vào mê hồn trận chung vậy khoái cảm liên tục, nếu không có Dương Nhiễm cũng là giường che lão tướng, kinh nghiệm phong phú vô cùng, hơn nữa trên mặt dương vật tu luyện thần công cũng là thực lực hơn người. Đổi cái xúc động nam nhân. Sợ từ lúc thái hoa phu nhân kiều mị uyển chuyển rên rỉ phóng túng để cùng cuồng dã phóng đãng xoay diêu khuấy động giữa khí giáp duệ binh, thất bại thảm hại rồi. Tuy là cường chống một hơi, không làm sự vọng động của mình nhanh như vậy liền phát tiết ra ngoài, nhưng trong lòng thái hoa phu nhân thật là quá mức mê người rồi. Tiểu hũ mật bên trong hút tư vị lại trước đây chưa từng gặp, sảng khoái vui sướng cảm giác giống như địa chấn thẳng đãng Dương Nhiễm lưng run lên, thật mạnh khoái cảm thẳng hướng ót. Thái hoa phu nhân hoàn toàn không tự chủ được chìm luôn tại kia ba đảo mãnh liệt khoái cảm nhục dục ở bên trong, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương. Xuân ý liêu nhân, nàng chính là tinh mâu ám dấu, đôi mi thanh tú khinh mặt nhăn, môi anh đào khẽ nhếch nức nở âm thanh thanh âm, tốt một bức giống như khó chịu, giống như thống khổ vừa tựa như thư sướng ngọt mê người kiều thái. Dương Nhiễm đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế, cảm thấy thời điểm đã thành thục. Chỉ thấy hắn nhắc tới hạ thân, đem con cặc hướng thái hoa phu nhân kia huyền ảo sâu thẳm, chặt khít vô cùng lửa nóng sâu trong âm đạo hung hăng đỉnh đầu. Đang chìm nịch sinh bể dục tình diễm trung thái hoa phu nhân bị Dương Nhiễm lần này vừa ngoan lại mạnh đỉnh đầu, chỉ cảm thấy kia thật lớn to cứng rắn con cặc thật sâu vọt vào trong cơ thể chỗ cực sâu. Nàng chỉ cảm thấy, kia cự đại quy đầu tại chính mình sâu trong âm đạo hoa tâm thượng vừa chạm vào, lập tức dẫn phát nàng âm đạo tối sâu thẳm chỗ kia lạp mẫn cảm đến cực điểm. Non mềm trơn trượt vạn phần âm hạch một trận khó có thể ức chế và tuyệt vời khôn kề co rút, run rẩy, rồi mới nhanh chóng, không tự chủ được lan tràn tới toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy nàng mê loạn dùng tay mạnh bắt lấy Dương Nhiễm vừa mới theo đem con cặc rời khỏi nàng âm đạo mà nhắc tới mông, tuyết trắng phấn nộn đáng yêu tay nhỏ bé thượng 10 căn tiêm tiêm ngón tay ngọc co rút tựa như chảo tiến hắn trong bắp thịt, kia 10 căn băng tuyết như trong suốt thon dài như ruồn ngón tay ngọc cùng Dương Nhiễm kia đen thui mông hình thành thập phần chói mắt đối lập. Mà mỹ mạo động lòng người thái hoa phu nhân kia một đôi thon dài tuyệt đẹp, châu tròn ngọc sáng kiều trượt tú chân lại một trận co rút ép chặt ở hai chân của hắn. Dương Nhiễm cảm giác phi thường sai biệt, chỉ cảm thấy dưới thân này thiên kiều bá mỹ thái hoa phu nhân kia trắng noãn như tuyết trơn nhẵn bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại mờ u lồn một trận gấp rút luật động, run rẩy. Tại thái hoa phu nhân tuyết trắng trơn nhẵn bụng cùng mờ u lồn nhất khởi nhất phục cuồng loạn run run ở bên trong, thái hoa phu nhân kia ướt sũng, sáng trong suốt ngọc nhuận vô cùng đỏ bừng ngọc trong khe, theo động tình mà khẽ nhếch phân ục ục đỏ bừng tiểu thịt lỗ một trận không quy luật luật động, tiết ra một cỗ trắng sữa sành sạch, trong suốt lượng trượt ngọc nữ dâm thủy, cỗ này ấm ướt chủ trượt chất lỏng chảy vào nàng kia vi phân đỏ bừng ngọc câu, theo nàng ngọc khê xuống phía dưới. Dương Nhiễm sử xuất tất cả vốn liếng, không ngừng dâm nhục dưới thân này xuân tình bừng bừng phấn chấn mỹ nữ, khi thì cản quất khinh đưa, dồn sức đánh cấp công, khi thì nghiền nát cong chuyển, khi thì ký ký xuyên tim. Hắn không ngừng biến đổi tư thế cơ thể, khi thì lão hán đẩy xe, bị rực song phi, khi thì anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa, bá vương cử đỉnh, chọc cho thái hoa phu nhân tô ngứa khó nhịn, đính đến nàng la lên mấy ngày liền. Mãnh liệt chúa tô kích thích sử giai nhân tử cung lại kiều bắn ra một cỗ ấm áp dính chợt âm tinh. Ai? Chống được phía sau, Mỹ tới cực điểm thái hoa phu nhân cuối cùng lại không chịu nổi, chỉ thấy thái hoa phu nhân một trận kiều Mỹ ngẩng cao. Giống như kêu khóc vừa tựa như khoái hoạt rên rỉ, cả người một trận căng cứng, âm tinh cuồng tiết thống khoái mang theo vô cùng sung sướng, hàng lâm đến trên người nàng, nhưng lại cứ như vậy tê liệt tại Dương Nhiễm trong lòng. Vạn tuế ra, ngươi làm được nô tỳ thật là thoải mái. Dương Nhiễm càng thêm cuồng mãnh tại đây thanh lệ khôn kể, đẹp như thiên tiên thái hoa phu nhân kia trắng trợn trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên mặt ngọc thể tùng động. Hắn thật lớn con cặc. Tại thái hoa phu nhân trời sinh kiều nhỏ chặt khít trong âm đạo càng thêm thô bạo tiến tiến lui lui. Nhục dục sóng to trung thái hoa phu nhân chỉ cảm thấy kia căn thô to làm cho người ta sợ hãi con cặc càng ngày càng cuồng dã hướng mình sâu trong âm đạo tiến lên. Nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi nó càng lúc càng thâm nhập nàng con đường u tối càng đâm càng sâu. Phương Tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được nó hoàn đang không ngừng tăng lực đính vào. Nóng bỏng quy đầu đã từ từ xâm nhập trong cơ thể tối sâu thẳm chỗ. Theo Dương Nhiễm càng ngày càng cuồng dã đút vào, xấu xí dữ tợn cự bổng dần dần xâm nhập đến trong cơ thể nàng một cái chưa bao giờ có du khách quang lâm quá hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm ngọc cung chung đi. Tại lửa nóng dâm tà có rúm đính vào ở bên trong, có nhiều lần Thái Hoa phu nhân ngượng ngùng cảm giác được na na cực đại nóng bỏng quy đầu giống như xúc đội lên trong cơ thể ở chỗ sâu trong một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích hết sức, như muốn hô hấp liền ngưng hoa nhị thượng. Nàng không tự chủ được rên gì cuồng xuyễn, nức nở uyển chuyển. Nghe thấy mình này một tiếng âm thanh dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ. Dương Nhiễm tứ vô kỵ đát gian dâm cường bảo, trà đạp đạp hư lấy dưới thân này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Dựa vào hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem Thái Hoa phu nhân gian dâm cường bạo được nức nở uyển chuyển, dục tiên dục tử. Thái Hoa phu nhân thì tại hắn trong quần ngọa nguậy trần như nhộng trần trụi ngọc thể, cuồng nhiệt cùng Dương Nhiễm hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy nàng cuồng nhiệt ngọa nguậy trắng trợn trần như nhộng tuyết trắng thân thể khi hắn trong quần liều chết xô nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ, thiên nhu trăm thuận xấu hổ tướng liền. Lúc này hai thân thể chỗ giao hợp đã dâm chợt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn. Dương Nghiễm âm mao đã hoàn toàn ướt đẫm, mà Thái Hoa phu nhân một mảnh kia đạm hắc nhỏ nhắn mềm mại trong lông lồn càng thêm là xuân chiều mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn. Theo nàng ngọc trong khe, hoa viên miệng từng đợt dính chợt bạch chọc di động nước dâm thủy đã đem lông lồn nàng ẩm ướt thành một đoàn, kia đoàn đạm hắc nhu cuốn trong lông lồn trơn trượt trượt, sáng trông suốt, mê người phát cuồng. Dương Nhiễm cuồng bạo tại Thái Hoa phu nhân kia chặt khít âm đạo hoa kính trung đánh thẳng về phía trước. Đúng lúc này, hắn mạnh ôm sát Thái Hoa phu nhân tiêm trượt kiều nhuyễn eo nhỏ, hạ thân thật chặt để ở giai nhân trinh tiết non mịn hạ thể, còn cặc hung hăng đâm vào Thái Hoa phu nhân kia kiều nhỏ chặt khít. Trơn trượt không chịu nổi chính lửa nóng co rút lại, ép chặt bên trong âm đạo. Thái Hoa phu nhân cao kiều long mông đột nhiên liều mạng hướng về phía trước nhếch lên, không ngừng phập phồng thân thể yêu kiều giống bị lôi điện đánh trúng giống như, kịch liệt run rẩy, trên mặt đẹp hiện ra mất hồn đến cực điểm mê người biểu tình, hưởng thụ tại tà thân tuyệt đỉnh vui thích chính như cùng như gió lốc tịch quyền chữ nàng mê mang tâm linh. Nóng bỏng rất tròn to lớn đại quy đầu gắt gao chìa vào tiếu hoàng dung miệng tử cung. A. Nha! Thái Hoa phu nhân một tiếng cuồng đề, nghiến, lông mày kẻ đen khinh mặt nhăn, hai hạt trong suốt châu lệ theo nhắm chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra độ độ đây là mừng như điên ngọt cực kỳ xinh đẹp nước mắt, lệ tắc toàn thân tiên cơ ngọc cốt một trận cực độ co rút, run run, đương Dương Nhiễm thật lớn Dương cụ hung hăng cắm vào nàng chặt khít kiều nhỏ bên trong âm đạo khi, nàng luôn vừa thẹn noản tất cả vừa giận nóng vô cùng dơ cao trắng noãn mềm mại trơn nhẵn bụng, nghênh đón Âu Dương khắc gian dâm. Mình đón nó tiến vào, hơn nữa tuyết nộn kiều chợt, thon dài tuyệt đẹp đùi ngọc hoàn xấu hổ tận lực tách ra, để nó có thể đi vào được càng sâu. Đường Dương Nhiễm rút ra con cặc khi, nàng lại bất an, kiều xấu hổ ép chặt đùi ngọc, đem long trụ gắt gao kẹp chặt, giống như tại khẩn cầu nó biệt ly nàng đi qua, thỉnh cầu nó lần nữa tiến vào, mau mau trực đảo hoàng long gắt gao giao cấu lấy hai người cuối cùng lại một đủ đạp lên tính giao nhục dục đỉnh. Thái Hoa phu nhân tiểu hũ mật nội mềm mại chất thịt không ngừng co rút lại, ép chặt ở xâm nhập nàng âm đạo chỗ sâu nhất thật lớn con cạc từng đợt vô tự luật động, run rẩy. Mà trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại thân gậy lên, từng đợt co rút. Dương Nghiễm đem quy đầu thật sâu đính vào Thái Hoa phu nhân âm đạo tối sâu thẳm chỗ, gắt gao đứng vững tử cung, thẳng đến đem to lớn đại quy đầu để tiến miệng tử cung. Bóng loáng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại trên người ta, thủy là một nữ nhân đạt tới nam nữ hợp thể giao hoan cực nhạc đỉnh, tại a. Theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sình sạch âm tinh theo Thái Hoa phu nhân sâu trong âm đạo trong tử cung lưu bắn mà ra, theo sũng nước tại trong âm đạo con cặc, chảy ra âm đạo, chảy ra rãnh mông, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết sàng đan con cặc một trận con rút vậy bột động, Dương Nhiễm quy đầu thật sâu đính vào Thái Hoa phu nhân nhỏ hẹp sâu trong âm đạo, đã ở nàng gắt gao ngậm quy đầu miệng tử cung con rút ở bên trong. Dương Nhiễm cũng không có thể kiên trì nữa, chỉ cảm thấy sau lưng hậu vệ tê dần. Cuồn cuộn tinh đặc giống như hội thủy vỡ đê vậy phun vãi ra, từng tí không dư thừa đúc tại Thái Hoa phu nhân tô lạn mềm mại hoa tâm lên, khoảng cách dưới vào Thái Hoa phu nhân tàng sinh khuê phòng trong phòng hoa, đem dĩ nhiên thần trí ngu muội Thái Hoa phu nhân bỏng đến lại lần nữa thất âm thanh hô to, bản đã vô lực thon dài hai chân không tự chủ được quấn chặt hắn tráng kiện hông của, mềm mại nâng lên cái mông tròn, nghênh đón Dương Nhiễm mãnh liệt mênh mông đánh sâu vào, hồng nhiệt tiểu hũ mật hàm giáp hỏa hút. Đem kia hàm ẩn lấy sinh mệnh mầm móng tinh dịch toàn bộ hút vào hoa tâm ở chỗ sâu trong. Cỗ này dương tinh bỏng đến thái hoa phu nhân tâm thần đều say, ngọc thể kiều tô, thật là dục tiên dục tử, hồn du vu sơn. Dịu dàng mềm mại, mỹ mạo tuyệt sắc, thanh lệ quyến rũ thái hoa phu nhân khi hắn tỉ mỉ dưới sự chiêu đùa, rốt cục bị vượt sông bằng sức mạnh ngọc quan, đâm rách hoa nhị mà gian dâm rồi. Nhất pháo đánh xong về sau, thái hoa phu nhân giống như cả người cũng còn đắm chìm trong kia không gì sánh kịp mỹ cảm trong đó, nàng sâu kín thức tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân kiều thung vô lực, mỗi tấc làn da đều giống như hoàn mang tô tô. Chương 106, Dương Tố chết. 7 tháng đinh mùi, văn hoàng đế Dương Kiên băng hà, tới giáp dần thả ra an định lại. Dương Tố phụ tá thái tử Dương Nghiễm, tại tử cung trước khóc tang phát tang. Quần thần các y theo cấp lớp vào triều. Sau đó thái tử Dương Nghiễm bái cáo thiên địa tổ tông, đổi miện phục vào chỗ, văn võ bá quan cũng đổi triều phục nhân cung trúc. Theo sau Dương Nghiễm truyền chỉ một mặt quan sai hướng các vương phủ châu trấn cao ai, lại một mặt quan sai tê vào chỗ chiếu. Chiếu cáo chung ngoại các quốc gia phiên trấn lấy sang năm vì nghiệp lớn nguyên niên, vinh thăng theo long các quan, tại triều văn võ quan viên, các tiến tước cấp. Khao thưởng các biên trấn quân sĩ, yêu lễ thiên hạ, lớn tuổi người ban thưởng túc bạch. Còn lại Dương Tố, Vũ Văn Thuật, Trương Hành đợi thăng thưởng, đều không cần phải nói. Lại truy phong phế thái tử Dũng vì phòng lăng vương, che giấu chính mình hại động cơ của hắn. Lúc này hành cung có Dương Tố La Thành trưởng tôn vô kỵ đợi liên can giáp phụ, Trường An có Dương Ước Hàn cầm hồ liên can chấn áp, không có sinh ra một điểm biến cố. Nhưng là nhân sinh đại luân, đừng nặng quân phụ cùng huynh đệ, giết cha giết huynh, thiết này đại vị, căn bản đều đã mất, tổng sử lâm triều yến thôi. Cần chính tuất dân, cũng chỉ cái cảnh lá. Lại nói Dương Tố tự ủng lập Dương Nghiễm về sau, tự giữ hiền hách có công, triều chính binh quyền, giai tại này tay. Ngày hôm đó đang cùng này đó bài hát trẻ em vũ nữ khoái hoạt, nghe được Dương Nghiễm có chỉ tuyên chiếu, tức thừa lương kiệu, nhưng lại nhập ngự uyển chung đến. Đến quá dịch bên cạnh ao, Dương Nghiễm thấy, tự nhiên là nghênh hạ điện ra, quy củ gọi là miễn triều, cho dù ban thường tỏa. Dương Tố cũng không khiêm nhượng, nhưng chỉ là cúi đầu an vị xuống. Dương Nghiễm nói lâu không thấy khanh, chỉ sợ xa lạ. Nay gặp U Lan mở ra, tân liễu xanh biếc nghiên chỉ lên, làm gió thơm ập vào mũi, người cá có thể đếm được, cho nên tuyên ái khanh cùng đi xem xét thả câu. Dương Tố nói thần nghe thấy theo cầm tắc hoang, theo thú tắc phong. Tích lỗ ẩn công xem cá cho đường, xuân thu kỳ chi, thuấn ca gió phương nam chi thơ, vạn thế tụng đức. Bệ hạ tân đăng đại vị, năm lực phú cường. Nguyện lấy Ngô Thuấn vì pháp, không lo hiệu lỗ ẩn công chi vưu. Dương Nghiễm nói chấm nghe nói bản suối chi chắc Khương Tử Nha, nhất câu mà ra, Chu công bảo đại Chu 800 chi cơ nghiệp, ái khanh công tích, cùng Chu công không khác. Dương Tố mừng rỡ nói bệ hạ ký lấy này so thần, thần dám không dùng chết để bệ hạ. Quân thần nhìn nhau cười to, Dương Nghiễm liền lệnh thái giám, đem ngồi vào chuyển qua bên cạnh ao xem cá. Dương Nghiễm nói chấm cùng hiền khanh trận đấu. Chưa câu đi lên người thắng lợi, thua phạt nhất cự quang thế nào? Dương Tố trả lời thánh dụ tối hay. Không lâu sau, Dương Nghiễm đưa tay hướng lên trên nhắc tới, câu được một cái dài 3 tấc tiểu cá vàng. Dương Nghiễm mừng rỡ, đối Dương Tố nói chấm câu được một đuôi rồi, hiền khanh khả ký nhất quang a. Dương Tố theo đầu luân tại thủy, chỉ kinh ngạc cá, cũng không đáp ứng, chính là gật đầu hai điểm, nhưng là bứt lên đến vừa thấy, cũng là một cái không câu. Chỉ phải đem câu nhi như trước đầu xuống nước đi. Không bao lâu sau, Dương Nghiễm lại câu khởi tiểu tiểu một đuôi, đã nói nói chấm đã câu nhị đuôi, hiền khanh khả ký nhị quang. Dương Tố hướng lên trên xé ra, lại là một cái không, trung thái dám nhìn, bất giác che miệng cười trộm. Dương Tố thấy, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, đã nói nói chim yến tước an chi trí lớn. Đợi lão thần thi triển câu ngao tay, câu một cái màu vàng cá chép. Vì bệ hạ xương vạn năm chi thương thế nào? Dương Nghiễm gặp Dương Tố nói này mạnh miệng, hoàn toàn không có quân thần chi lễ, trong lòng động sát ý, đem can nhi buông, chỉ nói là đi ngoài, đứng dậy trở về hậu cung, vẻ mặt tức giận. Tiêu Quý Phi không khỏi trả lời Vạn Tuế ra cùng Dương Tố câu cá, vì sao nổi giận đùng đùng hồi cung. Dương Nghiễm cả giận nói lão tặc này, kiêu ngạo vô lễ, tại chấm trước mặt, thập phần làm càn. Chấm muốn kêu vài cái trưởng tôn vô kỵ giết hắn đi, phương tiết chấm trong lòng mối hận. Tiêu Quý Phi vội vàng khuyên can nói này khả không được. Dương Tố là tiên triều lão thần, hơn nữa có công với bệ hạ, hôm nay tuyên hắn vào cung dự tiệc, vô cớ giết, bách quan trung tất có nhân không phục, hơn nữa hắn lại là cái mãnh tướng, trưởng tôn Vô Kỵ không nhất định là đối thủ. Một khi sự tình thất bại, hắn có binh quyền nơi tay, phản loạn mà bắt đầu, xã tắc khó giữ được a. Bệ hạ muốn trừ bỏ hắn, cũng phải từ từ tìm cơ hội, hôm nay lại không thể động thủ. Dương Nhiễm không khỏi thở dài nói ngự thê ngôn thật là. Đổi quần áo, như trước đến quá dịch chỉ đến đây. Dương Tố ngồi ở liễu rủ dưới, phong thần tuấn tú, tướng mạo khôi ngô, vài như ngân bạch tu, đón gió nhẹ, hai bên phiêu khởi, giật mình có đế vương khí giống. Dương Nhiễm nhìn, cảm thấy đã phán xử Dương Tố tử hình, trả lời hiền khanh này một hồi, câu được vài cái. Dương Tố trả lời hóa rồng chi cá, có thể có mấy cái. Vừa nói xong, bắt tay xé ra, câu khởi một đuôi màu vàng cá chép, chiều dài một thước tam tấc. Dương Tố đem can nhi bỏ lại cười nói nếu có chí nhất định thành, bệ hạ xem lão thần thế nào. Dương Nhiễm cũng cười nói có thần như thế, chấm phục nào yêu. Tùy mệnh ban thưởng yến, quân thần ngồi vào vị trí. Trái phải châm mang rượu lên ra, chúng cung nữ ca múa một hồi. Dương Nhiễm đang muốn khai đàm, đã thấy trái phải đem câu khởi tam vĩ cá, cắt thành tế quái, làm tiên canh, thổi phồng đi lên. Dương Nhiễm thấy, đã kêu thái giám, mãn châm nhất cự quang, đưa đến Dương Tố trước mặt, sau đó nói vừa rồi câu cá ước hẹn, chấm hạnh trước phải, hiền khanh đương mãn uống này quang. Dương Tố nhận uống rượu xuống, cũng gọi là cận thần châm nhất quang, tặng cho Dương Đế nói lão thần được cá tuy muộn, cũng là một đuôi màu vàng cá chép, bệ hạ cũng nên tiến nhất quang, thưởng thần công. Dương Nghiễm uống xong rồi, còn nói thêm chấm câu đi lên là nhị đuôi, hiền khanh hoàn nên bổ một ly mới là. Đã kêu trái phải châm đi lên. Lúc này Dương Tố đã có 7-8 phần say rượu, liền nói bệ hạ tuy là nhị đuôi, cũng không có thần một đuôi đại. Bệ hạ nếu lấy nhiều quả ban thưởng lão thần, thần tức lấy lớn nhỏ kính bệ hạ, thần không dám phụng chỉ. Trái phải đưa rượu đến Dương Tố trước mặt, Dương Tố bắt tay đẩy, trái phải chưa từng phòng bị, đem một cái kim bôi hắt lật trên bàn, bắn tung tóe Dương Tố một kiện ám trên áo chăn, cả người là rượu, Dương Tố giận tím mặt này đó ngu ngốc, vô lễ như thế. Sao dám ở trên trời tử trước mặt, diễn vũ đại thần. Muốn triều đình pháp luật có ích lợi gì, kêu lớn gạt đi đánh. Dương Nghiễm kiến công nhân gắn rượu, chính muốn phát tác, khả vừa thấy Dương Tố bộ dạng này quang cảnh, không tốt cản lại, ngược lại yên lặng không nói. Chúng công nhân gặp Dương Nghiễm không nói, chỉ phải đem kia hắt rượu công nhân, gạt đi đánh 20 đại bản. Dương Tố này mới xoay người đối Dương Nghiễm nói này đó hoạn quan công thiếp, nhất đáng giận. Từ xưa đến nay bao nhiêu đế vương thêm chút nuông chiều, bọn họ liền gây sóng gió lên. Hôm nay không phải lão thần thô lỗ, trừng trị bọn họ một phen, về sau này đó nô tài mới có thể cẩn thận một chút, không dám làm càn. Dương Nghiễm lúc này nhịn tức cành hông, cường bài trừ tươi cười nói hiền khanh vì chấm ký ngoại trị thiên hạ, lại nội thanh công cấm, thực khả vì đại công thần, lại uống một ly trà thù lao. Dương Tố lại uống lên mấy chén, đã là thập phần say mềm. Phương mới đứng dậy tạ yến. Dương Nghiễm kêu hai tên thái giám, đưa hắn đỡ tống xuất hoàng cung. Đợi Dương Tố sau khi rời đi, Dương Nghiễm ngự tỏa trước đã đứng một cái hắc y nhân, đi chuẩn bị một chút, xử lý này lão già kia. Dương Nghiễm vẻ lo lắng nói, vâng, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắc y nhân cung kính trả lời, nhớ rõ, nhất định phải bất lưu dấu vết. Vâng, hắc y nhân lui xuống, Dương Tố a Dương Tố. Xứng đáng ngươi không hay ho, nếu là lúc trước Dương Nghiễm chỉ sợ thực cũng không dám động tới ngươi, đáng tiếc ta không phải Dương Nghiễm. Dương Nghiễm tự lẩm bẩm. Trên bầu trời ầm vang một tiếng vang thật lớn, một đạo hoa lệ rực rỡ tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, lập tức liền hạ nổi lên mưa to, rất nhanh toàn bộ thiên địa là được thủy thế giới, mà ở bóng tối này dưới bầu trời, một hồi vô tình đuổi giết đang ở diễn ra. Nơi này là Đại Tùy Lạc Dương Nam bộ địa khu một chỗ núi rừng. Tại trong rừng cây rậm rạp, một cái khôi ngô thân ảnh đang ở rất nhanh bay về phía trước chạy, mà tại cái thân ảnh này mặt sau tắc theo sát sau hai cái dáng người dị thường linh mẫn đại hán. Hai cái này đại hán tuy rằng dáng người khôi ngô, nhưng là tốc độ lại tuyệt không chậm, mắt thấy sẽ đuổi tới phía trước cái thân ảnh kia rồi. Phía sau một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, chiếu sáng phía trước cái thân ảnh kia, hách lại chính là theo trong hoàng cung uống rượu trở về Dương Tố. Chính là lúc này Dương Tố đã không ở như vậy định liệu trước, một bộ mọi sự Giai đang nắm giữ dũng cảm, hắn hiện tại tựa như chạy trối chết chó nhà có tang bình thường chật vật. Ngay vừa rồi hắn vừa ra hoàng cung không lâu, khi hắn cửa phủ trước, một đám sát thủ tuôn ra, nháy mắt liền đem Kiệu Phu cùng hộ vệ chém giết không còn. Hơn nữa đột nhập Dương Tố Thái úy phủ, đem trước mặt nam nữ già trẻ, chẳng phân biệt được lớn nhỏ một luồng giết chết, chân chính là chó gà không tha. Bất quá may mắn Dương Tố võ nghệ cao cường, tuôn ra vòng vây, một đường chạy ra Lạc Dương, Dương Tố cũng không có hướng Dương Nghiễm cầu viện. Bởi vì hắn đại khái đã suy đoán ra những sát thủ này là ai phái tới. Khắp thiên hạ dám ở bên trong hoàng thành sát thủ, hơn nữa như thế minh mục trương đảm, không có mấy người. Lại liên tưởng một chút ban ngày chuyện xảy ra, Dương Tố có ngốc cũng minh bạch muốn giết chính mình là ai, chính là đương kim thiên tử tân hoàng Dương Nghiễm. Hiện tại Dương Tố không khỏi hối hận chính mình không nên ủng lập tên ma đầu này đăng cơ, lại càng không nên qua bừa bãi rồi, kết quả hại bị Dương Nghiễm diệt môn. Hiện tại hắn duy nhất muốn làm đúng là chạy trốn, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, toàn bộ có thể lặp lại, có thể báo thù rửa hận. Tại đây bão trong mưa, Dương Nghiễm cả người đều ướt đẫm, trên người giống như lưng đeo ngàn cân gánh nặng giống như, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy bay về phía trước chạy, bởi vì tại phía sau của hắn có hai cái muốn mạng hắn người. Hắn không thể không chạy, cho dù là lại mệt hắn cũng phải kiên trì, hắn phải sống nữa, chỉ có sống sót mới có thể trả thù hôm nay phát sinh ở trên người mình hết thảy tất cả. Nhưng là thượng thiên tựa hồ cũng không có nghe đến trong lòng hắn hò hét, cho dù hắn là kiên trì như vậy lấy về phía trước chạy, nhưng là cuối cùng vẫn bị mặt sau hai đại hán cấp đuổi tới, một trước một sau đứng ở mặt của hắn trước, chặn đường đi của hắn lại. Dương Tố xem gặp đường đi của mình bị chắn liền ngừng lại. Đầu tiên là trong chỗ tối khôi phục khí lực của mình, sau đó cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến, Dương Thái úy, không nên uổng phí khí lực, tại huynh đệ chúng ta trong tay ngươi là trốn không thoát. Đứng ở Dương Tố Trinh phía trước đại hán hướng Dương Tố nói, vì sao? Vì sao nhất định phải giết ta? Ta đã làm sai điều gì? Chấm than, Dương Tố phẫn nộ lớn tiếng nói. Ai, Thái úy gia, ngươi chớ trách chúng ta. Kỳ thật ngươi cái gì cũng không có làm sai, sai ngươi công cao chấn chủ, từ xưa đến nay không biết bo bo giữ mình thần tử có mấy cái có kết cục tốt. Phía trước đại hán tựa hồ đối với thiếu niên ở trước mắt rất là thương hại, trong giọng nói tiết lộ ra không thể làm gì bộ dạng, ta chưa từng có muốn cùng hắn tranh cái gì, ta chẳng qua muốn bình an sinh tồn được, chẳng lẽ như vậy cũng là sai lầm sao? Chấm than, Dương Tố thực không cam lòng nói, thực xin lỗi, Thái úy gia. Chúng ta chính là phụng mệnh làm việc, hy vọng ngươi kiếp sau không cần đầu thai tại đây dạng đế vương ra rồi. Phía trước đại hán thở dài một hơi đối Dương Tố nói. Đại hán nói xong giơ bàn tay lên liền chậm rãi hướng Dương Tố vỗ tới. Đại hán một trường này nhìn như vô lực, nhưng là nếu cẩn thận nghe có thể nghe được một trường kia chung nhưng lại xen lẫn phong lôi chi âm, uy lực của nó tự nhiên không cần nói cũng biết. Dương Tố tự nhiên là sẽ không cam lòng chờ chết, nhìn đại hán tay trường đã gần ngay trước mắt. Hắn cũng nâng lên song trưởng nghênh chiến đấu. Dương Tố trưởng pháp một khi thi triển, nhất thời liền giống như một cái cá trạch bình thường trơn trượt, dưới chân bộ pháp linh động, không ngừng ở đại hán trước mặt xuyên qua. Đại hán không nghĩ đến Dương Tố thật không ngờ rất cao, thế nhưng lộ ra tươi cười. Đại hán phong lôi trưởng cương mãnh hữu lực, mỗi một dưới trưởng đến đều kèm theo phong lôi chi âm, có thể thấy được đại hán công lực thập phần thâm hậu. Dương Tố rất nhanh liền bày biện ra hiện tượng thất bại. Sau cùng bị đại hán một trường đánh vào ngực, nhổ một bài nước miếng máu tươi sau đổ tại mặt đất, Thái úy gia, ngươi đừng trách chúng ta, hai huynh đệ chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Đại hán giơ bàn tay lên liền muốn hướng Dương Tố đỉnh đầu vỗ tới. Đợi một chút, anh hùng, ta nghĩ trước khi chết hỏi ngươi một việc. Dương Tố vỗ về ngực hướng đại hán trả lời. Đại hán tay trường đứng ở Dương Tố ót tam tấc địa phương, thở dài một hơi, sau đó đối Dương Tố nói, Thái úy gia. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá ta khuyên ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn. Tốt, anh hùng, ngươi động thủ đi, ta hiểu được. Dương Tố nghe xong đại hán trong lời nói sau sắc mặt đổi, bày biện ra thần sắc thất vọng, quả đấm nắm gắt gao, cắn răng đối đại hán nói. Ai cũng thất vọng, nhân chết thế nhưng không biết là bị ai giết, đổi thành ai cũng không muốn. Đại hán nghe xong Dương Tố lời nói, lại giơ bàn tay lên. Sử ra chính mình công lực toàn thân hướng Dương Tố vỗ tới, đây cũng không phải đại hán tâm ngoan thủ lạt mà là đại hán muốn cho Dương Tố lập tức sẽ chết đi, không cần lại tiếp nhận này nổi thống khổ của hắn rồi. phanh một tiếng vang lớn, chỉ nghe thấy Dương Tố đầu răng rắc nhất thanh thúy hưởng, đó là gãy xương thanh âm. Đại hán một trường kia hoàn toàn đem sọ đầu của hắn đánh cho gãy xương, mà Dương Tố cũng giống là diều đứt dây bình thường về phía sau bay đi, kiếm vài cái liền bất động, tốt lắm. Sự tình làm xong, chúng ta cũng trở về đi phục mệnh a. Thượng huynh vì sao không nói cho Dương Tố thân phận của chúng ta? Nói cho thì thế nào, sẽ chỉ làm hắn càng thêm tuyệt vọng, kỳ thật hắn đã biết chúng ta là ai, chỉ là không có vạch trần thôi. Ra tay đại hán không phải không có tang thương nói, kết quả của hắn không phải là chúng ta ví dụ. Tân Văn huynh, chúng ta chỉ phải làm cho tốt Tân Hoàng giao cho chúng ta mỗi một việc, hắn còn có lý do gì trừ bỏ chúng ta? Dương Tố bỏ mình là bởi vì hắn quá mức cuồng vọng, quên mất thân phận của mình, chúng ta nếu muốn hoặc lâu dài, liền nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta nguyện trung thành là hoàng đế. Họ Thượng đại hán nghiêm túc nói, minh bạch, chúng ta đem thi thể chôn a, bị người phát hiện liền không xong. Hai cái này là người thế nào? Bọn họ chính là tùy đường 18 anh hùng một trong thượng thầy trò cùng Tân Văn Lễ. Dương Tố võ nghệ tuy mạnh, khả hắn không phải Lý Nguyên Bá hoặc là Vũ Văn Thành Đô, có thể một cái một mình đấu nhiều cái. Gặp được 18 anh hùng một trong, Dương Tố nhất định phải chết, huống chi là hai cái, cho nên Dương Tố cũng bỏ qua chống cự. Nói Dương Nghiễm tại binh biến phía trước liền tổ chức bí mật một tổ chức, từ trưởng tôn vô kỵ bí mật liên lạc, thành viên đã xuất cụ môn quy. Trước mặt cấp quan trọng nhân vật không ít, thượng thầy trò cùng Tân Văn Lễ chính là này đó cấp quan trọng một trong những nhân vật, bởi vậy có thể thấy được Dương Nghiễm tâm kế cùng mưu lược cỡ nào lâu dài, chỉ có hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, vận mạng của mình mới tại trong tay mình. Chương 107, Ngũ Vân cho đòi khởi binh. Nói Dương Nghiễm ám sát Dương Tố về sau, một mặt sai phái bộ binh thượng thư Vũ Văn Hóa Cập, dẫn theo kỵ binh, vây quanh Ngũ Xây Trương phủ, đem Hợp Môn lão Âu Tẫn Hành trói lại. Đáng thương Ngũ Xây Trương một môn hơn 300 miệng, không chừa một móng, chỉ trốn người đánh xe. Con ngựa kia phu danh gọi Ngũ Bảo, vừa nghe triều đình bắt người, từ sau cái rãnh chạy trốn, rời đi Lạc Dương, tinh giả hướng Nam Dương báo cùng Ngũ Vân cho đòi biết. Sở dĩ không có đem Ngũ Thị một môn trảm thủ, muốn coi đây là nhị, dụ ra Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày thích huynh đệ đi ra. Cho nên Dương Nghiễm mới vô cớ chóc nã Ngũ Xây Trương một môn già trẻ. Nói sau Ngũ Xây Trương chi Ngũ Vân cho đòi, chiều cao 8 thước, mặt như tử ngọc, mục nếu lãng tinh, tiếng như chuông đồng, lực có thể cử đỉnh, vạn phu mạc địch, tay cầm hùng binh 10 vạn, tỏa trấn Nam Dương, là nhà tùy điều thứ 5 hảo hán. Phu nhân Cổ Thị, xuân xanh 20, sinh ra nhất công tử vừa mãn 1 tuổi. Một ngày này sáng sớm thăng trướng, chúng tướng tham kiến, Ngũ Vân cho đòi nói hôm nay bổn soái muốn hướng Kim Đỉnh Thái Hành Sơn săn thú. Chúng tướng không thể thiện tiện rời cương vị công tác. Chúng tướng một tiếng được lệnh ly ra, theo sau Ngũ Vân cho đòi phân phó phu nhân giấu tốt môn rời đi. Tại Thái Hành Sơn, Ngũ Vân cho đòi làm quen hảo hán Hùng Rộng Rãi Hải, hơn nữa cùng Hùng Rộng Rãi Hải kết làm huynh đệ khác họ, huynh đệ hai người uống sảng khoái một hồi, Ngũ Vân cho đòi mới vừa rồi trở lại Nam Dương. Dương Nghiễm vì có thể thu phục Ngũ Vân cho đòi huynh đệ hai người, lệnh nghĩa đệ một chữ sóng vai Vương La Thành vì Trinh Nam đại nguyên soái, binh mã đều chiêu đòi, mà thúc mưu làm đầu phong, Vũ Văn Thành Đô ở phía sau tiếp ứng. Đốt lên hùng binh 60 vạn, tùy ý khởi binh. Lưu lại trưởng tôn vô kỵ phụ tử cùng Lý Tĩnh trấn thủ Lạc Dương, bách quan tiễn đưa, binh mã cách Trường An, vọng Nam Dương xuất phát. Nói sau con ngựa kia phu Ngũ Bảo chạy ra Lạc Dương về sau. Liền ở trên đường nghe nói Dương Nghiễm ngự giá thân chinh khởi đại binh tiến đến thảo phạt, trong lòng vạn phần sốt ruột, chẳng phân biệt được ngày đêm, chạy tới Nam Dương. Đi vào viên môn, đem cổ đập loạn, kỳ bài tiến lên quát hỏi kiểm tra lớn mật, đây là địa phương nào, tự tiện nổi trống. Phân phó binh lính bắt, đợi Ngũ Vân cho đòi đại lão ra xử lý. Ngũ Bảo kêu lên làm càn, người này mắt mù cầu quan, ta là trong kinh thành thái, sư gia trong phủ kém gia. Muốn gặp đại lão gia. Kia kỳ bài kinh hãi nói lão gia, tiểu không biết, vọng khất thứ tội. Ngũ Bảo nói nhanh đi thông báo. Kỳ bài đáp vâng, bận đến bên trong, đối trung quân nói bên ngoài có trong kinh thành thái sư gia quan sai muốn gặp. Trung quân lập tức đến nội đường, báo đi vào nói trong kinh thành thái sư gia quan sai muốn gặp. Ngũ Vân cho đòi mừng rỡ, phân phó kêu kia quan sai tiến vào. Kia kỳ bài ứng âm thanh đi ra nói lão gia. Mới vừa rồi ít hơn nhiều có đắc tội. Đại lão ra trước mặt, mong rằng nói tốt vài câu. Ngũ Bảo trả lời không cần phân phó, ta biết phải làm sao. Vào viên môn, một đường đi vào hậu đường, chỉ thấy Ngũ Vân cho đòi ngồi ở trong ghế, hai bên có vài chục tên gia tướng hộ vệ. Ngũ Bảo đi lên từng bước, kêu to một tiếng lão gia, không xong. Bùm một tiếng, đổ thân trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ngũ Vân cho đòi đứng dậy vừa thấy, cả kinh nói đây là ta trong phủ người đánh xe Ngũ Bảo, vì sao quang cảnh. Ngũ Bảo chính là không dừng ngủ đêm đi rồi mấy ngàn dặm đường, trong lòng vừa vội, thân thể đã đến cực hạn, cho nên thấy Ngũ Vân cho đòi, kêu một tiếng không xong. Liền té xỉu trên đất thượng, gia tướng tiến lên đem dìu hắn mà bắt đầu, Ngũ Vân cho đòi xua tay nói không cần loạn phù, chờ hắn chậm rãi tỉnh lại. Một lát sau, Ngũ Bảo mới tỉnh lại, gia tướng nâng dậy, Ngũ Bảo trong mắt không được rơi lệ. Ngũ Vân cho đòi nói phụ thân, mẫu thân trong kinh thành có mạnh khỏe. Người như thế đến nơi này, có thể có thư đưa tới. Lấy cho ta xem, Ngũ Bảo đối với Ngũ Vân cho đòi quỳ xuống kêu lên lão gia, không xong, nào có cái gì thư. Ngũ Vân cho đòi vội hỏi nói phụ thân làm sao vậy. Người mau mau đem kinh thành việc, tinh tế nói cho ta biết. Ngũ Bảo khóc nói Thái tử Dương Nghiễm cùng gian thần mưu chết Văn Hoàng, muốn Thái sư ra thảo chiếu, không biết tại sao, đem Thái sư ra bắt, lại vây quanh cửa phủ, đem trong nhà hơn 300 miệng tẫn hành áp giải đại lao. Tiểu nhân ở sau cái rãnh vượt tường chạy trốn, báo lại lão gia biết. Ngũ Vân cho đòi nghe xong liền kêu to một tiếng a dục. Ngã xuống đất ngất đi, phu nhân vội vàng kêu lên tướng công tỉnh lại. Gia tướng cũng gọi là nói lão gia tỉnh lại. Ngũ Vân cho đòi rất lâu mới vừa rồi tỉnh lại, gia tướng nâng dậy. Ngũ Vân cho đòi khóc nói phụ thân a. Phu người chảy nước mắt khuyên nhủ tướng công bảo trọng thân thể. Phu nhân a, nghĩ tới ta Ngũ thị một môn nhiều thế hệ trung lương, cha ta lòng son vì nước, nam chinh bắc chiến, bình định trung nguyên, hôm nay hôn quân giết cha soán vị, hoàn đem phụ thân bắt, lại đem ta một môn gia quyến tẫn hành buộc chặt, thật là ác độc tâm tràng. Phu nhân nói công công, bà đã bị hôn quân hạ ngục, Ngũ thị chỉ còn tướng công một người, lại không có huynh đệ, tướng công vẫn sớm làm tính toán mới tốt. Ngũ Vân cho đòi nói phu nhân nói có lý. Ngũ Bảo, người sẽ đem sự tình phía sau nói tường tận đến. Ngũ Bảo trả lời lão gia, kia hôn quân đem Thái sư ra hạ ngục sau, lại nghe gian thần ngôn, ngự giá thân chinh, mệnh một chữ sóng vai Vương La Thành vì đại nguyên soái, mà thúc mưu làm đầu phong, Vũ Văn Thành đô làm hậu ứng, dẫn dắt đại binh 60 vạn, tiến đến chinh phạt lão gia. Thỉnh lão gia sớm làm an bài. Phu nhân nói công công, bà ký bị Dương Nghiễm sở trào, Đông Cung Dương Dũng không biết sinh tử, tướng công khả điểm đủ tam quân, giết tiến Lạc Dương, phế đi Dương Nghiễm, đừng lập tân chủ. Nhất có thể cứu ra cha mẹ chồng, nhị có thể trợ giúp Đông Cung, chẳng phải là trung hiếu lưỡng toàn. Ngũ Vân cho đòi nói Dương Nghiễm ngự giá thân chinh đã đến như thế nào ngăn cản. Phu nhân nói nếu Dương Nghiễm đích thân đến, trước trừ hôn quân, sau đó sát nhập Lạc Dương. Ngũ Vân cho đòi nói phu nhân nói cũng phải, đợi sau khi quan cùng các đem thương nghị, sau đó cử binh. Truyền lời trung quân, phân phó viên môn nổi trống. Ngũ Vân cho đòi đầu đội đỉnh đầu phượng đuôi ngân khôi, thân mặc áo bào trắng ngân giáp, tam âm thanh pháo vang, Ngũ Vân cho đòi thăng trướng. 14 kỳ bài quan tham kiến, sau đó là hai cái trung quân tham kiến, lại mặt sau là lớn nhỏ trái phải tổng binh quan, ngũ doanh tứ tiếu tham kiến, đứng thẳng hai bên. Ngũ Vân cho đòi nói trung tướng đến vậy, bổn soái có câu, cùng với trung tướng thương nghị. Trung tướng đủ vừa nói đại lão ra phân phó, mặt tướng làm sao dám không tuân lời. Ngũ Vân cho đòi nói cha ta tại triều thư đồng Đông Cung, quan cư phó xả, lại kiêm nam chinh bắc chiến, bình định trung nguyên, tận trung vì nước. Không nghĩ Thái tử Dương Nghiễm giết cha soán vị, cùng gian thần hợp mưu, muốn lão thái sư thảo chiếu, ban hành thiên hạ. Lão thái sư trung tâm như một, nói thẳng cực gián. Khả kia Dương Nghiễm lật ngược thế cờ lão thái sư bắt, cũng nhốt ra quyến hơn 300 người, tẫn hành chém. Nay ngự giá thân chinh xuất lĩnh La Thành, mà thúc mưu, Vũ Văn Thành đô, dẫn dắt hùng binh 60 vạn, tiến đến lấy ta. Ta chuẩn bị buông tha cho Nam Dương, khác đầu nơi khác, không biết chư tướng ý nghĩ như thế nào. Tổng binh trong đội lòe ra nhất viên đại tướng, kêu lên chủ soái lời ấy sai rồi. Dương Nghiễm giết cha soán vị, vốn là mỗi người được mà chém chết. Lão thái sư tận trung bị nắm, nên bất cộng đái thiên. Năm mới chiến quốc khi, nước Sở trung thần Ngũ Sa bị Bình Vương làm hại, còn hắn Ngũ Tử Tư nhập Ngô mượn binh, Tiên Bình Vương thi 300 xuống. Này trung thần hiếu tử, vạn cổ lan truyền. Nay chủ soái tọa trấn Nam Dương, tay cầm hùng binh 10 vạn, đứng lên cờ hiệu, đồng lòng báo thù, có gì không thể. Ngũ Vân cho đòi vừa nghe, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Kỳ Lân quan tổng binh, phục họ Tư Mã, danh cực kỳ. Chiều cao 8 thước, mặt xanh hồng nhan, sử một thanh đại đao, có vạn phu không lo chi dũng. Ngũ Vân cho đòi nói tướng quân một mảnh trung tâm, không biết chúng tướng nghĩ như thế nào. Chỉ thấy thống nhất quản lý bên trong lớp, lòe ra một thành viên thượng tướng, họ Tiêu Danh Phương, chiều cao thất thước, bạch diện râu dài, quán sử nhất cây trường thương, ra trận lâm địch, không người đối kháng, là tướng môn sau. Lớn tiếng nói chủ soái không cần phiền lòng, mà tướng đợi nguyện làm chủ soái báo thù. Chỉ thấy Tư Doanh Bát thiếu tướng Lãnh Đồng Thanh nói nguyện tùy đại lão ra, vì lão thái sư báo thù. Ngũ Vân cho đòi nói một khi đã như vậy, ngày mai đi giáo tràng nghe lệnh. Được lệnh, trung tướng rời khỏi. Ngũ Vân cho đòi vào nội đường, phu nhân hỏi tiếp nói trung tướng ý như thế nào. Ngũ Vân cho đòi nói phu nhân, vì phu mới vừa rồi thăng đường, đem trung tướng tụ tập đầy đủ, liền đem phụ thân bị bắt việc, tinh tế nói một lần. Trung tướng đều là căm giận bất bình, nguyện vì vi phu đồng tâm hiệp lực, giết Tiến Lạc Dương, vì cha ta báo thù. Ngày mai đi giáo tràng điểm đủ trung tướng, chia các nơi gác, điều đủ các nơi lương thảo, đợi Dương Nghiễm đã đến, vi phu bắt sống hôn quân, sau đó sát nhập Lạc Dương, cứu ra phụ thân. Phu nhân nói tướng công lời nói không kém. Ngày kế sáng sớm, Ngũ Vân cho đòi kêu ra tướng truyện lệnh, bên ngoài trung tướng giáo tràng hầu hạ. Gia tướng đáp ứng một tiếng, bận bịu đi ra ngoài đối trung quân phân phó nói đại lão ra phân phó, chư tướng lớn nhỏ tam quân, đều đến giáo tràng nghe lệnh. Chỉ nghe viên môn ngoại nhất tề ứng tiếng nói được lệnh. Chỉ thấy kia tổng binh quan, kỳ bài quan, tứ doanh bát thiếu lớn nhỏ quan viên, đều chuẩn bị đầy đủ binh khí, khôi giáp, ngựa gỗ tay quay, các mang quản hạ quân mã, hướng giáo tràng nghe lệnh. Chương 108, đại binh tiếp cận. Kìa Ngũ Vân cho đòi dùng đồ ăn sáng, đi vào đại đường lên, gia tướng phân loại hai bên, Ngũ Vân cho đòi phân phó hạ nhân lấy khôi giáp lại đây. Kìa Ngũ Vân cho đòi mang đỉnh đầu phượng xí ngân khôi, người mặc nhất lĩnh long lân ngân giáp, áo khoác mãng long áo bào trắng. Nhị tên gia tướng đặt lên ngân thương, kia thương có 160 cân nặng, thuần cương đánh thành, chiều dài 1 trượng 8 thước, danh viết trượng bát xà mâu, là Tử Dương chân nhân sở thụ. Ngũ Bảo dắt lấy lập tức tới, con ngựa kia là Tây Vực tiến hiến đến, tên là Chiếu Đêm Ngọc Sư Tử, con ngựa kia chiều cao 8 thước, cả người tuyết trắng, không có tạp mao, lên núi độ thủy, như hành bình. Ngũ Vân cho đòi xách súng lên ngựa, dẫn theo gia tướng 300 danh, ra viên môn, đi vào giáo tràng. Tam âm thanh pháo vang, đã đến điểm tướng đài, Ngũ Vân cho đòi xuống ngựa, gia tướng mang qua gia hổ giao y, Ngũ Vân cho đòi ngồi xong, Trương Khởi Hoàng La Kim đỉnh bảo đáp. Trung tướng tiến lên hành lễ mà tướng giáp trụ trong người, không thể toàn lễ. Trung tướng miễn lễ, sau đó là kỳ bài quan, tả lĩnh quân, bên phải lĩnh quân, tứ doanh bát thiếu tham kiến, Ngũ Vân cho đòi phân phó các đội ngũ đứng thẳng hai bên. Ngũ Vân cho đòi chuyện Kỳ Lân quan tổng binh quan Tòa Mã Siêu nghe lệnh. Chuyện lệnh quan đi ra trả lời Kỳ Lân quan Tư Mã tướng quân nghe lệnh. Tư Mã Siêu nói đao đi lên đáp chủ soái có gì phân phó. Tư Mã tướng quân, người dẫn dắt 2 vạn nhân mã, gác Kỳ Lân quan các nơi doanh trại, đợi Dương Nghiễm đã đến, tu phải cẩn thận đối kháng, không thể có vi. Tư Mã Siêu dẫn theo nhân mã, hướng Kỳ Lân quan gác. Ngũ Vân cho đòi đích truyền thống nhất quản lý quan Tiêu Phương nghe lệnh. Chuyện lệnh quan tay cầm lệnh kỳ đi ra truyền lệnh nói thống nhất quản lý Tiêu tướng quân nghe lệnh. Tiêu Phương xách thương, đi lên hành lễ nói chủ soái có gì phân phó. Ngũ Vân cho đòi nói bổn soái có lệnh tiễn một chi, mệnh ngươi hướng các nơi thúc giục lương thảo. Tiêu Phương tay cầm lệnh tiễn mà ra, hướng các nơi vận chuyển lương thảo. Ngũ Vân cho đòi phân phó trung tướng các ngươi các về doanh trại thao diễn bộ đội sở thuộc binh mã, chờ đợi bổn soái an bài. Trung tướng ứng âm thanh hồi doanh, Ngũ Bảo dắt lấy ngựa, tam âm thanh pháo vang, Ngũ Vân cho đòi lên ngựa, mang theo gia tướng, trở về Nam Dương thành. Nói sau kia một chữ sóng vai Vương La Thành phụng chỉ chinh phạt Nam Dương, chưa tới Nam Dương, đâm xuống doanh trại. Tiên phong đại tướng bẩm báo đại soái, mấy ngày nay biết không đếm rõ số lượng lý, phản thần nếu biết, chạy trốn tới nơi khác, thánh thượng biết, chỉ giáng tội. Hơn nữa đại quân một ngày cần lương tiền phần đông, đại soái Hoàn là để phân phó tam quân rất nhanh hành quân mới là. La Thành nói ma tướng quân quá lo lắng, kia Ngũ Vân cho đòi là tướng môn chi tử, anh hùng hào kiệt, như thế nào bất chiến chạy trốn. Hơn nữa trước mắt khí trời nóng bức, binh sĩ phần đông, mặt sau lương thảo không đông đảo, Vũ Văn Thành Đô còn chưa tới, bổn soái yêu quý quân sĩ, như vậy. Tướng quân khả lĩnh tiền quân, bổn soái tự lĩnh trung quân, nếu có tình huống dị thường mã tiến lên đây thông báo. Ma Thúc Mưu đáp vâng, dẫn dắt tam quân, về phía trước chậm rãi mà đi. Kia Ma Thúc Mưu binh tới Kỳ Lân Quan, thám tử hồi báo báo tướng quân, đã đến Kỳ Lân đóng. Ma Thúc Mưu xuất mã vừa thấy, chỉ thấy quan cửa đóng kín, đóng lại bứt lên hai mặt rõ ràng lăng kỳ, kia trên lá cờ lớn chừng cái đấu tự trung hiếu vương vi phụ báo thù thất chữ to. Thúc Mưu không nhìn Hoàn thôi, vừa thấy nhất thời trong cơn giận dữ. Ma Thúc Mưu lập tức lệnh quân sĩ hạ trại, nã pháo cắm trại, đợi bản tướng tiến đến bẩm quá lớn đẹp trai, đi thêm định đoạt. Lính liên lạc một tiếng đáp ứng, Ma Thúc Mưu hướng trung quân mà đến. Quân sĩ thông báo. Ma Thúc Mưu đi vào trung quân bẩm đại soái ở trên cao, mạt tướng tham kiến. La Thành nói tiên phong miễn lễ, này đến vì chuyện gì? Ma Thúc Mưu bẩm đại soái, tiểu tướng lãnh binh đi vào Kỳ Lân Quan, kia tổng binh Tư Mã Siêu trợ phản tặc, nhắm chặt đại môn, bứt lên cờ hiệu, trên đó viết trung hiếu vương vi phụ báo thù. La Thành cười nói bổn soái đã nói người này sẽ không chạy trốn, nay phản loạn triều đình, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lập tức phân phó tam quân nhổ trại đi tới. Binh mã một đường đi tới, mãi cho đến Kỳ Lân Quan hạ. La Thành nói vị nào tướng quân tiến đến đòi chia sớm có phó tiên phong lôi minh, lắc mình bước ra khỏi hàng đáp mặt tướng nguyện lấy cửa này, La Thành dặn dò cẩn thận tiến đến, lôi minh đáp hiểu được. Lập tức lôi minh đỉnh khôi hoàn giáp, phóng người lên ngựa, tay cầm phương thiên hỏa kích, dục ngựa đi vào quan hạ. Hét lớn tháp, trên thành, báo cùng thủ thành tướng biết. Có bản lĩnh tiến đến hội chiến. Thám tử phi báo nhập phủ tướng quân, dưới thành có một thành viên tùy đem đòi chiến. Tư Mã Siêu bận bịu đỉnh khôi hoàn giáp, huyền tiên treo giản, nói trên đao mã, dẫn dắt chúng tướng nã pháo xuất quan. Lôi Minh thấy, hét lớn mặt xanh tặc, ngươi là người phương nào? Tư Mã Siêu quát to ra chính là Ngũ Nguyên soái dưới trướng Kỳ Lân Quan tổng binh Tư Mã Siêu là được. Lôi Minh nghe nói, ha ha cười to, nói ta chính là thiên triều đại tướng. Khởi thức ngươi phản thần tặc tử. Cử kích liền thứ, Tư Mã Siêu cử đao đúng ngay vào mặt đón chào, không đến vài cái hiệp, Lôi Minh chiêu giá không được, Tư Mã Siêu này cây đại đao xuất quỷ nhập thần, Lôi Minh hét lớn cử thật. Cuống quýt dục ngựa bước đi, bị Tư Mã Siêu đẩy ra hỏa kích, cử đao chiếu đầu một chút, đem Lôi Minh liền cả đầu liền cả giáp, chém thành hai khúc. Đáng thương một cái Lôi Minh nhưng lại chết vào quan hạ. Bại binh phi báo trong doanh tướng quân. Lôi tướng quân bị tặc tướng giết. La Thành giận dữ nói phản, phản, không có thể bắt Kỳ Lân Quan, trước chết nhất viên đại tướng. Đại âm thanh kêu lên các vị tướng quân, vị nào cùng ta bắt Kỳ Lân Quan. Trình ấn tiên phong Ma Thúc Mưu ưng tiếng nói tiểu tướng nguyện đi, cầm này phản tặc. La Thành dặn dò cẩn thận tiến đến, Ma Thúc Mưu đáp hiểu được, xách súng lên ngựa, ra cửa doanh, đi vào quan hạ, hét lớn phản tặc, ngươi là mệnh quan triều đình, lại trợ nghịch tặc. Có vi thiên mệnh, tự chịu diệt vong. Nay còn không sớm tá giáp đầu hàng, có thể dù tính mệnh của ngươi. Lập tức Ma Thúc Mưu đại âm thanh quát to, Tư Mã Siêu nghe vậy giận dữ, quát thối lắm, tiến lên đúng ngay vào mặt một đao, Ma Thúc Mưu hoành thương chống chọi nói chó ngoan đầu, cử thật. Luân khởi trong tay thương liền thứ, Tư Mã Siêu kén đao đón chào. Hai mã tương giao, thương đao đều phát triển, đại chiến 40 hiệp bất phân thắng phụ. Thương đến đao cái, đào đi thương nghênh, tứ con cánh tay tung hoành, tám cái vó ngựa lần lượt thay đổi, chân chính kỳ phùng địch thủ. Ma Thúc Mưu thầm nghĩ phải hồi mã nhất thương, mới có thể thủ thắng. Giả thoáng nhất thương, ngăn đại đao, tha thương hồi mã bước đi. Tư Mã Siêu ở phía sau đuổi theo, Ma Thúc Mưu ở phía trước, xem Tư Mã Siêu đuổi theo, Ma Thúc Mưu dừng ngựa lại, hồi mã bắn một phát. Nhưng là thương còn không có giơ lên, Tư Mã Triều liền đem đao bổ xuống dưới. Ma Thúc Mưu nghiêng người chợt lóe, không nghĩ lại theo lập tức rớt xuống. Trung tướng vừa thấy vội vàng tiến lên, cứu trở về Ma Thúc Mưu. Sắc trời đã tối, đều tự thu binh. Ma Thúc Mưu trở lại cửa doanh, tới gặp nguyên soái. La Thành trả lời tướng quân thắng bại như thế nào. Ma Thúc Mưu trả lời đại soái, tiểu tướng đi ra ngoài cùng kia tặc tướng đại chiến 40 hiệp, nhìn hắn võ nghệ cao cường, đã nghĩ hồi Mã Thương chọn hắn, không ngờ Mã Thất tiền đề, té xuống lập tức tới. Bại tẩu hồi doanh, tới gặp đại soái, kính xin đại soái thứ tội. La Thành cười nói thắng bại chuyện thường binh ra, không cần nhớ ở trong lòng. Nhưng là Kỳ Lân quan không phá, này tặc nan cầm, đợi bổn soái ngày mai thân đi cầm hắn. Từ Mã Siêu trở lại quan nội, tan mất khôi giáp. Trung tướng hạ nói tướng quân thực thiên thần vậy, giết được kia tặc tướng trông chừng táng đảm, ngày mai nhất định thành công. Từ Mã Siêu mừng rỡ, một mặt hướng Ngũ Vân cho đòi báo tiệp, một mặt phân phó quân sĩ bảo vệ chặt đóng cửa. Ngày kế, La Thành phân phó Mai Hoa nấu cơm, dùng qua điểm tâm, binh mã thẳng đến quan trước đòi chiến. La Thành đầu đội đỉnh đầu nháo long ngân khôi, người khoác một bộ vảy cá ngân giáp, áo khoác nhất lĩnh đại hồng bào, ngồi xuống một thiên lý mã, uy phong lẫm lẫm, tay cầm câu liêm ngân thương, tề tựu trung tướng, đi vào quan hạ. Thám tử báo nhập quan ở bên trong, Từ Mã Siêu nghe thấy báo cười nói cẩu tặc kia đáng chết, đợi bản tướng đi ra ngoài chém hắn, thừa cơ giết đến tận Lạc Dương. Phân phó tam quân cùng đi ra ngoài hội chiến. Này Từ Mã Siêu đỉnh khôi hoàn giáp, đi trước làm gương, hạ thấp người thi lễ nói sóng vai vương, tiểu tướng giáp trụ trong người, không thể toàn lễ, lập tức chắp tay chào rồi. La Thành thấy Từ Mã Siêu lập tức hạ thấp người, miệng nói sóng vai vương, cũng đáp lễ nói tướng quân thiếu lễ, bổn soái có câu nói thẳng, không biết tướng quân chịu nghe phủ. Từ Mã Siêu trả lời sóng vai vương có gì kim ngôn, mà tướng tự nhiên chăm chú lắng nghe. La Thành đánh ngựa về phía trước, trung tướng ở phía sau, La Thành nói tướng quân, bổn soái phụng chỉ chinh nam, đại binh 60 vạn, chiến tướng Thiên Viên, hậu đội là Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn Thành đô ít ngày nữa đi ra. Tướng quân lui về quan nội, cùng Ngũ Vân cho đòi thương nghị, sớm đầu hàng, bằng không đánh vỡ Nam Dương, Ngọc Thạch câu phần, hối hận thì đã muộn. La Thành trong lòng chẳng qua muốn cho Ngũ Vân cho đòi chạy trốn, không tốt nói rõ, cho nên âm thầm đánh thức. Không nghĩ này Từ Mã Siêu là một mãng phu, làm sao nghe được ra lời này. Huống chi hôm qua thắng nhị tướng, nay lại lấn La Thành tuổi nhỏ, liền quát to không cần nhiều lời, xem đao a. Vào đầu một đao bổ tới, La Thành giận dữ nói chó này đầu vô lễ như thế. Bận bịu khẩu súng chống chọi, đinh đương vừa vang lên, Từ Mã Siêu kêu lên thất phu, cử thật. Kia Từ Mã Siêu làm sao là La Thành đối thủ, tranh tài có 7-8 cái hiệp. Mã có 14-15 cái đối mặt, bị La Thành đẩy ra Từ Mã Siêu đao, chiếu đầu đâm một cái, đáng thương làm chủ trung tâm, không thể thành công, nhưng lại chết vào Lãnh Nguyệt Hàn thương tay. Trung tướng gặp chủ tướng vừa chết, hô to một tiếng, chạy tứ tán. La Thành thừa thế tấn công Kỳ Lân quan, quan nội vô chủ, chốt mở đầu hàng. La Thành binh mã nhập quan, chỉ ra hộ khẩu, tính toán lương tiền, nghỉ ngơi 3 ngày, mới vừa rồi khởi binh. Thẳng đến Nam Dương. Rời 10 dặm cắm trại hạ trại. Chương 109, Ngũ Vân cho đòi thần uy. Nói sau thám tử phi ngựa báo tiến Nam Dương, đã đến Viên Môn, trung quân chuyện bẩm, Ngũ Vân cho đòi phân phó khởi cổ, chúng tướng mặc giáp trụ vào cửa. Tam âm thanh pháo vang, Ngũ Vân cho đòi thăng đường. Thám tử đưa tin đại lão ra ở trên cao, tiểu dập đầu rồi. Ngũ Vân cho đòi nói đứng lên mà nói. Thám tử nói đại lão ra, không xong. Nhà tùy bái một chữ sóng vai vương La Thành vì nguyên soái, dẫn dắt hùng binh 60 vạn, chiến tướng Thiên Viên, tấn công Kỳ Lân quan. Tổng binh Tư Mã Gia xuất binh giao chiến, sơ trận chém nhà tùy nhất phiên đại tướng, thứ sau lại giết đánh bại Ma Thúc Mưu, Tư Mã Gia đắc thắng hồi quan. Ngày kế, La Nguyên soái điểm binh tự mình cùng Tư Mã Gia đại chiến, không ngờ bị La Nguyên soái giết. Binh mã thừa cơ công phá Kỳ Lân quan, thẳng đến Nam Dương đến đây. Đại lão ra sớm làm tính toán nghênh địch, Ngũ Vân cho đòi nghe báo, mỉm cười nói từ xưa nói, binh đến tướng chặn. Nước đến đất ngăn, chỗ của hắn binh mã tuy nhiều, chúng ta cũng không có cái gì đáng sợ. Phân phó thường thám Mã Ngân bài một mặt, lại đi hỏi thăm, tả ra thưởng. Thám tử kia ra Viên Môn, lên ngựa mà đi. Ngũ Vân cho đòi phân phó trung tướng chỉnh đốn khôi giáp, thao diễn binh mã, chuẩn bị giao chiến. Trung tướng đủ âm thanh đáp được lệnh. Bên ngoài bẩm báo toàn lương tướng quân Tiêu Phương trước lệnh. Ngũ Vân cho đòi phân phó làm hắn tiến vào. Tiêu Phương xuống ngựa, đi vào Viên Môn, lên lớp tham kiến chủ soái ở trên cao, mạt tướng tham kiến. Ngũ Vân cho đòi nói tướng quân hành trình mệt mỏi, miễn lễ. Tiêu mới nói mạt tướng phụng chủ soái đem lệnh, hướng Tân Dã huyện thúc giục toàn lương mễ 10 vạn hộc, hiện ở ngoài thành vị sông giữ. Ngũ Vân cho đòi nói tướng quân trên đường vất vả, về trước doanh nghỉ ngơi, nghe nữa bổn soái phân phó. Tiêu mới nói đa tạ chủ soái, nói xong cũng ra viên môn. Nói sau La Thành thăng chướng, lớn nhỏ quan tham kiến, La Thành phân phó vị nào tướng quân tiến đến bắt phản tặc. Sớm có tị thủy quan tổng binh nào luôn bước ra khỏi hàng nói nguyên soái, tiểu tướng nguyện đi. La Thành nói kia Ngũ Vân cho đòi võ nghệ xuất chúng, bản sự cao cường, ngươi phải cẩn thận tiến đến. Nào luôn nói nguyên soái yên tâm, mà tướng đi, như lấy không được Ngũ Vân gọi đến, thề không hồi doanh. Nói xong cũng nói phủ lên ngựa, mang theo phó tướng, để quan đòi chiến. Kêu to trên thành, báo cùng phản tặc biết, sớm ra khỏi thành, xuống ngựa bị trói. Quân sĩ báo tới trong phủ, nói quan hạ tùy đem đòi chiến. Ngũ Vân cho đòi nghe xong nói đợi bổn soái ra khỏi thành đi, giết đến đem. Xách súng lên ngựa, dẫn dắt tam quân, triển khai trận thế, hét lớn đến đem xưng tên, cũng dám xâm phạm giới. Nào Luân về phía trước hét lớn phản tặc, người không nhận biết ta, đại gia là Trinh Nam đại tướng quân dưới trướng, tị thủy quan tổng binh Nào Luân là ư. Người tốc tốc xuống ngựa bị trói, miễn hồ đại gia tuyên hoa phủ. Ngũ Vân cho đòi quát to phi, người này vô danh hạ tướng, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tốc tốc làm La Thành tiểu nhi đi ra hội chiến, bằng không trước tiên đem ngươi này thất phu bầm thây vạn đoạn. Nào Luân giận dữ, phóng ngựa tiến lên, giơ lên tuyên hoa phủ, đúng ngay vào mặt bổ tới. Ngũ Vân cho đòi khẩu súng một trận, đinh đương vừa vang lên, Nào Luân hai tay tê dại, hổ khẩu đánh văng ra. Ngũ Vân cho đòi lại một thương, kết quả Nào Luân tánh mạng. Trung tướng tiến lên vây Ngũ Vân cho đòi, kia Ngũ Vân cho đòi một cây lê hoa thương xuất quỷ nhập thần, liên tục mấy phát, liên tiếp chọn chết nhà tùy hơn 10 viên đại tướng. Trung tướng bại tẩu, Ngũ Vân cho đòi lại thừa cơ giết đến tận, giết được máu chảy thành sông, thi tích như núi. Ngũ Vân cho đòi đại thắng, phân phó binh lính đánh cho thắng cổ hồi doanh. Nhà tùy bại binh báo tiến cửa doanh báo đại soái, không xong. Hà tướng quân bị Ngũ Vân cho đòi nhất thương thứ chết, lại chọn chết hơn 10 viên đại tướng, lại đem tam quân chém giết mấy vạn. La Thành nghe thấy báo, chấn động, vội vàng ra doanh, kế điểm quân sĩ, triệt binh sĩ 2 vạn, mã 3.000 thất, khôi giáp hằng hà sa số. La Thành giận dữ, phân phó trung tướng Minh Nhật Bản đẹp trai chính mình tự mình ra trận, chém này thất phu, vì Hà tướng quân báo thù. Các ngươi tu phải cẩn thận phòng thủ cửa doanh, đề phòng nghịch tặc ám toán. Trung tướng đủ âm thanh đáp ứng nói vâng. Ngày kế, La Thành thăng chướng, điểm đủ lớn nhỏ tam quân, bên cạnh tiên phong Ma Thúc Mưu, tiến lên hành lễ nói đại soái ở trên cao, tiểu tướng tham kiến. La Thành nói tướng quân miễn lễ, Ma Thúc Mưu chờ lệnh nói đại soái, hôm nay tiểu tướng nguyện tiến đến bắt phản tặc, san bằng Nam Dương. La Thành nói một khi đã như vậy, tướng quân tu phải cẩn thận để ý. Ma Thúc Mưu ưng tiếng nói được lệnh, trở lại trong doanh, điểm đủ trung tướng. Phân phó tam quân nói hôm nay xuất trận không thể so thường lui tới, các ngươi 12 viên mãnh tướng, dẫn dắt 2.000 nhân mã, mai phục tại lần đi 5 dặm địa phương, danh trường bình đổi trái phải. Lại mệnh tứ viên tâm phúc dũng tướng các ngươi dẫn dắt 2.000 nhân mã, rời 3 dặm mai phục, nếu bổn soái bắt phản tặc, các ngươi giết vào trong thành, bắt được Ngũ Vân cho đòi ra nhỏ, cướp lấy thành trì. Nếu phản thần thắng, phía sau ngươi giết đến tận trợ giúp, không thể vi lệnh. Trung tướng ứng tiếng nói vâng, các lãnh binh trước ngựa đi mai phục. Ma Thúc Mưu rồi hướng mãnh tướng tâm phúc tứ viên phân phó nói người bốn vị tướng quân, là bản tiên phong thân tín đại tướng, cũng biết kia phản tặc anh hùng cái thế, dũng quan tam quân, ngày hôm qua nào tổng binh bị hắn giết rồi, lại gãy rất nhiều nhân mã. Hôm nay đại soái muốn đích thân xuất chiến, ta là tiên phong, có thể nào tránh né. Cho nên đem chuyện gì đồng ý, cùng kia phản tặc giao chiến. Bốn vị tướng quân theo sát ta nếu thắng phản tặc, chọn xuống ngựa ra, các ngươi khả tốc tốc đi cầm hắn, thưởng hắn bảo giáp, khôi mã, thương kiếm, này vài món đều là bảo vật bối, ta về sau muốn dùng, không thể mất đi một kiện. Nếu như ta chiến bại, các ngươi tốc tốc tiến lên ngăn trở, hết sức tử chiến, đồng tâm kiệt lực, nếu bắt phản tặc, công lao là giống nhau. Bốn người ứng tiếng nói được lệnh, Ma Thúc Mưu gặp hôm qua trận thượng quang cảnh, hôm nay xuất trận có chút khiếp đảm. Ma Thúc Mưu đỉnh khôi hoàn giáp, tay cầm trường thương, ngồi xuống cao mã. Kia tứ viên đại tướng cũng là đỉnh khôi hoàn giáp, các chấp khí giới, thân tỏa cao mã. dẫn theo tứ vạn nhân mã, đều xuất hiện cửa doanh, đi vào trước trận, phân phó quân sĩ tiến đến đòi chiến. Quân sĩ Phụng đem lệnh, đi vào dưới thành, hét lớn trên thành đầu chó, báo cho phản tặc biết, hôm nay nhà ta tiên phong đi ra đòi chiến, kêu phản tặc mau mau ra đây bị trói, miễn nhà ta tiên phong động thủ. Trên thành quân sĩ nghe được, nói chó này đầu nói năng vô lễ, đợi ta bắn hắn một mũi tên. Hô một tiếng, đem nói chuyện quân sĩ chính giữ cổ họng, bắn chết té xuống lập tức tới. Quân sĩ một mặt báo cùng Ngũ Vân cho đòi đại lão ra, tùy đem Ma Thúc Mưu dẫn dắt chúng tướng tại quan hạ đòi chiến. Ngũ Vân cho đòi nói giết không bao giờ hết đầu chó, hôm nay cũng đi tìm cái chết. Phân phó Ngũ Bảo chuẩn bị ngựa, Ngũ Vân cho đòi tay cầm trường thương, thắt lưng treo cầu vồng màu xanh lá cây kiếm, dẫn dắt quân sĩ, lên ngựa xuất quan. Tiêu Phương tiến lên bẩm nguyên soái, kia tùy binh hôm qua đại bại đi qua, lại gãy rất nhiều binh mã, hôm nay phục đến đòi chiến, chỉ tất có mà tính, nguyên soái tu phải đề phòng. Ngũ Vân cho đòi cười nói lượng này bọn chuột nhắt, nào chừng e ngại tai. Ngô hôm nay sẽ làm bắt lấy, đi vào chiến trường, Ma Thúc Mưu sách thương tiến lên, tứ viên mãnh tướng tùy liệt ở phía sau. Ngũ Vân cho đòi đan thương thất mã mà ra, cao âm thanh mắng to giết không bao giờ hết đầu chó, thiện động vô danh chi sư, phạm ta Nam Dương, tốc tốc xuống ngựa nhận lấy cái chết, miễn mệt tam quân gặp. Nếu không theo lời, chiếu nhà của ông nội hỏa a. Đúng ngay vào mặt nhất thương, Ma Thúc Mưu giận dữ, giơ súng liền nghênh, hai mã tương giao, song thương đều phát triển. Ba bốn cái hiệp, Ma Thúc Mưu khí lực không thêm, hét lớn cử thật. Trung tướng tiến lên hỗ trợ, hư thứ nhất thương, đại bại mà đi, Ngũ Vân cho đòi theo đuổi theo phía sau, tứ tướng tiến lên ngăn trở, Ngũ Vân cho đòi độc chiến tứ tướng, không hề e ngại khiếp, không đến một hai hiệp, nhị tướng trúng đạn xuống ngựa mà chết. Còn thừa nhị tướng gặp tình hình không tốt, đang muốn đi, bị Ngũ Vân cho đòi rút ra cầu vồng màu xanh lá cây kiếm, liền cả đầu liền cả kiên, bổ cho dưới ngựa. Tùy binh đại bại mà đi, đuổi tới trường bình đồi, chỉ nghe một tiếng pháo vang, lòe ra mai phục nhân mã, tứ viên đại tướng lĩnh 3.000 binh lính, ngăn lại đường đi. Mặt sau kia tứ viên đại tướng, nghe được pháo vang tiếng kêu giết thanh âm, vội vàng lĩnh đại binh, sau này mặt đánh tới. Ngũ Vân cho đòi cấp lãnh binh phản hồi khi, La Thành lại kém nhị viên đại tướng, một thành viên là Trần Châu tổng binh Ngô Liệt, ngày thường đầu báo mặt đỏ, tay cầm đại đao, ngồi xuống tuấn mã, một khác viên là Tào Châu tham tướng Vương Minh, ngày thường thiết diện tròm râu, tay sử đại đao, thân kỵ cao mã. Các dẫn quân mã 5.000, tứ phía vây quanh, kia Ngũ Vân cho đòi binh thiếu, vây quanh ở trung tâm, không thể phá vây. Tác chiến dũng mãnh, tùy binh càng thêm phần đông. Ngũ Vân cho đòi xính bình sinh bản lĩnh, tay cầm trường thương, giết tiến lên. Tứ tướng tới đón, Ngũ Vân cho đòi hô to một tiếng, nhưng lại một mình đấu tứ tướng. Kia tứ tướng đối kháng không được, Ngũ Vân cho đòi đem cầu vồng màu xanh lá cây kiếm chém lung tung, giết địch tam tướng. Một tướng đi phía trước chạy trốn, bị Ngũ Vân cho đòi một mũi tên bắn chết, tiền quân bốn phía chạy trốn. Ngũ Vân cho đòi cầm kiếm từ sau đuổi theo, hai dưới sườn phục binh đủ lên. Ngô Liệt, Vương Minh các tay cầm đại đao, hét lớn phản tặc không được vô lễ. Nhà ngươi Ngô gia, Vương gia ở đây. Ngũ Vân cho đòi cũng không đáp nói, giơ thương liền thứ. Ngô Liệt phóng ngựa múa đao tới đón, không đến tam hợp, Ngô Liệt đối kháng không được. Vương Minh gặp Ngô Liệt chiến Ngũ Vân cho đòi không dưới, thúc ngựa kén thương tiến đến song chiến. Ngũ Vân cho đòi hoàn toàn không có e ngại khiếp, ở chính giữa độc chiến nhị tướng, không đến 5-6 hiệp. Ngô Liệt trúng đạn xuống ngựa, Vương Minh xoay người phải đi, bị Ngũ Vân cho đòi nhất thương, kết quả tánh mạng. Quân sĩ loạn trốn, bị Ngũ Vân cho đòi cầu vồng màu xanh lá cây kiếm chém lung tung, giống như chém dưa thái rau. Mặt sau tứ tướng gặp tùy binh đại bại, bản muốn chạy trốn, khả không có đường lui, chỉ phải thúc ngựa về phía trước, liều mình giết đến tận. Kia Ngũ Vân cho đòi giết được tính lên, đem cầu vồng màu xanh lá cây kiếm chém lung tung. Không đến nửa canh giờ, tứ tướng đều mệnh tang tại sa trường. Đáng thương Ma Thúc Mưu dưới trướng 12 viên quan tướng, đều chết vào Ngũ Vân cho đòi tay, chỉ trốn cái Ma Thúc Mưu. Ma Thúc Mưu ít nhiều tứ tướng ngăn trở, lẫn vào quân sĩ trung đào thoát, khôi bảo tẫn rơi, áo giáp hoàn toàn không có, như chó nhà có tang. Chạy trốn tới trong doanh, bại quân báo cáo La Thành khải nguyên soái, tiên phong đại bại đã trở lại. La Thành nói kêu tiến vào. Ma Thúc Mưu đi đến trung quân tới gặp La Thành, kêu to đại soái, không xong. La Thành ngẩng đầu nhìn lên, gặp Ma Thúc Mưu khôi giáp hoàn toàn không có, quần áo xốc xếch, cúi đầu, móc lấy chân, tựa như ướt sũng giống như, vội hỏi nói tiên phong vì sao quang cảnh như vậy. Ma Thúc Mưu nói chủ soái ở trên cao, tiểu tướng phụng làm gia binh, điểm đủ quan tướng 12 viên, phân công nhau nghênh địch. Không ngờ kia phản tặc dũng mãnh dị thường, tiểu tướng cùng hắn giao chiến, không đến tam hợp, cơ hồ bị chém xuống đầu, may mắn tư tướng ngăn trở, ta xen lẫn trong tiểu trong quân chạy ra, bằng không liền không về được. La Thành giận dữ nói ta lại kém nhị viên tổng binh tiến đến tiếp ứng, như thế không cùng phản tặc tử chiến, lén đem về. Hôm kia tại Lân Lân quan bị Tư Mã Siêu giết bại, bổn soái niệm tình ngươi là lần đầu, nay lại tang sư nhục quốc, quân pháp khó thoát khỏi. Trái phải cùng ta trói lại, Ma Thúc Mưu hét lớn cầu đại soái tha mạng, La Thành quát chém báo đến, trái phải không nói lời gì, đem Ma Thúc Mưu buộc ra cửa doanh. Ma Thúc Mưu khóc lớn nói trung tướng mau tới cứu ta, ngày sau sẽ làm khuyển mã tương báo. Trong quân tham mưu túi sinh tiến lên, bẩm đại soái, vị phá Nam Dương, trước chém đại tướng, cho quân bất lợi. Không bằng tạm dù tiên phong, phá Nam Dương, cùng phản tặc đang áp lên triều đình, chờ đợi hoàng thượng xử lý. La Thành trầm ngâm chốc lát nói tham mưu môn có lý. Đối kỳ bài phân phó nói xem tham mưu mặt mũi, tự tội miễn, tội sống khó tha, phát quân chính tư nặng đánh 40 quân côn, đến hậu doanh chăn ngựa. Trái phải đáp ứng, đem Ma Thúc Mưu áp hướng quân chính tư đi xử lý. Nói La Thành thăng đường, chỉ thấy kia bại binh hồi báo nói Khải Nguyên soái ra, không xong. Nam Dương binh tới hung dũng, Ngũ Vân cho đòi thương kiếm phi thường lợi hại, đụng phải thương sẽ chết, gặp kiếm liền vong, kia ma gia thủ hạ 12 viên đại tướng, đều bị Ngũ Vân cho đòi giết. La Thành nói tổng binh Ngô Liệt, tham tướng Vương Minh thế nào? Bại binh trả lời đều bị Ngũ Vân cho đòi Lê Hoa Thương chọn chết rồi. Này Ngũ Vân cho đòi ở nơi nào? Bại binh trả lời Ngũ Vân cho đòi chính ở chỗ này giết người. La Thành cả giận nói phản tặc đảm dám vô lễ như thế. Lấy ta áo giáp mũ giáp lại đây, bổn soái tự đi cầm hắn. La Thành đầu đội phượng xí ngân khôi, người mặc khóa tử hoàng kim giáp, áo khoác đoàn hoa hồng cầm bào, chân xuyên phấn lót giày lính, ngồi xuống thiên lý mã, tay cầm câu liêm thương, dẫn dắt tam quân, tuôn ra doanh đến. Nói sau kia Ngũ Vân cho đòi, thương thư kiếm khảm, giết chết tùy đem hơn 20 viên, còn lại sĩ tốt hằng hà sa số. Sau sử quan có thơ tán Ngũ Vân cho đòi viết máu nhuộm áo bào màu bạc xuyên giáp hồng, tùy đem nào dám cùng giao phong. Đương kim bao nhiêu anh hùng đem, mất hết Nam Dương chiến trạch chung. Chương 110, Ngũ Vân cho đòi đại chiến La Thành. Ngũ Vân cho đòi lập tức tuôn ra trường bình đồi, chỉ thấy thám tử báo lại nói La Thành đại binh giết rồi. Ngũ choáng váng đầu não trướng phân phó hạ trại, chỉ thấy La Thành khi trước đi vào, hét lớn thỉnh Ngũ Vân gọi ra ra, bổn vương có chuyện thương lượng. Quân sĩ báo tiến, Ngũ Vân cho đòi sách thương xuất trận. Chỉ thấy La Thành thân kỵ cao mã, chúng tướng tùy liệt hai bên, Ngũ Vân cho đòi lập tức hạ thấp người nói sóng vai vương, mà tướng giáp trụ trong người, không thể toàn lễ, lập tức chắp tay chào rồi. Vọng sóng vai vương thứ tội, La Thành vội vàng đáp lễ nói tướng quân miễn lễ, bổn vương có một lời bẩm báo, không biết tướng quân chịu nghe phủ. Ngũ Vân triệu hồi nói sóng vai vương có gì chỉ giáo, mà tướng tự nhiên chăm chú lắng nghe. La Thành nói ngũ tướng quân, cha ngươi cùng ngươi thế thực tùy lộc, quan cư cực phẩm, lại không nghĩ tới đền đáp triều đình, này ngươi phản nghịch xưng vương, tự lập cờ hiệu, xưng là trung hiếu vương, ngươi nếu đọc qua thư, lại không biết trung hiếu chi nghĩa, thật là buồn cười. Nay còn gọi là phụ báo thù, ngươi thù ở nơi nào? Từ xưa nói quân muốn thần chết, không thể không chết, phụ dây bằng giả vong, không thể không vong. Bổn vương phụng mệnh chinh phạt, ngươi kháng cự thiên mệnh, sát hại triều đình đại tướng, tội nghiệt trọng đại. Nay ta đại binh 60 vạn, chiến tướng 1.000 viên, ngươi Nam Dương đất đai một quận, có thể làm cái gì? Không bằng phản chiến quy hàng, đợi bổn vương hồi tấu triều đình, xá ngươi chi tội, phong ngươi vì vương, ý của ngươi như. Ngũ Vân cho đòi nói sóng vai vương, nhà ta nhiều thế hệ trung lương, lòng son vì nước, phụ thân lại quan cư phó xả, chưa từng quá phạm, sóng vai vương cũng biết. Không ngờ Dương Nghiễm giết cha soán vị, nạp phi nương về sau, hại huynh đồ tẩu, cổ kim hãn hữu. Cha ta trung lương không muội, nói thẳng cực gián, kia Dương Nghiễm lật ngược thế cờ cha ta bắt, lại đem ta một môn hơn 300 miệng, tẫn đi xuống ngục, đáng thương chỉ tồn tiểu chất. Kia Dương Nhiễm lại nghe tín gian thần, mệnh sóng vai Vương Hưng binh tiến đến thảo phạt ta. Mà tướng vốn nên nghiền cổ thụ hình, nại quân phụ chi thù, bất cộng đái thiên. Sóng vai Vương thỉnh mau trở về binh, đợi mặt tướng ít ngày nữa khởi binh, giết tiến Lạc Dương, trừ bỏ Hôn quân, phục lập Đông cung, dẹp an thiên hạ. Phục lập Đông cung vị chi trung, giết Hôn quân để thù cha vị chi hiếu, chẳng phải trung hiếu lưỡng toàn. Sóng vai Vương minh xét, La Thành nghe xong giận dữ nói phản tặc, ta hảo ý gọi ngươi cải tà quy chính, ngươi đã có tất cả lấy cớ. Cũng thế, chiếu nhà của ông nội hỏa a, giơ lên câu liêm thương, chiếu đầu đâm một cái. Ngũ Vân cho đòi chống chọi câu liêm thương nói sóng vai Vương. Đáng thương mặt tướng có đại thù trong người, hoàn cầu thông cảm. Lập tức La Thành nghe xong Ngũ Vân cho đòi ngôn, không khỏi trong lòng giận dữ, mắng phản tặc, thật không nghe ta nói. Dứt lời, lại là nhất thương thư đi. Ngũ Vân cho đòi lại đem thương chống chọi nói sóng vai Vương, ta cho ngươi hai đao. Ngươi bây giờ hồi mã thì cũng thôi đi, bằng không mặt tướng khả nếu đắc tội. La Thành bả đao lại là nhất thương, Ngũ Vân cho đòi ép nổ súng, khẩu súng đâm một cái, hai cái đại chiến 10 hiệp, mã có 20 đối mặt, La Thành nhìn xem đối kháng không được, hồi mã bước đi. Này Ngũ Vân cho đòi là đại tùy thứ 5 con hảo hán, mà La Thành thứ hạng là thứ 7, trong lúc này chênh lệch cá nhân đều có thể nhìn ra, lập tức La Thành không thấp Ngũ Vân cho đòi, đại bại mà quay về. La Thành hồi đến đại doanh, Ngũ Vân cho đòi cũng không đuổi theo, thu binh trở về. La Thành xuống ngựa tá giáp, ngồi ở giao y lên, trung tướng tham kiến. La Thành phân phó trung tướng, lui về Kỳ Lân bắt giam Trát, kế điểm trung tướng quân sĩ. Trận đầu cùng Tư Mã Siêu giao chiến, gãy đi đại tướng một thành viên, binh mã 2 vạn, trận thứ 2 cùng Ngũ Vân cho đòi giao chiến, lại chết trận đại tướng Lục Viên, binh mã 3 vạn, Ma Thúc Mưu lãnh binh, gãy đi đại tướng 12 viên, binh mã 2 vạn. Trước sau cộng gãy đại tướng hơn 10 viên, binh 7 vạn, nhuệ khí đã mất. La Thành một mặt tô biểu về phía sau quân cầu cứu, một mặt quan sai thúc giục tiếp ứng sử Vũ Văn Thành đô tốc đến trợ giúp. Lại phát lệnh tiễn hai cành, nhất chi đi điều Lâm Đồng quan tổng binh thượng thầy trò, nhất chi đi điều Hồng Bùn quan tổng binh Tân Văn Lễ, tiến đến dưới trướng nghe lệnh. Lại nói kia Ngũ Vân cho đòi đại hoạch toàn thắng. Binh hồi Nam Dương, trung tướng tiếp kiến chúc mừng nói chủ soái như thế anh hùng, lo gì nhà tùy bất diệt. Ngũ Vân cho đòi mừng rỡ nói toàn trận trung tướng anh dũng giết địch. Trung tướng liền cả vừa nói không dám. Binh sĩ báo lại khải đại lão ra, La Thành dẫn dắt bại binh quay lại Kỳ Lân quan đi. Lại đi hỏi thăm, được lệnh, Ngũ Vân triệu hồi đến viên môn, phân phó trung tướng các về doanh trại, tam âm thanh pháo vang, Ngũ Vân triệu hồi đến sau nha. Phu nhân tiếp theo. Phân phó gia tướng lấy mũ sa y phục hàng ngày, thay cho khôi giáp. Phu nhân kiến huyết nhuộm áo bào trắng, vội hỏi nói tướng công hôm nay cùng tùy binh giao chiến, thắng bại như thế nào. Ngũ Vân cho đòi đem giết bại La Thành một chuyện tinh tế nói một lần. Phu người vui mừng, bận bịu phân phó bày rượu tướng công vi phụ báo thù, giao chiến vất vả, thỉnh chè chén mấy chén, nghĩ đến đắc thắng rượu. Ngũ Vân cho đòi vừa qua tinh thần mỏi mệt, thứ hai bụng đói khát. Liên tục vài chén rượu hạ đỗ liền say mềm. Thấy nha hoàn ôm công tử, nhận lấy ôm vào trong ngực, cười hớ hớ nói con ta, ngươi về sau nên vì vi phụ không chịu thua kém. Phu nhân gặp trưởng phu say, phân phó nha hoàn ăn cơm. Phu nhân chính mình tiếp nhận công tử, đưa cho nha hoàn. Ngũ Vân cho đòi liền cả ăn hơn 10 chén cơm, phu nhân phân phó cầm đèn, đưa Ngũ Vân triệu hồi hậu đường nghỉ ngơi. Nói sau La Thành ngồi ở Kỳ Lân quan nội. Trong lòng buồn lấy Vũ Văn Thành đô làm sao còn chưa tới. Nếu Ngũ Vân cho đòi hưng binh tiến đến tấn công, như thế nào đối kháng? Bất đắc dĩ phân phó tam quân, nhắm chặt cửa thành, chỉnh đốn và sắp đặt pháo thạch. Đúng lúc này quân sĩ báo lại đại lão ra, thiên bảo tướng quân Vũ Văn Thành đô, áp lương tại quan ngoại muốn gặp nguyên soái. La Thành làm hắn tiến vào, quân sĩ đi vào quan ngoại nói Vũ Văn tướng quân, nguyên soái mời ngươi tiến kiến. Vũ Văn Thành đô con ngựa tiến quan, đến tới cửa doanh, tiến lên thấy La Thành nói sóng vai Vương ở trên cao, mạt tướng tham kiến. Tướng quân thiếu lễ, sóng vai Vương khởi binh đã có 3 tháng, vì sao còn ở nơi này? La Thành đem 2 lần giao chiến, gãy đi đại tướng, quân sĩ, nhất nhất nói một lần. Vũ Văn Thành đô giận dữ nói này phản tặc như thế xương quyết, đợi tiểu tướng ngày mai xuất chiến, bắt giữ phản tặc, vừa qua cùng chư tướng báo thù. Thứ hai cùng sóng vai Vương hết giận. La Thành dặn dò nói tu phải cẩn thận. Vũ Văn Thành đô từ biệt La Thành, lên ngựa xuất quan, phân phó quân sĩ đem lương thảo lên kho thóc, lại phân phó tùy trinh 12 viên anh hùng, ngày mai đang theo hắn binh tiến Nam Dương, bắt Ngũ Vân cho đòi. Vũ Văn Thành đô chiều cao một trượng, thắt lưng đại 10 vây, kim mặt râu dài, mắt hổ mày rậm, sử một thanh lưu kim đảng, nặng 320 cân, nhà tùy điều thứ hai hảo hán, nghe nói là thượng giới Lôi Âm Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Lâm Thế. Ban đầu ở thành Trường An Cam Lộ Tự, kia trong chùa trước điện có nhất đại đỉnh, là Tần Thủy Hoàng làm bằng, chiều cao một trượng, rất có nhị ôm phẩm chất, trên đó viết nặng 548 cân. Tùy văn đế cùng văn võ bá quan cây giáng hương, đối Vũ Văn Hóa Cập nói chẫm nghe nói khanh trường tử Vũ Văn Thành Đô, lực có thể cử đỉnh, khả tuyên đến cùng chẫm đánh giá. Vũ Văn Hóa Cập hành lễ tấu nói thần nhi tùy giá ở đây. Thần Vũ Văn Thành Đô kiến giá. Nguyện ta hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Chỉ này một tiếng, thật giống như trong kẽ răng đánh một cái sét đánh. Văn đế Dương Kiên mừng rỡ nói ái khanh bình thân, khanh có thể đem trước điện hương đỉnh cử cùng chấm vừa thấy. Vũ Văn Thành Đô ứng tiếng nói lĩnh chỉ, đi xuống đại điện ra, đem áo choàng thoát, hai tay đem lư hương chân cầm, hét lớn một tiếng, bế lên, cách mặt đất có ba thước cao. Dương Kiên truyền chỉ nói đi vài bước, Vũ Văn Thành Đô lại đi mấy bước. Lại đem đại đỉnh thả lại chỗ cũ. Hai bên văn võ thấy, đều bị ủng hộ. Vũ Văn Thành Đô đi đến thánh giá trước, thần khí không thay đổi. Văn đế Dương Kiên mừng rỡ, lập tức liền phong Vũ Văn Thành Đô vì vô địch đại tướng quân. Chương 111, Vũ Văn Thành Đô bại trận. Nói sau Vũ Văn Thành Đô sáng sớm hôm sau liền dẫn dắt tam quân đi vào Nam Dương Thành, rời 10 dặm cắm trại hạ trại. Thám tử phi báo Ngũ Vân cho đòi nói không xong. Thiên Bảo tướng quân đã đến. Rời 10 dặm an trại, kém đại tướng ở bên ngoài đòi chiến. Lại đi hỏi thăm, trung tướng nghe thấy báo, tiến lên tham kiến. Ngũ Vân cho đòi nói miễn lễ. Trung tướng đều ở đây, bổn soái có nói bẩm báo. Hôm nay gian thần chi tử Vũ Văn Thành Đô đã đến, bổn soái hôm nay xuất chiến, chỉ có chết trận xa trường, lấy tẫn hiếu đạo. Nhưng là thù lớn chưa trả, ta chết không nhắm mắt. Ta nếu có bất chắc, trung tướng khả xuất lĩnh tam quân tự nhiên đầu hàng tùy quân. Nhưng phu nhân, công tử, Ngũ Vân cho đòi nói tới đây, liền ngậm miệng không nói rồi. Chỉ là để phân phó tam quân ra khỏi thành, chính mình đỉnh khôi hoàn giáp, xách súng lên ngựa. Trung tướng đủ vừa nói nguyên soái yên tâm, nguyên soái cùng lão thái sư báo thù, là một hiếu tử. Mà tướng đợi mặc dù làm không thể nghĩa sĩ, nguyện cùng nguyên soái tình như sinh tử. Phu nhân, công tử. Nguyên soái xin yên tâm, Ngũ Vân cho đòi dưng dưng nói đa tạ trung tướng, phân phó Ngũ Bảo, dẫn theo 300 tên gia tướng, đến Nam Sơn chặt cây cây cối, làm bị trên thành khúc cây. Ngũ Bảo một tiếng được lệnh tiến đến, Ngũ Vân cho đòi lại lệnh Tiêu Phương lại đây ngươi mang 3.000 nhân mã thủ cầu treo, nếu mặt sau tùy binh đuổi theo, vạn mùi tên bắn một lượt, không được có vi. Tiêu Phương đắc lệnh, tự lĩnh nhân mã tiến đến chuẩn bị. Ngũ Vân cho đòi dẫn theo nhân mã đi vào trước trận, chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô đầu mang ô kim khôi, người mặc liên hoàn bảo giáp, tay cầm lưu kim đảng, giống thiên thần giống như, hét lớn phản tặc tốc đến nhận lấy cái chết, miễn ta Vũ Văn đại gia động thủ. Ngũ Vân cho đòi vừa nghe, cũng mắng to gian tặc. Người thông mưu xoán nghịch, chết chưa hết tội, còn dám tại trước trận cuồng ngôn. Chiếu nhà của ông nội hỏa a, đúng ngay vào mặt nhất thương thư đi. Vũ Văn Thành Đô giận dữ. Đem lưu kim đảng vừa đờ, đinh đương vừa vang lên, Ngũ Vân cho đòi mã rút lui hai bước. Vũ Văn Thành Đô lại là nhất đảng, Ngũ Vân cho đòi khẩu súng chống chọi, hai cái chiến 15 cái hiệp, mã có 30 đối mặt, Ngũ Vân triệu hồi mã, đại bại mà chạy. Vũ Văn Thành Đô hét lớn phản tặc, đi hướng nào? Dục ngựa đuổi theo, nhìn xem liền muốn đuổi kịp, Ngũ Vân triệu hồi mã giơ thương hét lớn gian tặc, ta liều mạng với ngươi. Vũ Văn Thành Đô cười nói chạy trốn không phải hảo hán. Đem lưu kim đảng đúng ngay vào mặt vừa đờ, Ngũ Vân cho đòi khẩu súng một trận, hai cái lại chiến hơn 20 hợp. Ngũ Vân cho đòi khí lực không thêm, khẩu súng đâm một cái, hồi mã lại trốn. Vũ Văn Thành Đô tại đuổi theo phía sau. Lại nói kia Ngũ Bảo tại Nam Sơn chặt cây, thấy phía trước nhị viên đem đại chiến, một tướng bại xuống dưới. Ngũ Bảo vừa thấy, kinh hãi nói đây là ta gia đại lão gia. Đối với người tay không tấc sắt, làm sao có thể giúp một tay. Trái phải vừa thấy sơn giữ có một gốc cây đại tảo cây, ra sức dùng sức nhổ, rút lên đi ra, chừa bỏ cành lá, cầm trong tay, đi nhanh xuống núi, hét lớn một tiếng nói nghỉ làm tổn thương ta chủ. Đem tảo cây chiếu Vũ Văn Thành Đô trước ngựa bổ tới đầu Nhất Khảm. Vũ Văn Thành Đô thấy rõ ràng, bận bịu đem Lựu Kim Đằng vừa đờ, con ngựa kia ngược lại cũng lui ba bốn bước. Theo lý thuyết Vũ Văn Thành Đô nhưng là thiên hạ điều thứ hai hảo hán, vì sao ngược lại cũng lui ba bốn bước. Hóa ra bụi cây này tảo cây vừa to vừa dài, ngũ bảo khí lực lại lớn, Vũ Văn Thành Đô binh khí ngắn, cho nên rút lui rồi. Ngũ Vân cho đòi vừa thấy, nguyên lai là ngũ bảo. Ngũ bảo vung đại thụ lại đánh xuống, Vũ Văn Thành Đô đem Lưu Kim Đảng ở thêm nhất nghênh, đem cây khảm thành hai đoạn. Vũ Văn Thành Đô lại đem Lưu Kim Đảng bổ tới, Ngũ Vân cho đòi ở phía trước trên núi vừa thấy, kêu âm thanh không tốt. Bạt tên Dương Cung, siêu một tiếng, hướng Vũ Văn Thành Đô phóng tới. Vũ Văn Thành Đô không đề phòng ám toán, tiếng kêu a nha, không xong. Một mũi tên chính giữa tay trái, lập tức quay đầu ngựa lại bước đi. Ngũ Bảo muốn đuổi theo giết, Ngũ Vân cho đòi vội vàng kêu âm thanh đừng đuổi theo. Ngũ Bảo trở về, cùng 300 gia tướng, lên núi thập cây cối, trở lại Nam Dương. Cầu treo biên gặp được Tiêu Phương hỏi âm thanh chủ tướng đắc thắng rồi hả? Ngũ Vân cho đòi cười khổ nói nếu không có Ngũ Bảo, cơ hồ khó giữ được tánh mạng rồi. Nói xong, cùng trung tướng trở lại Viên Môn, phân phó trung tướng nhắm chặt tứ môn, an bài pháo thạch khúc cây, bảo vệ chặt thành trì. Trung tướng được lệnh, tiến đến chuẩn bị, Vân cho đòi chính mình chiến bất quá Vũ Văn Thành Đô, tính mệt Ngũ Bảo liều mình cứu giúp, suy nghĩ kỹ một chút Nam Dương chưa tướng, không có một cái nào là Vũ Văn Thành Đô đối thủ, Ngũ Vân cho đòi lo lắng thành trì công phá, Ngọc Thạch câu phần, cho nên đem thành trì bảo vệ chặt. Nói sau La Thành ngồi ở quan trung, thám tử báo lại Vũ Văn lão gia đại bại mà quay về, thỉnh nguyên soái phát binh cứu giúp. La Thành đang muốn phát binh, chỉ thấy binh sĩ báo lại Lâm Đồng quan tổng binh quan thượng thầy trò, dẫn dắt đại quân, bên ngoài hậu lệnh. La Thành phân phó mời tiến đến, thượng thầy trò tiến doanh tham kiến, La Thành cười ha hả nói thượng tướng quân, ngươi mang bản bộ nhân mã tiến đến trợ Vũ Văn tướng quân, cùng cầm phản tặc. Thượng thầy trò đáp ứng một tiếng được lệnh, quân sĩ lại có báo Tân Văn Lễ bên ngoài hậu lệnh. La Thành tức cũng phân phó Tân Văn Lễ mang bản bộ nhân mã, cùng thượng thầy trò tiến đến cộng cầm phản tặc. Nhị tướng đang đáp được lệnh, Tân Văn Lễ cùng thượng thầy trò, các dẫn nhân mã, đi vào Vũ Văn Thành Đô trong doanh. Quân sĩ báo tiến, Vũ Văn Thành Đô ra doanh tới gặp. Nhị tướng xuống ngựa, dắt tay đồng tiến trong doanh. Ba người khách khí một phen, Tân Văn Lễ cùng thượng thầy trò đang mở miệng hỏi nói tướng quân trị quân cực khổ. Vũ Văn Thành Đô cũng khách khí nói nhị vị tướng quân đường xa mà đến, hành trình mệt mỏi cũng cực khổ, Vũ Văn Thành Đô phân phó quân sĩ bày rượu vì hai vị tướng quân bày tiệc mời khách. Ngày hôm sau, quân sĩ báo lại nguyên soái đã đến. Ba người ra nghênh tiếp, nguyên soái tiến doanh, tam tướng tiến lên tham kiến. La Thành vung tay lên nói các tướng quân miễn lễ. Ta nghĩ kia phản tặc hôm qua ra khỏi thành, gặp ta binh hùng tướng mạnh, nay nhắm chặt cửa thành, không ra nghênh chiến, như thế nào cho phải. Vũ Văn Thành Đô nói sóng vai vương yên tâm, Nam Dương cô thành, nào chừng vi lự. Chỉ chờ tiểu tướng đánh vỡ thành trì, chóc nã phản tặc là được. La Thành mừng rỡ, liền cùng ba vị tướng quân ra doanh đi vào dưới thành, đem thành trì chung quanh nhìn một lần, theo sau cùng tam tướng hồi doanh, đối tam tướng nói thành này hiểm thuân, dễ thủ khó công. Hơn nữa trong thành Ngũ Vân cho đòi dũng mãnh chi tướng, nếu để cho chạy rồi, là thả cọp về núi, phóng long về hải. Thượng tướng quân lại đây, người dẫn dắt bản bộ nhân mã, vây quanh Nam Thành, không thể để cho chạy phản tặc. Thượng thầy trò đáp ứng một tiếng được lệnh, La Thành lại phân phó tân tướng quân nghe lệnh, người dẫn dắt bản bộ nhân mã, vây quanh Bắc Thành, không thể để cho chạy phản tặc. Tân Văn Lễ một tiếng được lệnh, La Thành lại lệnh Vũ Văn tướng quân nghe lệnh, người dẫn dắt chúng đem nhân mã, vây quanh Tây Thành, không thể để cho chạy phản tặc. Vũ Văn Thành Đô cũng ưng tiếng nói được lệnh, tam tướng các lên ngựa, phân công nhau tiến đến. La Thành tự lĩnh trung tướng quá nhỏ tam quân, vây quanh Đông Môn. Nói sau Ngũ Vân cho đòi ngồi ở nha nội, nhớ tới Vũ Văn Thành Đô dũng mãnh vô địch, trong lòng thập phần buồn phiền. Chợt nghe có quân sĩ báo lại nói kia La Thành điều Lâm Đồng quan tổng binh thượng thầy trò, Hồng Bùn quan tổng binh Tân Văn Lễ, dẫn dắt nhân mã vây quanh Nam Bắc Nhị Thành. Vũ Văn Thành Đô vây quanh Tây Thành, La Thành vây quanh Đông Thành, hình thức vạn phần nguy cơ. Ngũ Vân cho đòi nghe thấy báo, cũng là thập phần sốt ruột, chỉ phải tự mình đô đốc tướng sĩ tuần thú tứ thành, an bãi hỏa pháo, khúc cây, cung tiễn. Vũ Văn Thành đô xuất binh công thành, trên thành pháo thạch tên, thế như mưa xuống, kia tùy binh gãy rất nhiều nhân mã, Vũ Văn Thành đô phân phó tạm lui ba dặm ngoài, hậu sóng vai vương quân lệnh định đoạt. Nói sau Nam Dương quân sĩ báo biết Ngũ Vân cho đòi nói tùy binh lui ra ba dặm ở ngoài. Ngũ Vân cho đòi lên thành vừa thấy, tùy quân quả nhiên rút lui có ba dặm chừng. Nhìn kỹ tùy binh, binh sĩ như con kiến bí mật, quân mã lui tới không dứt. Ngũ Vân cho đòi không yên lòng, sớm muộn gì lên thành tuần tra sổ hồi. Vừa đến ban đêm, tùy doanh đèn đuốc chiếu rọi, giống như ban ngày. Ngũ Vân cho đòi chỉ phải mệnh lệnh chúng tướng, trên thành tận tâm gác. Ngũ Vân cho đòi hạ thành ra, cùng các đem thương nghị nói tùy binh nhiều như vậy, tướng soái như thế chi dũng, như thế nào cho phải. Thống nhất quản lý quan Tiêu Phương tiến lên phía trước nói chủ soái chớ quấy rầy, từ xưa nói binh đến đem đương, nước tới đất ngăn. Ngày mai đợi tiểu tướng cùng chủ soái sát nhập tùy doanh, chém này tướng soái, tùy binh tự nhiên rút lui. Chủ soái ý như thế nào? Ngũ Vân cho đòi cười khổ nói tướng quân có chỗ không biết, kia tùy binh nhiều. Tướng soái chi chúng, chẳng hề tại bổn soái trong lòng. Chỉ có Vũ Văn Thành đô dũng mãnh vô địch, ta Nam Dương chư tướng, đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu tùy tiện tuôn ra đi, chỉ biết không công tặng tánh mạng. Ta có một tộc đệ, tên là Năm Ngày Tích, chiều cao một trượng, thắt lưng toàn cục vây, mặt đỏ hoàng tu, hai cánh tay có vạn cân khí lực. Khiến cho một thanh hỗn thiên đảng, nặng có hơn 200 cân. Hắn tại Hà Bắc Đà La trại vào rừng làm cướp, thủ hạ lâu la mấy vạn, mãnh tướng cũng không thiếu, nếu có nhân có thể tiến đến thông chi, thỉnh hắn lãnh binh đến vậy trợ giúp, mới có thể địch được Vũ Văn Thành đô chi dũng. Tiêu Phương chờ lệnh nói nếu chủ soái lệnh để tướng quân như thế dũng mãnh, đợi mặt tướng đi trước Hà Bắc Đà La trại, thỉnh hắn lãnh binh tiến đến trợ giúp. Nói xong cũng xách súng lên ngựa, ra cửa doanh, theo Bắc Thành tuôn ra. Buông cầu treo xuống, hồi mã kêu to, phân phó sĩ tốt nói bảo vệ chặt cửa thành. Quân sĩ đáp vâng. Tiêu Phương cách Nam Dương, được rồi ước chừng một dặm, chỉ thấy mai phục quân sĩ về phía trước hét lớn đứng lại. Phản tặc, người chạy trốn nơi đâu? Tiêu Phương đơn thương độc mã, cũng không trả lời. Quân sĩ xúm lại lại đây, Tiêu Phương quát to ra, đến. Các ngươi tới một cái, giết một cái, đến một đôi, giết một đôi. Tùy quân sĩ giận dữ, các chấp binh khí xông tới. Tiêu Phương giận dữ, khẩu súng ngăn, tiến lên đều bị thương thứ chết. Quân sĩ không sợ, hô to, lại vây quanh. Tiêu Phương lại rút đao nơi tay, tay trái xách thương, tay phải chấp đao, thương nơi nơi mỗi người dai chết, đao khảm chỗ người người tức phong. Tiêu Phương tuôn ra vòng vây, đi phía trước chạy nhanh. Kia bại binh báo tiến trong doanh báo đại lão ra, không xong, trong thành một tướng tuôn ra vòng vây, vọng bắc đi. Ta chỗ này quân sĩ, bị hắn giết thương không ít. Tân Văn Lễ nghe thấy báo giận dữ, nói trên đao mã, đuổi ra doanh đến. Nhưng này Tiêu Phương trốn vô ảnh vô tung, chỉ phải hồi mã tiến doanh, gọi qua đội trưởng quát ngươi như thế không đến tờ báo buổi sáng cho ta, đẩy xuống chém, lấy cảnh khiển trách. Nói sau Tiêu Phương tuôn ra vòng vây, cách Nam Dương, ở trên đường Tích Thủy chưa tiến, chẳng phân biệt được ngày đêm, liên tục trên đường nhiều ngày, đi vào Hà Bắc. Tiêu Phương hỏi hành có người nói không biết Đà La trại ở nơi nào. Nhưng là người qua đường lại nói không biết, Tiêu vừa mới lộ đi tới, nhìn đến đây hoang vắng, cũng tìm người hỏi thăm cũng không gặp được cái quỷ ảnh. Nhìn xem sắc trời đã tối, chỉ phải tìm địa phương nghỉ ngơi. Chương 112, Năm Ngày Tích. Tiêu Phương nhờ ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy phía trước có nhất tòa núi cao, thập phần tuấn hiểm, cây cối tốt, lồng lộng sơn lĩnh treo leo, vượn gầm hổ gầm, trương thủy lững lờ. Tiêu mới vừa tới này, cũng không thấy có chút sợ lên. Bị bất đắc dĩ tiến lên đây, dục ngựa bôn trình. Chợt nghe linh vừa vang lên, sớm bị bán mã tác mất tự do một cái, đem Tiêu Phương cả người lẫn ngựa ngã xuống dưới. Hai bên chạy ra vài cái lâu la, đem Tiêu Phương bắt được trói lại. Lâu la mang theo mã nói hảo mã, vừa vặn phải dùng tới. Địa hạ nhặt lên ngân thương súng này cũng có chút sức nặng. Khiêng trên vai, hai cái mang Tiêu Phương bước đi. Tiêu Phương thân mình trói chặt, không thể động đậy, bị lâu la mang theo lật ba bốn cái đỉnh núi. Chỉ thấy dưới gò núi một cái thật to bãi săn, phạm vi vài dặm. Qua bãi săn, đi vào sơn biên, chỉ thấy hai sơn tương đối, trung gian có một tòa quan hàng rào, hai bên đao kiếm mọc như rừng, thương kích thật mạnh. Lô La vừa thấy, trả lời đại vương mệnh ngươi đả kiếp tiền tài, ngươi được bao nhiêu hồi đến. Lô La trả lời hôm nay không có khách thương trải qua, tiền tài không có, buổi tối bắt được một người hán tử, đưa cho đại vương làm tỉnh rượu chàng. Tốt đúng dịp, đại vương say rượu, đang muốn đâu. Nói xong mở ra trác thụ tiểu quan, Lô La nhóm mang theo Tiêu Phương Vọng đi vào trong. Qua tam trọng cửa hàng rào, đi vào tụ nghĩa sảnh, này thính bố có hơn 10 trượng trống trải, trung gian sắp xếp lấy ra hổ giao y. Một tòa trên bàn đỏ thẫm bàn vây, đốt hai cành vật dễ cháy. Lô La đem Tiêu Phương cột vào tướng quân trụ thượng, chỉ thấy bên trong báo ra đến nói đại vương đi ra. Lô La nhóm đứng ở hai bên, đại vương đi ra, ngồi ở giao y lên, trả lời hôm nay đi ra ngoài, các lộ đả kiếp khách thương, có bao nhiêu tài vật. Đầu mục đem các nơi tài vật nói, đại vương phân phó giao cho quản kho đầu mục thu chữ. Kia lấy Tiêu Phương mấy cái này Lô La, tiến lên bẩm đại vương, tiểu nhân lấy được một người hán tử, cùng đại vương tỉnh rượu. Đại vương nói mang cho ta đi lên, Lô La bưng tới một chậu nước, đặt ở Tiêu Phương diện trước, tay cầm đao, đem Tiêu Phương trước ngực cởi bỏ, mang nước hướng tâm miệng nhất phun. Đồn đãi tâm là nhiệt huyết bao ở, phải dùng nước lạnh phun khai nhiệt huyết, tốt lấy ra tâm can đến ăn. Tiêu Phương gặp sáng ngời lượng một phen đao nhọn, hồn phi phách tán, hét lớn ta Tiêu Phương đột tử ở đây, chết không có gì đáng tiếc, đáng hận lầm Nam Dương Ngũ lão gia đại sự. Đại vương nghe được. Trả lời người nào nói Nam Dương Ngũ lão ra. Lô La nói hán tử kia trong miệng nói. Đại vương kinh hãi mang cho ta lại đây. Kia Lô La đem Tiêu Phương tùng buộc, mang tới gặp đại vương. Tiêu Phương đã sợ tới mức chết khiếp, tứ chi chết lặng. Đại vương trả lời người hán tử kia, nói như thế nào khởi Nam Dương Ngũ lão ra. Tiêu mới trở về nói đại vương, hắn là tiểu tướng chủ soái, Nam Dương hầu Ngũ Vân cho đòi, bị tùy đem Vũ Văn Thành đô vây quanh ở Nam Dương. Tấn công thành trì, thành phá chỉ tại sớm tối trong đó. Chủ soái kém tiểu tướng đến Hà Bắc Đà La trại ngũ đại vương nơi đó cầu lấy cứu binh. Không nghĩ gặp đại vương, khất đại vương khai một đường tri ân, thả tiểu tướng đi cứu ngũ ra thành trì. Đại vương đứng thân đứng lên khỏi ghế trả lời ngươi tên là gì. Tiểu tướng là ngũ ra dưới trướng thống nhất quản lý quan Tiêu Phương. Đại vương nói xem tỏa, trái phải bận bịu đem giao y mang qua ra. Lại mang tới quần áo cho hắn mặc vào. Tiêu Phương ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kia đại vương chiều cao một trượng, mặt đỏ hoàng tu, theo ăn thịt người tâm nhiều, liền cả ánh mắt cũng là hồng. Kia đại vương trả lời Tiêu tướng quân, người kia ngũ đại vương tên gọi là gì? Tiêu mới nói là chủ soái huynh đệ, tên là Năm Ngày Tích. Đại vương nói ta chính là Năm Ngày Tích, nơi này chính là Đà La trại rồi. Tướng quân bị sợ hãi. Nói xong Năm Ngày Tích phân phó bầy rượu vì Tiêu Phương an ủi. Tiêu Phương tốn nói cảm ơn tiểu tướng không biết, vọng đại vương thứ tội. Đại vương nói Tiêu tướng quân, kia Ngũ Vân cho đòi chính là ca ca của ta, không biết vì chuyện gì, bị Vũ Văn Thành đô vây quanh ở Nam Dương, người đem trước sau sự tình tinh tế nói cùng ta biết. Tiêu Phương đem Dương Nghiễm giết cha soán vị, muốn lão thái sư thảo chiếu, lão thái sư không theo. Lật ngược thế cờ trung môn khổ gián, Dương Nghiễm giận dữ. Đã đem lão thái sư cả nhà nhốt, lại kém một chữ sóng vai Vương La Thành dẫn dắt Vũ Văn Thành đô, trước tới bắt chủ soái, còn có cùng hắn giao chiến tình tiết, tinh tế nói một lần. Năm Ngày Tích giận dữ, mắng ta đem ngươi này hôn quân bầm thây vạn đoạn, mới phương bình ta lửa giận trong lòng. Nếu kia gian thần chi tử Vũ Văn Thành đô đầu chó lợi hại, đợi ta bắt giữ làm canh giải rượu. Lập tức hai anh hùng đàm luận uống rượu, thẳng uống được bình minh, phân phó đầu mục nhổ trải. Trước đi cứu viện Nam Dương, bắt Vũ Văn Thành đô. Điểm mấy ngàn Lô La, nhổ trại khởi hành. Chúng đầu mục đưa tiễn, Năm Ngày Tích đối đầu mục nói ta lần đi giam giữ Vũ Văn Thành đô, cứu Nam Dương, ít ngày nữa trở về. Các ngươi cho ta gác tam quan, nhắm chặt trại hàng rào, các lộ đều nhu cẩn thận, không được có vi. Đầu mục vội vàng đáp ứng nói vâng. Năm Ngày Tích cách Đà La trại, hành quân gấp mấy ngày, đi vào Thái Hành Sơn, Năm Ngày Tích phân phó hạ trại. Mai Hoa nấu cơm. Nói sau kia Kim Đỉnh Sơn, hùng rộng rãi hài ngồi ở tụ nghĩa sảnh lên, trong lòng thầm nghĩ trước mắt nhiều người lương thiếu, Ngũ Vân cho đòi ca ca nói trở lại Nam Dương, tấu thỉnh triều đình, ít ngày nữa sẽ chiêu an. Vừa đi mấy tháng, không có âm tín, nay chỉ có thể nếu đả kiếp phú thương, bổ sung sơn trại chi phí. Lập tức đối đầu mục phân phó nói các ngươi nhưng đi các lộ hỏi thăm, lui tới khách thương có tiền tài, toàn bộ lấy ra. Đầu mục một tiếng được lệnh, dẫn dắt Lâu La, phân công nhau xuống núi, các lộ hỏi thăm. Không nghĩ một ngày này hùng rộng rãi hải phái đi ra đả kiếp Lâu La cùng 5 ngày tích binh lính phát sinh hiểu lầm, hơn nữa 5 ngày tích thủ hạ Hoàn bị thua thiệt nhiều. 5 ngày tích nghe nói sao mắng to cho này đầu chẳng lẽ không biết ta Đà La trại ngũ gia gia đại danh. Phân phó tiền quân làm hậu đội làm tiền quân, đợi ta trước chém chó này đầu, sau đó hưng binh cứu Nam Dương không muộn. Quay đầu ngựa lại, quay đầu vừa thấy có một đội nhân mã đuổi theo phía sau. 5 ngày tích phân phó Lâu La triển khai binh mã, mà đợi hùng rộng rãi hải tiến đến. Rộng rãi hải sớm vọng thấy phía trước 5 ngày tích triển khai binh mã, đứng ở quân trước. Hắn cũng phân phó Lâu La, chát ở nhân mã, binh nhì tương đối. Hùng rộng rãi hải ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 5 ngày tích đầu đội đuôi cá ô kim khôi, người mặc vảy cá ô kim giáp, tay cầm nửa vòng nguyệt lan lộn kim đảng, ngồi xuống ô truy mã, đứng ở trước trận, giống như cự linh thần khai sơn. Hùng rộng rãi hải mã thượng chắp tay chào, hét lớn ngũ đại vương, đã lâu. 5 ngày tích vừa thấy, chỉ thấy hùng rộng rãi hải đầu đội đầu hổ khôi, người mặc liên hoàn giáp, ngồi xuống truy phong mã, tay cầm hai lưỡi búa. Cũng lập trước trận mặt, miệng nói đã lâu. 5 ngày tích cũng liền hạ thấp người chắp tay chào nói ta có việc, trên đường đi qua Thái Hành, vốn không muốn quấy rầy đại vương, không nghĩ đại vương tự mình tiến đến, xin hỏi có lời gì nói. Hùng rộng rãi hải nói đại vương có chỗ không biết, chúng ta đầu mục hỏi thăm này Sơn Nam có một người đại kinh thương lại đây, đây chính là chúng ta áo cơm A, Lâu La tiến lên ngăn lại, muốn cướp hắn bảo vật, không nghĩ lớp này kinh thương vừa trốn, chạy trốn tới ngũ đại vương trong doanh, không thấy ra đến. Đầu mục lấy đòi không trả, vì vậy chúng ta từ trước đến nay, lớn hơn vương Hoàn lớp này kinh thương. 5 ngày tích cười nói mạnh mẽ vương, ta chưa bao giờ gặp cái gì kinh thương tiến trong doanh gia. Nhược quả nhiên có lớp này kinh thương, tự nhiên trả lại đại vương. Chẳng lẽ ta tàng qua hay sao? Thỉnh đại vương tiến vào vừa tìm liền biết. Hùng rộng rãi hải nói không dám, ta cùng đại vương mặc dù cách nhất sông, cũng là lân sơn, lại là người trong đồng đạo, này cùng nhau kinh thương không quan trọng, phần nhiều là phiến kim cương chui, sông châu, vàng ngọc bảo bối, là tiền vốn nhiều đại khách thương, không bằng đại vương lấy ra mọi người chia đều a. 5 ngày tích nói đại vương. Là có nhất ban tên khất cái, đến ta trong doanh đi cầu, nói lũ tiểu nhân là sơn tây dân chạy nạn, hướng Nam Dương khất thực. Ta thấy hắn nói được thê thảm, phóng hắn từ sau doanh đi rồi, cũng không có gặp cái gì kinh thương không kinh thương. Ta có chính sự trong người, không cùng ngươi dây dưa, như vậy sau khi từ biệt, hùng rộng rãi hài giận dữ nói chúng ta trong miệng áo cơm, bị ngươi đoạt, người này đi không được, nếu như muốn đi, mọi người chia đều vàng bạc, 5 ngày tích cũng lớn giận. Mắng thúi lắm. Người dám chở đường đi của ta nôi xong, bán nguyệt thang, đúng ngay vào mặt bổ tới. Hùng rộng rãi hải đem hai lưỡi búa leng keng một tiếng, hai người nộp lên tay, liên tục chiến hơn 50 hợp chẳng phân biệt được thắng bại. Đúng là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài. Hai cái đến 50 hợp chẳng phân biệt được cao thấp, sắc trời đã tối, đều tự thu binh, xây dựng cơ sở tạm thời, mài oa nấu cơm, an túc một đêm. Ngày kế sáng sớm. Hai bên Minh La nổi trống, nhị tướng đều xuất hiện. Hùng rộng rãi hải kêu lên hồng mặt nhẫn tâm cầu cường đạo, mau mau giao ra vàng bạc, tha cho ngươi mạng chó, bằng không hôm nay không giết ngươi không phải hảo hán. 5 ngày tích chửi nói thiết diện tặc cường đạo, ngày hôm qua sắc trời đã tối, tha cho ngươi chó này đầu sống lâu một đêm. Hôm nay nhất định phải bắt sống ngươi, nếu không cầm ngươi, không phải đại trượng phu. Nói xong, lấy lăn lộn kim đảng vào đầu nhất đảng. Hùng rộng rãi hải đem hai lưỡi búa một trận, hai người đại chiến. Chiến đến bách hợp, chẳng phân biệt được thắng bại. Nhìn xem chiến một ngày, hai cái bây giờ, các về doanh trại. Ngày hôm sau lại lớn chiến, giết nửa tháng, cũng không chịu thu tay lại, cũng không có ai đến khuyên giải, cứ như vậy nhất thời rằng co. Chương 113, thành phá. Nam Dương Ngũ Vân cho đòi thăng tỏa trong lều, hốt quân sĩ báo lại nguyên soái, không xong. Tùy đem Vũ Văn Thành đô vây quanh Tây Môn, tấn công quá gấp, kim cổ chi âm thanh không ngừng, pháo vang không ngừng. Nam Thành thượng thầy trò cũng là thúc giục công thành quá gấp. Đông Thành La Thành, Bắc Thành Tân Văn Lễ hai nơi đều là thay nhau công thành, tứ phía vây chật như nêm cối, hình thức vạn phần nguy cấp. Ngũ Vân cho đòi được báo kinh hãi, lên ngựa sách thương, cùng chúng tướng lên thành xem xét. Gặp ngoài thành tùy binh thập phần hung dũng, dứt khoát hẳn hoi, thang, pháo thạch, cung tiễn, đều đánh lên thành đến. Kêu âm thanh không ngừng, pháo vang mấy ngày liền, đem thành chỉ vây thùng sắt. Ngũ Vân cho đòi vô kế khả thi, lường trước thành này khó bảo toàn, chỉ phải lui ra thành ra, lên ngựa hồi Viên Môn. Ngũ Vân cho đòi xuống ngựa hồi Tư Nha, phu nhân tiếp theo, trả lời tướng công, chiến sự như thế nào. Ngũ Vân cho đòi lo lắng nói phu nhân, không xong, tùy binh tứ môn vây khốn, hạ quan ngày hôm trước sai phái Tiêu Phương, tiến đến Đà La trại huynh đệ Thiên Tích nơi đó, đi mời hắn binh mã đến trợ giúp. Không nghĩ Tiêu vừa mới đi 2 tháng, không có âm tín. Trước mắt trong thành lương thiếu, binh sĩ mệt mỏi, dân chúng lao khổ, ta nghĩ nội không có lương thực thảo, ngoại vô cứu binh, như thế nào cho phải. Phu nhân khuyên lơn tướng công, thiếp nghe thấy Tư Mã Siêu Ngôn, chiến quốc ngũ tử tự báo giết thân chi thù, tiên bình vương cho mộ đang lúc, cả đời trung hiếu, vạn cổ lưu danh. Nay tướng công mặc dù không kịp cổ nhân, còn muốn học đại trượng phu trí tuệ. Tướng công hoàn xin nghĩ lại, Ngũ Vân cho đòi cúi đầu vừa nghĩ, nói phu nhân, nhưng ta có tam sự kiện không yên lòng. Phu nhân trả lời xin hỏi tướng công, không biết thế nào tam sự kiện không yên lòng. Ngũ Vân cho đòi nói thù cha không báo, đây là kiện thứ nhất. Phu có người nói đây là lẽ phải. Xin hỏi kiện thứ hai. Ngũ Vân cho đòi nói tiếp kiện thứ hai, theo phu nhân tuổi trẻ, tuổi già không có dựa vào, thực nan yên tâm. Phu nhân mỉm cười nói tướng công, đây là phụ nhân ý kiến, phi đại trưởng phu gây nên. Xin hỏi đệ tam món. Ngũ Vân cho đòi nói đệ tam món, con năm nhỏ, không người nuôi nấng, như thế nào cho phải. Phu nhân cười nói tướng công phải báo phụ mẫu chi thù, làm sao cố được rất nhiều. Chính đang nghị luận khi, chỉ nghe bên ngoài pháo âm thanh mấy ngày liền, đất rung núi chuyển. Lại nghe bên ngoài nhân âm thanh huyên náo, quân sĩ cuống quýt chạy vào báo nguyên soái ra, không xong. Vũ Văn Thành đô đánh vỡ Tây Thành rồi. Ngũ Vân cho đòi mặt như màu đất, phân phó sĩ tốt nói lại đi hỏi thăm. Quân sĩ ưng âm thanh mà ra, Ngũ Vân cho đòi kêu lên phu nhân. Làm sao bây giờ, mau chút lên ngựa, cùng hạ quan tuôn ra vòng vây, trốn hướng nơi khác, lại báo đáp thù. Phu nhân ý như thế nào? Phu có người nói tướng công ngôn có lý. Người ôm con, đợi thiếp đi vào trong biên đi thu thập tài vật, cùng tướng công cùng nhau nhích người. Ngũ Vân cho đòi nói mau đi thu thập. Phu nhân đem công tử đưa cho Ngũ Vân cho đòi, trở lại đi vào trong biên đi thu thập, ai ngờ vừa đi nhưng lại không được. Ngũ Vân cho đòi ở bên ngoài không đợi được bình tĩnh, cuống quýt đi vào xem xét, không có thấy phu bóng dáng, vì thế hét lớn phu người ở nơi nào. Liền cả kêu sổ thanh âm, không người đáp ứng, chỉ nghe trong sân vườn có miệng giếng, trong giếng phác đông vang. Ngũ Vân cho đòi hướng tỉnh lý vừa thấy, kinh hãi nói không xong, nhất định phu nhân đầu tỉnh chết. Chỉ thấy trong giếng trên mặt nước, có một đôi tiểu chân vừa đạp, liên tục vài cái tiểu khí phao, chìm xuống không thấy. Ngũ Vân cho đòi khóc lớn nói phu nhân a, phu nhân, người đây là khổ như thế chứ, đầu tỉnh mà chết, hài thì làm sao bây giờ a? Khóc trong chốc lát, bên ngoài huyên náo càng lúc càng lớn, Ngũ Vân cho đòi chỉ phải đem bên cạnh giếng lấp kín tường hoa đẩy ngã, đắp lên giếng nước. Sau đó Ngũ Vân cho đòi đem chiến pháo cởi bỏ, đem công tử phóng trong ngực, đem thuốc bảo mang buộc chặt rồi, lẩm bẩm con, lần đi sinh tử từ mệnh. Nói xong, tại bên cạnh giếng quỳ xuống nói phu nhân, người ở đây âm phủ có linh nhất định phải phù hộ con nha. Đứng dậy, lại vài cái, đi nhanh lưu tinh ra cửa phủ. Chỉ thấy bên ngoài chúng tướng đều hét lớn chủ soái, như thế nào cho phải. Ngũ Vân cho đòi phân phó Ngũ Bảo ngươi đi Tây Thành ngăn trở Vũ Văn Thành đô. Ngũ Bảo đáp ứng một tiếng được lệnh, tay cầm một thanh 240 cân đại thiết chùy, mang đám người, đi trước Tây Thành. Chỉ thấy ngoài thành mấy vạn nhân mã ôm vào thành đến. Ngũ Bảo giận dữ, đem thiết chùy loạn đả. Này Ngũ Phủ Thái Sư chung người đánh xe Ngũ Bảo, một thân khí lực có ngàn cân, đáng tiếc không biết võ nghệ, gặp người chính là một búa, gặp được mã cũng là một búa, nhân phùng đập gãy xương gân đứt, mã gặp đập làm thịt nhão. Ngũ Bảo một đường đánh tới, chỉ thấy người ngã ngựa đổ. Tùy quân tướng sĩ kêu khổ thấu trời không xong, đại thiết chùy đánh tới. Chạy không kịp, đều bị thiết chùy đập chết. Quân sĩ báo cùng Vũ Văn Thành đô phản tặc thủ hạ có một tướng, dũng không thể đương, sử một thanh đại thiết chùy, lực đại vô cùng, đánh chết quân mã vô số, tướng quân mau đi cứu viện. Vũ Văn Thành đô giận dữ, đem ngựa rút vài roi, chạy như bay vào thành ra, chính gặp Ngũ Bảo. Ngũ Bảo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người cao lớn quan tướng đến đây, Vũ Văn Thành đô vóc người cao lớn. Ngũ Bảo là một mãng phu, hét lớn đại cái người, mau tới toi mạng. Vũ Văn Thành đô vừa thấy, hét lớn đến đem tên gì. Nghỉ nói bốc nói phét, Ngũ Bảo trả lời ta không biết cái gì xông danh tỉnh danh. Nói xong, liền huy động chuôi này đại thiết chùy một búa đánh hạ. Vũ Văn Thành đô đem Lưu Kim Đảng hướng về phía trước nhất nghênh, đem thiết chùy này phản đánh trở về, đem Ngũ Bảo đầu của mình phát đông vừa vang lên, đánh dập nát, thân mình sau này té ngã. Vũ Văn Thành đô phân phó quân sĩ chém xuống thủ cấp hào lệnh, đáng thương Ngũ Bảo chết oan chết uổng. Nói sau kia Ngũ Vân cho đòi tuôn ra Nam Thành, chính gặp Lâm Đồng quan tổng binh thượng thầy trò chặn đường, thượng thầy trò thấy trong thành tuôn ra Ngũ Vân gọi đến, về phía trước ngăn lại Ngũ Vân cho đòi đường đi. Thượng thầy trò ngăn lại Ngũ Vân cho đòi, quát đứng lại. Phản thần ngươi muốn đi hướng nào? Ngũ Vân cho đòi mở quái nhãn, trợn mắt nhướng mày, hét lớn ta có đại thù trong người, thượng tướng quân không nên cản ta. Nói xong, sách thương liền giết tới đây. Thượng thầy trò thúc ngựa đón nhận, cả giận nói phản thần chạy đi đâu. Chiếu Ngũ Vân cho đòi trước ngực bắn một phát sóc đến. Ngũ Vân cho đòi tiếng kêu không tốt, cũng là nhất thương thư đi. Hai cái song thương tương giao, đại chiến 89 cái hiệp, thượng thầy trò làm sao đánh thắng được Ngũ Vân cho đòi, thua trận. Ngũ Vân cho đòi cũng không đuổi theo, hồi mã đi phía trước mà chạy nhanh. Mặt sau thượng thầy trò lại đuổi theo. Ngũ Vân cho đòi mã, là một truy phong thiên lý mã, nhưng là thượng thầy trò con ngựa này cũng là long câu, danh viết hô lôi báo, này đi như bay, mau như điện chớp. Ngựa này chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa cùng người giao chiến khi, địch nhân bại đi xuống đều biết lý xa, thượng thầy trò thúc ngựa một chút, hô lôi thú như bay đuổi theo, còn có thể đuổi tới bại tướng phía trước. Nếu thượng thầy trò cùng người giao chiến đánh không lại, con ngựa kia trên đầu có nhất tông hoàng mao, thượng thầy trò dùng tay đem mao nhắc tới, con ngựa kia kêu to một tiếng, những con ngựa khác nghe xong, liền sợ tới mức tè ra quần, đem đối phương tướng quân vén xuống dưới, tánh mạng khó bảo toàn. Chính là thượng thầy trò cây thương này, tên là nói lô thương. Súng này rất lợi hại, nếu đụng ở trên người, kiến huyết phong hầu gặp máu là tỏi. Cho nên Ngũ Vân cho đòi thấy thượng thầy trò đuổi theo tới, biết tưởng an nhiên thoát thân thì không được rồi, cái kia thương lại lợi hại, chỉ phải lại hồi mã, quát to thượng thầy trò, người ký bại đi xuống, lại vượt qua tới làm cái gì. Thượng thầy trò cũng không hồi nói, khẩu súng đúng ngay vào mặt đâm một cái. Ngũ Vân cho đòi khẩu súng một trận, leng keng một tiếng, kia thượng thầy trò mã lùi lại một bước, giận dữ kêu lên phản thần, tốt cậy mạnh. Đương lại là nhất thương, Ngũ Vân cho đòi khẩu súng nhất nghênh, hai cái giao chiến hơn 10 hiệp. Thượng thầy trò vẫn chiến bất quá, chỉ phải đem ngựa trên đầu kia lông bờm nhổ, này hô lôi báo tê vừa gọi, trong miệng thốt ra một trận khói đen, chỉ thấy Ngũ Vân cho đòi tỏa truy phong mã cũng là vừa gọi, rút lui hơn 10 bước, đem mông run lên, nước tiểu thí đủ lưu, cơ hồ đem Ngũ Vân cho đòi theo lập tức ngã xuống dưới. Ngũ Vân cho đòi kinh hãi, bận bịu cầm trong tay thương hướng thượng nhất trụ, con ngựa kia mới đứng vững rồi. Thượng thầy trò thấy hắn không có té xuống mã, khẩu súng lại đi trước đâm một cái. Ngũ Vân cho đòi khẩu súng đón chào, hai cái lại chiến 7-8 hợp, thượng thầy trò làm sao là Ngũ Vân cho đòi đối thủ, thượng thầy trò lại đem đầu ngựa thượng mao nhổ, con ngựa kia lại tê một tiếng kêu, trong miệng lại phun ra một ngụm khói đen, vọng Ngũ Vân cho đòi đầu ngựa nhất phun, đem truy phong mã kinh nhảy dựng lên. Bả đầu dựng lên, móng trước hướng lên, móng sau nhất ngồi, đem Ngũ Vân cho đòi theo lập tức té xuống đến. Chương 114, Ngũ Vân cho đòi bị bắt. Thượng thầy trò đem nói lô thương thứ ra, chỉ thấy phía trước có một người, đầu đội chiên lạp mạo, người mặc vải xanh áo ngắn, dưới chân xuyên bồ dày, trong miệng hô chủ tử có mệnh, lưu lại người sống, chủ tử hữu dụng. Thượng thầy trò chỉ phải thu hồi nói lô thương, mà Ngũ Vân cho đòi cũng từ dưới đất bò dậy. Nhìn kỹ kia nói cứu người của chính mình. Ngươi là loại người nào? Vì sao cứu ta? Ngũ Vân cho đòi chăm chú nhìn người hán tử kia. Ha ha, chờ ngươi nhìn thấy ta ra chủ tử liền sẽ minh bạch ta vì sao cứu ngươi rồi. Hán tử kia nói xong liền xoay người rời đi. Hắn biết Ngũ Vân cho đòi nhất định sẽ theo kịp. Quả nhiên, Ngũ Vân cho đòi theo sát hán tử phía sau. Hiện tại Ngũ Vân cho đòi đối hán tử này chủ tử là hiếu kỳ vô cùng. Có thể làm cho thượng thầy trò buông tha chính mình, hơn nữa để cho mình như vậy nghênh ngang rời đi, có thể thấy được thân phận của đối phương nhất định không đơn giản, Ngũ Vân cho đòi cũng tưởng quen biết một chút này thần bí chủ tử. Hai người bay qua một tòa núi lớn, tại nhất cái sơn cốc lý, dẫn đường hán tử dừng bước lại. Mà Ngũ Vân cho đòi cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Chỉ thấy sơn cốc kia lý chung quanh trên núi đầy khắp núi đồi đều là người mặc đằng giáp tướng sĩ, dưới sườn núi là nhiều đội người khoác trọng khải kỵ binh, một đám đại tướng xúm lại một người mặc lan long bào trẻ tuổi nhân. Ngũ Vân cho đòi vừa thấy liền biết, trước mắt thanh niên nhân này chính là đương kim thiên tử Dương Nghiễm. Nghĩ đến đây Dương Nghiễm chậm rãi đi hướng Dương Nghiễm, mỗi một bước đều như lý bạc băng, thật cẩn thận. Dương Nghiễm nhìn Ngũ Vân cho đòi bộ dáng, mỉm cười, nói ngũ tướng quân không cần lo lắng, trẫm sẽ không ra hại ngươi. Hừ, cầm nhà ta quyến, vây ta Nam Dương, giết ta quân dân, khiến ta hiện tại một người độc thân, không phải tưởng ra hại ta là cái gì. Ngũ Vân cho đòi cả giận nói, ha ha, ngũ tướng quân ở đâu nghe nói lời đồn à. Ngũ tướng quân gia quyến đều trong kinh thành hào hào, về phần vây khốn Nam Dương nha. Có người nói chấm nhận được mật báo, nói Nam Dương có người ý đồ bất chính, tưởng muốn tạo phản, chấm mới khởi đại quân tiến đến chinh phạt. Không nghĩ thật đúng là gặp được nghịch đảng, vọng tưởng chống cự vương sư, cho nên chấm mới hạ lệnh tiêu diệt nghịch đảng. Khả năng thủ hạ binh lính ham công danh, cho nên mới đối ngũ tướng quân xuống tay. Đợi chấm điều tra rõ về sau nhất định sẽ cấp ngũ tướng quân một cái bàn giao. Dương Nghiễm còn tại Đông Lạp Tây xả lấy. Hoàng thượng, hiện tại ta khoảng cách hoàng thượng có 5 bước xa, khoảng cách này cũng đủ ta giết chết ngươi. Ngũ Vân cho đòi trong mắt sát ý giếng phun, Dương Nghiễm hoa ngôn xảo ngữ đánh như thế nào động Ngũ Vân cho đòi. Ngũ Vân cho đòi hiện tại thầm nghĩ chính tay đâm kẻ thù, như vậy cho dù chính mình chết cũng nhắm mắt. Ngũ tướng quân. Vẫn đừng nghĩ này buồn cười ý niệm trong đầu a, ngươi là giết không được chấm. Nhìn đến này đầy khắp núi đồi đằng binh giáp sao, những thứ này đều là Tam Quốc khi nổi danh khắp thiên hạ đằng binh giáp, tại vừa mới bình định Cao Toánh trong phản loạn tiêu diệt hết quân địch 2 vạn, mà không tổn hại một người. Ngũ tướng quân tuy rằng vũ dũng, nhưng là tại đây 3.000 đằng binh giáp trước mặt cũng là uổng công, cho nên ngũ tướng quân vẫn thành thật nghe chấm nói hết lời a. Dương Nghiễm lạnh nhạt nói, hừ. Có cái gì cứ việc nói thẳng a, đừng quanh co lòng vòng. Ngũ Vân cho đòi sắc mặt âm trầm nói. Dương Nghiễm lấy ra nhất đạo thánh chỉ ra, giao cho Ngũ Vân cho đòi, phần này thánh chỉ đúng là hắn tại Lạc Dương cũng đã viết xong. Dương Nghiễm cấp Ngũ Vân cho đòi đạo thánh chỉ này dùng từ thập phần điệu thấp, hoàn toàn là một phong kiểm điểm tính chất nhận sai thư, đại ý là lần này Lạc Dương chi loạn chủ yếu là Cao Toánh tác loạn, nhưng dù sao sai lầm lớn gây thành, cũng không là thần phụ quân. Mà là quân phụ thần. Mặc kệ Ngũ Vân cho đòi tính toán đi nơi nào, cho dù là gia nhập phản quân, cùng đại tùy đối địch, Dương Nghiễm cũng tuyệt không trách tội. Tại Dương Nghiễm trong lòng, hắn vĩnh viễn đều là Nam Dương hầu. Dương Nghiễm chưa từng thấy qua quân vương đối thần tử xuống loại giọng nói này thánh chỉ, hắn làm trọng tình nghĩa, từ nhỏ nhận đời cha Ngô Trung giáo dục, gặp Dương Nghiễm ý nghĩa lời nói khẩn thiết, lại biết đây vốn chính là đế vương gia vương vị chi tranh. Ngũ Vân cho đòi sâu thấy phản bội có phụ thiên tử ân sâu, lập tức xấu hổ vô cùng. Ngũ Vân cho đòi rút kiếm sẽ tự vẫn. May mắn Dương Nghiễm tay mắt lanh lẹ, đem kiếm kia đoạt được, hảo ngôn an ủi, Ngũ Vân gọi ra đi cũng là lưng đeo áp lực to lớn trong lòng, lúc này không tiếp tục ngày thường kiên cường trầm ổn. Phóng âm thanh khóc lớn, có câu là nam nhi có lệ không dễ rơi, cũng là chưa tới chỗ thương tâm vũ động càn khôn. Lão thái sư việc. Chấm cũng là thập phần áy náy, tôn phu nhân mất càng làm cho chấm đau kịch liệt. Dương Nghiễm phi thường hài lòng Ngũ Vân cho đòi sở biểu hiện ra thái độ, nhưng vẫn là không có nói ra bản thân bí mật kinh thiên, chính là vỗ vỗ bả vai của hắn, an ủi lúc này trời hạ mặc dù bình, phương Bắc còn có đột quyết chưa bình, phía Nam có man di phản loạn chưa định, trung gian còn có lòng giả khó lường hạng người dục dịch. Đại tùy lúc này chính cần phải ngũ tướng quân như vậy lương đống chống đỡ, không bằng ta ngươi cùng hồi Lạc Dương như thế nào. Ngũ Vân cho đòi lắc đầu thở dài nói bệ hạ thỉnh tình. Vân cho đòi cảm kích, chỉ là của ta đã mất nhan lại về Lạc Dương. Lần này dàn xếp ấu tử về sau, ta dục hướng Bắc đi qua. Bắc khác thường tộc đột quyết tác loạn, thật là xương quyết, Hàn Cầm Hổ Viễn Trinh đến nay không có kết quả. Vân cho đòi nguyện đi trước cùng kia đột quyết liều chết đánh cuộc. Đem nhất bầu nhiệt huyết tát cho xã tắc bên trong, lấy cái chết báo đáp quân ừ. Ngũ Vân cho đòi quả thật không nghĩ lại về Lạc Dương đi. Cho dù Dương Nghiễm đối với hắn phản bội không thêm trách tội, hắn tại bách quan trước mặt cũng không mặt mũi sống yên. Mà phụ thân của hắn, muội muội, thê tử đều theo đế vương chi tranh mà bị cầm, thì như thế nào đi đối mặt hắn nhóm? Tương lai đâu này? Nếu đem quân vì vậy mà trên lưng chân chính phản nghịch tên, tướng quân có không nguyện ý? Dương Nghiễm tựa hồ không yên tâm lại hỏi một câu, trên thực tế, Ngũ Vân cho đòi không trở về triều đình tuyển chọn cũng nằm trong dự liệu của hắn, còn chuẩn bị thứ hai bộ phương án vũ động càn khôn. Ngũ Vân cho đòi cười khổ nói Vân cho đòi nguyên bản liền phạm phải phản nghịch chi tội, bệ hạ thế nào nói ra lời này, cho dù là thân bại danh liệt, Vân cho đòi cũng muốn báo đáp thánh ừ, chỉ có nhất cọc, không trở về Lạc Dương. Nếu là như thế, tướng quân mời xem cái này lý. Dương Nghiễm lại lấy ra nhất đạo thánh chỉ ra, nói tướng quân trung nghĩa vô song, không quên đền đáp quốc gia chi tâm. Nơi này còn có một đạo mật chỉ, thỉnh tướng quân vừa xem. Ngũ Vân cho đòi tiếp nhận vừa thấy, thần sắc dần dần ngưng trọng, cuối cùng kiên quyết gật gật đầu bệ hạ ý, Vân cho đòi dĩ nhiên minh bạch. Thôi nói vậy chờ hư danh, tuy là liều đến này thân tàn khô, cũng phải vì bệ hạ cống hiến. Dương Nghiễm mặt mang vui mừng, khẽ vuốt cằm, lấy ra một bầu rượu ra, thay Ngũ Vân cho đòi rót một chén khuyên quân càng tẫn một chén rượu, tây ra năm cửa vô cớ nhân. Tướng quân lần đi, cũng hung hiểm vô cùng, xin nhiều thêm trân trọng. Đa tạ bệ hạ, Ngũ Vân cho đòi biết một câu kia vô cớ nhân ý tứ, đối vị này tân hoàng cũng thập phần kính nể. Lúc này bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy rượu này thuần dày vô cùng, hình như có kéo dài tác dụng chậm, không khỏi khen câu hảo tửu. Ngũ Vân cho đòi uống xong rượu ngon, liền xoay người rời đi, tuy rằng hắn biết Dương Nghiễm là đang lợi dụng hắn, nhưng là Ngũ Vân cho đòi cũng biết. Nếu như mình không đáp ứng, như vậy tại Lạc Dương bị bắt 300 thân thiết khẳng định đều sẽ khó giữ được, vì cha mẹ già, Ngũ Vân cho đòi chỉ có thể nghe Dương Nghiễm trong lời nói. Về phần mang theo ấu tử, đây là vì làm cho đối phương không nghi ngờ, như vậy chính mình nhốt đánh vào trong bọn họ bộ mới thật hơn thực. Ngũ Vân cho đòi lần này mục đích chính là Thái Nguyên Lý Uyên. Ngũ Vân cho đòi nay biến thành đan thương thất mã, như ly đàn chi điểu, thất đội chi cá, rất thê thảm. Trên đường mấy ngày, Ngũ Vân cho đòi đi được tới Kim Đỉnh Thái Hành Sơn xuống, chỉ nghe kim cổ chi thanh âm, tiếng kêu giết mấy ngày liền. Ngũ Vân cho đòi trong lòng thầm nghĩ nơi đây như thế cũng có binh mã lúc này chém giết. Ngũ Vân cho đòi đi lên đỉnh núi, hướng dưới sườn núi vừa thấy, tiếng kêu không xong. Hai cái này đều là huynh đệ ta, vì sao lúc này tướng giết? Vội vàng chạy xuống trong núi. Kia hai cái chính giết được quật khởi, chỉ thấy trên núi đi kế tiếp cưỡi ngựa người đến. Năm ngày tích nhận được là ca ca Ngũ Vân cho đòi, liền kêu lên ca ca mau đến giúp ta một cái. Hùng rộng rãi hải cũng nhận được là kết nghĩa ca ca Ngũ Vân cho đòi, cũng gọi là nói ca ca mau tới giúp ta. Ngũ Vân cho đòi hô nhị vị huynh đệ, không nên đánh, ta có một lời bẩm báo. Năm ngày tích đem lăn lộn kim đảng một trận, nói ca ca ta ở đây, ngày mai cùng ngươi tái chiến. Hùng rộng rãi hải cũng đem hai lưỡi búa vừa đờ, nói ca ca ta lúc này có lời, ngừng một hồi sẽ cùng ngươi chém giết. Hai người nói xong, liền đi tới Ngũ Vân cho đòi trước mặt, kêu lên ca ca đi nơi nào. Ngũ Vân cho đòi nói ta muốn hướng Thái Nguyên đi. Rộng rãi hải nói ca ca muốn hướng Thái Nguyên, tới trước huynh đệ trong sơn trại, ôn chuyện đi thêm. Năm ngày tích mắng chó này đầu, đây là ca ca của ta, cùng ngươi có cái gì tương quan? Hùng rộng rãi hải mắng mặt đỏ tặc, đây là ca ca của ta muốn lưu hắn tiến trong trại đi, làm sao ngươi tới cản lại ta? Nói xong chỉ hai lưỡi búa vừa muốn giết, Ngũ Vân cho đòi cấp vội vàng khuyên nhủ nhị vị huynh đệ khoan động thủ đã, đều buông binh khí xuống ngựa ra, ca ca có việc nói với các ngươi. Năm ngày tích nói ca ca nhận được hắn. Ngũ Vân cho đòi nói hắn cùng ta kết nghĩa, cho nên cùng ngươi giống nhau là huynh đệ xưng hô. Năm ngày tích trả lời ca ca bao lâu cùng hắn kết nghĩa. Ngũ Vân cho đòi đem săn thú Kim Đỉnh Sơn, gặp hắn đánh hổ nguyên nhân, nói một lần đây là kết nghĩa hùng huynh đệ. Hùng rộng rãi hài cũng trả lời ca ca nhận được hắn. Ngũ Vân cho đòi nói hắn là ta đường đệ năm ngày tích. Hai người nghe nói, giờ mới hiểu được, đồng loạt cười to nói thì ra là thế, nhiều có đắc tội rồi. Lập tức nhị người vui mừng, cuống quýt xuống ngựa, các đi lên trước chào. Năm ngày tích nói mạnh mẽ ca, thật sự là đắc tội, chớ trách tiểu đệ mạo phạm. Hùng rộng rãi hải cũng nói ngũ đại ca, tiểu đệ không biết, đụng phải đại ca, vọng khất thứ tội. Tam người vui mừng, Ngũ Vân cho đòi hỏi năm ngày tích vì sao trì hoãn ở trong này. Năm ngày tích đang muốn trả lời, Hùng rộng rãi hài nói ca ca, nói thì dài dòng, tới trước sơn thượng ngồi xuống, tinh tế bàn lại. Ngũ Vân cho đòi gật đầu nói Hùng huynh đệ nói là. Ba người lên ngựa, dẫn dắt nhị trại Lâu La, đến Thái Hành Sơn trung tụ nghĩa quan tòa xuống ngựa, Hùng rộng rãi hài phân phó bày rượu đón gió. Ngũ Vân cho đòi nói huynh đệ sinh tử không cần đa lễ. Hùng rộng rãi hài nói nhị vị ca ca ở đây, cùng huynh đệ hôm nay ăn chén đoàn tụ rượu. Năm ngày tích nói đa tạ ca ca. Hùng rộng rãi hài nói ca ca ngày hôm trước cùng huynh đệ kết nghĩa về sau, ca ca nói hồi Nam Dương, thượng biểu tấu thỉnh triều đình, ít ngày nữa sẽ chiêu an, vì sao vừa đi chính là nửa năm, cũng không có tin tức. Hôm nay ca ca đích thân đến, có lời gì nói. Ngũ Vân cho đòi cười khổ nói một lời khó nói hết ha. Huynh đệ có chỗ không biết, Ngô huynh từ cùng hiền đệ phân biệt về sau, trở lại Nam Dương, đang chuẩn bị thượng biểu thân tấu. Không nghĩ Dương Nghiễm Soán vị giết cha, lại đem ta cả nhà nhốt, kém ngự đệ La Thành lãnh binh tiến đến chinh phạt, ta cùng với kia Vũ Văn Thành đô giao chiến, giết chết tùy đem nhiều viên. La Thành lại điều các lộ đại binh, vây công Nam Dương, giống như thùng sắt. Ngô huynh theo vô kế khả thi, đặc kém Tiêu Phương hướng Hà Bắc thỉnh binh, không nghĩ Thiên Tích huynh đệ lại ở trong này trì hoãn. Ta theo một mình nan thủ, bị hắn đánh vỡ thành trì. Tinh tế nói một lần, bất giác lệ rơi đầy mặt. Hùng rộng rãi hài giận dữ nói ca ca không cần bi thương, huynh đệ cái này khởi binh tiến đến, cùng huynh phục đoạt Nam Dương, để thù này. Năm ngày tích nói mạnh mẽ ca nói phải, từ ca ca kém Tiêu Phương đến huynh đệ chỗ điều binh, huynh đệ liền lập tức khởi binh tiến đến, bị này mạnh mẽ ca ngăn lại, vì vậy trì hoãn. Không nghĩ sao Vũ Văn Thành đô thằng nhãi này đánh vỡ thành trì, khất ca ca tha thứ. Ngũ Vân cho đòi nói Nam Dương nội không có lương thực thảo, ngoại vô cứu binh, ngươi chị dâu đầu tỉnh mà chết, ta liều chết chạy ra Nam Thành, cùng thượng thầy trò giao chiến, bị hắn hô lôi báo tê kêu, cơ hồ đem ta hãm hại, may mắn ông trời có mắt, bằng không vi huynh liền không thể gặp. Năm ngày tích cũng giận dữ nói ta bị này mặt đen lầm đại sự, liên lụy ca ca thành phá, chị dâu gặp. Ta nếu sớm đi nửa tháng, tất cầm Vũ Văn Thành đô, cũng sẽ không xử ca ca cửa nát nhà tan, ta thật hận đâu. Hùng rộng rãi hài ngượng ngùng nói ngươi cũng đừng thầm oán ta, ngày hôm trước gặp nhau, ngươi nên nói với ta minh nguyên theo, ta cũng sẽ không cùng ngươi giao chiến này rất nhiều cuộc sống. Khẳng định cùng ngươi cùng nhau lãnh binh đi trước Nam Dương, cứu giúp ca ca, bắt Vũ Văn Thành đô. Nay thầm oán cũng đã chậm, năm ngày tích im lặng. Ngũ Vân cho đòi khuyên giải nói nhị vị huynh đệ không cần cãi nữa, cũng là Ngô huynh vận mệnh đã như vậy. Chỉ thấy Lâu La đi lên bẩm đại vương ra, buổi tiệc chuẩn bị xong, thỉnh nhị vị lão gia ngồi vào vị trí. Hùng rộng rãi hài nói nhị vị ca ca thỉnh trước mặt ngồi vào vị trí. Ngũ Vân cho đòi nói đa tạ hiền đệ rồi. Năm ngày tích đại đại liệt liệt nói ca ca uống lên rượu của hắn, còn muốn hắn bồi tội đâu. Ba người đi vào tụ nghĩa đường, chỉ thấy ánh đèn huy hoàng. Bày ra buổi tiệc, thập phần phong phú. Chúng Lâu La khoác lác, quan tòa triều Nam tam bàn, đều là gia hổ giao y, Hùng rộng rãi hài thỉnh Ngũ Vân cho đòi ngồi thủ tịch, năm ngày tích ngồi trên thủ, chính mình ngồi xuống tịch tương bồi. Lâu La đưa rượu, ba vị đổi phiên chén nâng cốc. Ngũ Vân cho đòi làm sao nuốt trôi, khuôn mặt u sầu đầy mặt. Hùng rộng rãi hài khuyên nhủ ca ca không cần sầu lo, qua đêm nay, huynh đệ cùng Thiên Tích ca ca cùng nhau. Ngày mai trợ giúp đại ca giết Nam Dương, chém Vũ Văn Thành đô, phục đoạt thành trì. Ta tưởng ba người chúng ta khẳng định thiên hạ nổi danh, đang giết Tiến Lạc Dương, trừ bỏ hôn quân, vì lão bá phụ báo thù, khởi bất khoái tai. Năm ngày tích cũng nói mạnh mẽ ca nói có lý, tiểu đệ trong lòng cũng là quyết định này. Tiểu đệ nào còn có mấy ngàn nhân mã, mạnh mẽ ca nơi này cũng có mấy ngàn nhân mã, ngày mai liền lên đường tấn công Nam Dương. Ngũ Vân cho đòi xua tay thở dài nói nhị vị huynh đệ, hai người các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Ngày xưa Ngô huynh tại Nam Dương trấn thủ, có hùng binh 10 vạn, chiến tướng Sổ Viên, thượng không thể thủ vững. Nay thành trì đã phá, binh tướng hoàn toàn không có, nhị vị huynh đệ mặc dù dũng, nhưng là muốn khôi phục Nam Dương, nan a. Vũ Văn Thành đô cùng thượng thầy trò, Tân Văn Lễ ba người làm tướng, La Thành làm soái. Chúng ta muốn nhận phục Nam Dương không dễ a. Ngày mai ta hướng Thái Nguyên Lý Uyên nơi nào đây tìm nơi nương tựa. Hắn tỏa trấn Thái Nguyên, địa phương quảng đại, lương thảo sung túc, thủ hạ có hùng binh mấy vạn, chiến tướng Trăm Viên, ta đi vào trong đó mượn binh báo thù. Nhị vị huynh đệ các thủ bàn trải, chiêu mua quân mã, tích chuân lương thảo, đợi Ngô huynh đi Thái Nguyên mượn tới binh mã, nhị vị huynh đệ đang xuất binh báo thù là được. Hùng rộng rãi hài khổ khuyên Ngũ Vân cho đòi không cần hướng Thái Nguyên đi, ngay ở chỗ này khởi binh a. Ngũ Vân cho đòi làm sao chịu nghe, Dương Nghiễm bàn giao nhiệm vụ có thể nào không hoàn thành, cả nhà già trẻ còn tại tay người ta Lý Siết đâu. Năm ngày Tích nói việc này sau đó nói sau, chúng ta uống rượu trước, ngày mai lại thương nghị. Đêm đó ba người uống sảng khoái say mềm. Ngày kế sáng sớm, ba người ăn điểm tâm, hai người lại khuyên, Ngũ Vân cho đòi không để ý tới. Hùng rộng rãi hài nói nếu ca ca nhất định hướng Thái Nguyên đi, không biết trở về bao lâu rồi khởi binh. Ngũ Vân cho đòi nói điều này cũng nói không chừng ngày, đợi Ngô huynh mà hướng Thái Nguyên, ước chừng một hai trong năm liền có thể khởi sự. Hùng rộng rãi hài gật đầu nói huynh đệ lúc này chờ đợi. Ngũ Vân cho đòi nói đa tạ hiền đệ. Nói xong, Ngũ Vân cho đòi sẽ lên ngựa khởi hành. Hùng rộng rãi hài đưa lên một bàn vàng bạc ca ca thu, làm lộ phí. Ngũ Vân cho đòi nói cảm ơn đa tạ hiền đệ, lộ phí Ngô huynh tẫn có tại bên người, này mâm vàng bạc, huynh đệ tạm ở tại chỗ này, khẳng định phải dùng tới. Hùng rộng rãi hài cố chấp muốn hắn nhận lấy, Ngũ Vân cho đòi chính là không đáp ứng, lên ngựa sách thương, ra trại nhóm. Ngũ tại Ngũ Vân cho đòi bên người Thiên Tích đi theo. Hùng rộng rãi hài tống xuất quan ngoại, hai cái chia tay. Năm ngày Tích lĩnh Lâu La lên đường, cùng Ngũ Vân cho đòi một đường, mấy ngày về sau, đi vào Đà La trại, Tiêu Phương đợi tiếp theo. Năm ngày Tích nói thỉnh ca ca đến trong núi đi nghỉ mã. Ngũ Vân cho đòi nói huynh đệ, không cần, Ngô huynh một lòng muốn hướng Hà Bắc, ngày sau gặp lại. Năm ngày Tích hét lên ca ca cũng quá khi dễ người, Hùng rộng rãi hài là họ khác huynh đệ, ca ca đi uống rượu của hắn. Huynh đệ cùng ca ca là đồng tông đích họ, chẳng lẽ còn không bằng một cái họ khác nhân, là đạo lý gì? Tiêu Phương cũng tiến lên khuyên bảo chủ soái, tới trước sơn trại nghỉ một chút mã, trở lên lộ không muộn. Ngũ Vân cho đòi bị hắn khuyên bảo bất quá, chỉ phải đáp ứng, cùng Thiên Tích, Tiêu Phương đi vào Đà La trại tụ nghĩa sảnh trước, xuống ngựa gặp lại. Năm ngày Tích phân phó đầu mục Lâu La các về doanh trại nghỉ tạm, mình và Ngũ Vân cho đòi ngồi ở chủ tịch, phân phó Lâu La bày rượu. Vì đại ca bày tiệc mời khách. Lâu La đáp ứng, bận bịu đi chuẩn bị. Năm ngày Tích nói thỉnh ca ca hậu đường ngồi xuống. Ngũ Vân cho đòi nói hiền đệ, không cần đa lễ. Năm ngày Tích nói nhà mình huynh đệ, có gì không thể. Ngũ Vân cho đòi chỉ phải cùng năm ngày Tích, tay trong tay đi vào hậu đường. Chỉ thấy buổi tiệc sớm bày phong phú, cao thấp nhị bàn, cũng không đừng khách. Năm ngày Tích phân phó Lâu La đi một bàn, ta và ca ca cùng bàn có lời. Lại mệnh hậu doanh thỉnh áp trại phu nhân đi ra. Ngũ Vân cho đòi cười nói huynh đệ có em dâu. Đây chính là việc vui. Chỉ thấy trước mặt một đám con gái, ủng ra một vị phu nhân đến. Phu nhân kia đầu đầy châu ngọc, khắp cả người lăng la, kim liên tam tấc, đi ra đường đến. Thấy Ngũ Vân cho đòi, kêu lên đại bá vạn phúc. Ngũ Vân cho đòi vừa thấy, chỉ thấy mặt nàng trà calomen, son xóa sạch môi, ô Tích Tích một đôi mắt to, thân mình ngày thường yểu điệu. Thân cao chỉ có tứ thước ngũ tấc. Ngũ Vân triệu hồi lễ nói em dâu lễ độ. Năm ngày Tích nói các ngươi hầu hạ phu nhân vào đi thôi. Phu nhân nghe được, cùng chúng nha hoàn, yêu xinh đẹp nhiêu đi vào buồng trong. Ngũ Vân cho đòi trả lời huynh đệ bao lâu thú con dâu. Năm ngày Tích cười nói không dối gạt ca ca nói, này em dâu thú đến có 3 năm rồi, chính là chỗ này trước thôn Lý Thái Công nữ nhi, nhũ danh Sương Kim, năm vừa mới 20, không có gả nhân ra. Năm kia huynh đệ đi trong thôn mượn lương, Lý Thái Công gặp chúng ta tài xuất chúng, một cái tiền cũng không cần, không công đem nữ nhi tặng cho ta. Huynh đệ cảm kích hắn hảo tình, thôn này Lý có cụ tải, cũng không tiện đi mượn lương rồi. Ngũ Vân cho đòi ha ha cười to nói hiền đệ đúng là vẫn may vào đầu a. Năm ngày Tích cũng cười nói ca nói được không sai. Huynh đệ hai người nhất thời uống đến quá nửa đêm, Ngũ Vân cho đòi nói không thể uống nữa. Năm ngày Tích khuyên nhủ ca ca lại uống vài chén, Ngũ Vân cho đòi từ chối nói huynh đệ, thật sự là uống không được, ngày mai còn muốn nhích người đi Thái Nguyên đâu. Năm ngày Tích chỉ phải phân phó Lâu La thư phòng thu thập một chút, đại lão ra đi đường mỏi mệt, hầu hạ đại lão ra đi nghỉ ngơi. Ngũ Vân gọi đến thư phòng, xem này sở thư phòng bố trí vô cùng tinh xảo, năm ngày Tích cũng đi đến, Lâu La đoan nhị chén trà tiến vào, nói đại vương ra, thỉnh dùng trà. 5 ngày thích nói để ở chỗ này rồi, ca ca ăn xong trà đi nằm ngủ a. Ngũ Vân cho đòi nói huynh đệ cũng nghỉ ngơi đi. 5 ngày thích nói ca ca, huynh đệ cáo từ. Nói xong cũng hồi bên trong. Ngũ Vân cho đòi ngồi ở thư phòng, ăn xong trà, dầu dĩ, không hờn giận. Thân đứng lên khỏi ghế, mở cửa sổ vừa thấy, chỉ thấy minh nguyệt nhô lên cao, ngân hà sáng tỏ. Ngũ Vân cho đòi đi ra khỏi sân nhà, đối nguyệt thở dài vì vương vị sẽ chết người nhiều như vậy sao? Nhớ tới phu nhân cổ thị, buồn bã rơi lệ, chỉ phải trở lại trong phòng, cùng y mà ngủ. Ngày kế sáng sớm, 5 ngày tích dậy thật sớm, đi vào cửa thư phòng thủ vừa thấy, nói ca ca còn không có đứng lên à. Đợi trong chốc lát, kêu lên ca ca tối hôm qua ngủ có ngon không? Ngũ Vân cho đòi đáp rất tốt, thuê phòng môn đi ra. Huynh đệ hai cái cùng tồn tại chủ tịch, dùng qua điểm tâm, Ngũ Vân cho đòi đứng dậy cáo biệt. 5 ngày tích khổ không giữ được, nói ca ca bao lâu khởi binh. Ngũ Vân triệu hồi nói huynh đệ, chỉ tại 1-2 năm trong đó, ngươi cùng Tiêu Phương lúc này thao diễn nhân mã, trợ vi huynh giúp một tay. 5 ngày tích đáp ứng đây là tự nhiên, nhưng là 1-2 năm công phu, kêu huynh đệ đợi được nóng vội à. Ngũ Vân cho đòi an ủi huynh đệ không cần nóng vội, đợi Ngô huynh giàn xếp tốt, liền sao tín đến thông chi ngươi. Nói xong, hai người phân biệt, 5 ngày tích tự trở về núi trại, Ngũ Vân cho đòi đi trước Thái Nguyên. Chương 115, Cổ Thị 1. Lý Uyên phụ tử tỏa trấn Thái Nguyên, trưởng quản Hà Bắc vùng địa phương sổ hơn 100 dặm. Thủ hạ có hùng binh mấy vạn, chiến tướng 100 viên, các nơi quan trại đều có binh tướng gác, lương thảo sung túc. Năm đó Tùy Văn Đế Dương Kiên phong hắn vì đường công. Ngày ấy lâm triều, hai ban văn võ triều tố xong, đứng hầu trái phải. Lý Uyên nói cô ra tưởng tùy chủ Dương Nghiễm giết cha gian mẫu, ải huynh lấn tẩu, đảo loạn quốc chính, hoang dâm vô đạo, đến nỗi đương thời anh hùng các cứ nhất phương. Cô dục tự lập vì vương, không chịu tùy đế tiết chế, không biết các khanh nghĩ như thế nào. Đường đường công Lý Uyên nói chưa xong, sớm gặp tả trong ban lòe ra quân sư, họ xài danh Thiệu, Trác Châu người, trên thông thiên văn, hạ thức lý. Đường điện tấu nói chủ công chủ kiến không kém, thần đêm xem sao tượng, nhà tùy bất quá 10 năm đương diệt, đại vương chính khả tự lập cờ hiệu. Nhưng Thái Nguyên địa phương văn võ chưa tướng bên trong, cũng không vừa mấy người, đại vương phải phóng một văn võ kiêm toàn, dũng quan tam quân người, lại vừa làm soái, sau đó xưng vương chưa trễ. Đạo do chưa xong, chỉ thấy cửa trước ngoại báo vào nói báo đường công, bên ngoài có nhất viên đại tướng, đơn thương độc mã, miệng nói Nam Dương hầu Ngũ Vân cho đòi, đặc đi cầu gặp, hiện tại cửa trước ngoại chờ. Lý Uyên vừa nghe chuyện báo, mừng rỡ trong lòng nói hóa ra Nam Dương hầu đến vậy, mau tuyên tiến vào. Thủ hạ cuống quýt đáp ứng, đi ra nói Ngũ lão gia, đường công tuyên ngươi đi vào. Ngũ Vân cho đòi đi đến trên điện, miệng nói đường công, mặt tướng Nam Dương hầu Ngũ Vân cho đòi tham kiến. Lý Uyên bận bịu lệnh trái phải nâng dậy, nói nguyên lai là Ngũ tướng quân. Người trấn thủ Nam Dương, vì sao đến vậy? Tinh tế nói cùng ta biết, Ngũ Vân cho đòi đem từ trước lão phụ bị bắt, Vũ Văn Thành đô đánh vỡ Nam Dương chuyện tình, tinh tế nói một lần, sau đó phóng âm thanh khóc lớn. Lý Uyên khuyên nhủ Ngũ tướng quân một môn tao này đại biến, sâu vì đáng tiếc. Tướng quân không cần phiền não, chờ ta cho ngươi báo thù là được. Ngũ Vân cho đòi quỳ nói cảm ơn thừa mông đường công cúi liên. Quân sư phòng Huyền Linh tấu nói chủ công đang cần nguyên soái, Ngũ lão gia này đến hợp nhau, mà khi nhiệm vụ này. Lý Uyên mừng rỡ, liền phong Ngũ Vân cho đòi vì đô đốc đại nguyên soái, trưởng quản Thái Nguyên các lộ binh tướng, lập tức phân phó khởi tạo soái phủ, hậu nguyên soái đến nhận chức. Ngũ Vân cho đòi bái tạ, đường công Lý Uyên truyện lệnh lui ban, văn võ tán đi. Từ nay về sau Ngũ Vân cho đòi tại Thái Nguyên làm soái, chờ đợi thiên hạ đại biến là lúc. Vũ Văn Thành đô đánh vỡ Tây Thành khi, đánh chết Ngũ Bảo, giết tiến soái phủ. Nghe nói phản thần chạy ra Nam Thành, tưởng Nam Thành có thượng thầy trò gác, phản thần khẳng định đã bị bắt giữ rồi, không sợ hắn chạy. Vũ Văn Thành đô kém trung tướng ra Nam Thành, bang thượng thầy trò hiệp cầm Ngũ Vân cho đòi. Trung tướng đáp âm thanh được lệnh, lên ngựa lãnh binh đi qua. La Thành tại trong đại doanh nghe thấy báo nói Vũ Văn Thành đô đánh vỡ Tây Thành, cung thỉnh nguyên soái vào thành. La Thành mừng rỡ, dẫn dắt tam quân, vào đông môn. Nam Dương trong thành quân sĩ gặp chủ soái đã trốn, trong quân vô chủ, đều bốn phía chạy trốn, cũng có hơn phân nửa đầu hàng. Cửa thành mở rộng, dân chúng hoa thơm nghênh đón. La Thành vào Đông Thành, đi vào soái phủ, Vũ Văn Thành đô bận bịu ra viên môn nghênh đón. La Thành vào soái phủ, thăng phát triển an toàn đường, hai ban tướng sĩ đứng thẳng, Vũ Văn Thành đô tiến lên tham kiến nói nguyên soái ở trên cao, mạt tướng tham kiến. La Thành nói tướng quân miễn lễ, khó được ngươi cái thế anh hùng, đánh vỡ Nam Dương. Phản thần ở đâu? Vũ Văn Thành đô trả lời mạt tướng công thành là lúc, hắn đã mở ra Nam Thành môn chạy trốn, mạt tướng đã kém chúng tướng hiệp bang thượng thầy trò cộng cầm phản thần, nhất định có thể thành công. Nguyên soái còn chưa mở lời, lại báo Bắc Thành Tân Văn lễ hậu lệnh. La Thành nói lệnh tiến vào, quân sĩ ưng âm thanh truyền ra, Tân Văn lễ cuống quýt tới gặp, nói nguyên soái ở trên cao, mạt tướng tham kiến. La Thành vung tay lên nói tướng quân miễn lễ, phân phó trai phải, ngay tại soái phủ đại đường thượng xếp đặt ăn mừng riêng, chờ thượng thầy trò bắt được phản thần, cất vào xe chờ tù, trả lời hướng Lạc Dương rồi. Nhưng là La Thành đợi đến xác thực thực ngũ vân cho đòi chạy trốn, tung tích không rõ tin tức, La Thành tuy rằng tưởng phát hỏa, nhưng khi hắn nhìn đến thượng thầy trò kia ẩn nấp ánh mắt khi cũng không có truy cứu, mà là hạ lệnh chúng tướng sĩ uống sảng khoái, cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Ngày kế, La Thành quan sai tra mâm kho hàng, chỉ ra hộ khẩu, nghỉ ngơi 5 ngày, sau đó rút quân về, chiến thắng trở về. La Thành thượng thầy trò dẫn dắt bản bộ nhân mã, hồi Lâm Đồng quan đóng ở. Thượng thầy trò ưng tiếng nói được lệnh, liền mang bản bộ nhân mã hồi Lâm Đồng quan đi qua. La Thành lại lệnh Tân Văn Lễ dẫn dắt bản bộ nhân mã hồi Hồng Bùn quan trấn thủ. Tân Văn Lễ được lệnh một tiếng, cũng mang bản bộ nhân mã hồi Hồng Bùn quan. La Thành cùng Vũ Văn Thành đô dẫn dắt đại đội nhân mã hướng Lạc Dương xuất phát. Nam Dương dân chúng quỳ đưa lên đường, La Thành ủy quan gác, không được tàn ngược dân chúng dân chúng hoan hô cảm ơn. La Thành đại quân cách Nam Dương, đi được tới Trường Bình đồi chiến trường, Từ Lự rơi lệ, đáng thương mấy vạn quân sĩ, chết ở nơi này. La Thành khải hoàn không đề cập tới, chỉ nói kia ngũ vân cho đòi phu nhân Cổ Thị Binh không có chết. Tại nàng xoay người chuẩn bị đầu tỉnh thời điểm, bị mấy tên nha hoàn bắt giữ, sau đó đem cái thế thân ném xuống, ngũ vân cho đòi không tra dưới thế nhưng không có phát hiện phu nhân mặc la quần không giống với. Đợi ngũ vân cho đòi khóc giống sau một lúc liền giết ra khỏi thành rồi, mà những nha hoàn này liền thừa dịp loạn quân hỗn tạp, đem Cổ Thị đưa ra Nam Dương thành, đưa đến Dương Nghiễm trên giường. Cổ Thị sâu kín tỉnh lại, chỉ cảm thấy mũi giống như có cái gì đang không ngừng nhúc nhích. Cái loại này tô tô cảm giác từ bên tai để cho nàng trong lòng hoảng sợ, lại không nhịn được nghĩ muốn nhảy mũi. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhất thời nhìn đến nhất tuấn mỹ khuôn mặt, không khỏi nao nao, lập tức kêu sợ hãi ra âm thanh ngươi là ai, muốn làm gì. Phu nhân ngồi xuống, vừa thấy quần áo không có hỗn độn, yên lòng, nhưng là đối thanh niên hoàn là một bộ đề phòng bộ dạng. Ha ha, phu nhân đừng sợ, nơi này kinh thành Lạc Dương, không phải Nam Dương. Người thanh niên bình thản nói, ngươi là loại người nào, vì sao đem ta mang đến nơi đây? Nam Dương thế nào, Nam Dương hầu thế nào? Cổ Thị nóng vội trượng phu cùng đứa nhỏ an nguy, cấp âm thanh trả lời, ta nghe nói Nam Dương hầu đã tuôn ra vòng vây không biết đi đâu, không có nghe nói cái gì đứa nhỏ. Người thanh niên lạnh nhạt nói, kia phu quân nhất định là đem con cũng mang đi ra ngoài rồi. Cổ Thị thầm nghĩ, đây chính là ngũ gia duy nhất hương khói a. Ngũ vân cho đòi có thể không liều mạng bảo toàn đứa nhỏ tánh mạng à. Cho nên đứa nhỏ khẳng định không có việc gì, nhưng là trước mắt làm sao bây giờ, người thanh niên này có dụng ý gì, vì sao cứu chính mình đâu này. Ánh trăng nhàn nhạt xuống, Cổ Thị một thân lục nhạt, thanh nhã động lòng người, trên lưng một cái màu tím vạt áo, khiên vòng ra mạn diệu dáng người. Cổ Thị tuổi bất quá chừng 20 tuổi, lại có thể nói nhân gian tuyệt sắc, kia trương tính trẻ con vị thoát khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại ẩn chứa thản nhiên quyến rũ, thanh thuần cùng quyến rũ, mâu thuẫn tập hợp, khiến cho nàng khác với cám dỗ. Đặc biệt vậy đối với che lấp tại lục nhạt dưới mặt quần áo, thoáng ngạo nghễ ưỡn lên, linh lung ngực nhỏ, tại nàng vậy không kham trong suốt nắm chặt hông của chỗ, một cái tím nhạt vạt áo, đem kia mạn diệu đường cong, câu lạc đác vô cùng nhuần nhuyễn, Dương Nghiễm tham lam ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Thị eo nhỏ, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nếu là có thể đem bực này thắt lưng kéo vào trong lòng, vậy sẽ là loại nào hưởng thụ? Người thanh niên chậm rãi tới gần Cổ Thị, thấy nàng hoàn đang trầm tư, người thanh niên rốt cuộc không nén được đáy lòng cái kia đoàn lửa, một chút duỗi tay vòng trước cầm Cổ Thị tay nhỏ bé. Đột nhiên bị một cái rộng thùng thình tay trưởng nắm chặt, Cổ thị cả kinh, muốn tránh thoát, lại nhìn đến người thanh niên chính mỉm cười nhìn chính mình, nàng liều mạng chống cự, đồng thời vẻ mặt đỏ bừng nổi giận nói công tử, ngươi làm cái gì à? Người thanh niên gần sát cổ thị, ôm chặt nàng nhẹ giọng nói ta thích phu nhân, cho nên muốn cho ngươi làm lão bà của ta. Không, không được, ta có trượng phu, huống hồ ngươi là ai ta cũng không biết, ngươi như thế. Có thể như thế khinh bạc ta đâu. Người thanh niên kéo nàng ngồi xuống, duỗi tay phải đi cởi nàng y nghi ngờ. Bị người thanh niên đột nhiên như thế hành động hoảng sợ, cổ thị rung giọng nói ngươi. Ngươi muốn làm gì? Duỗi tay nắm bắt nàng nhã nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, người thanh niên cười xấu xa nói hắc hắc, làm gì? Cho ngươi làm lão bà của ta à? Cổ thị sợ tới mức hồn phi phách tán, thất thanh nói không. Không cần. Cổ thị một đôi non mềm ngọc thủ vội vội vàng vàng đưa đến trước ngực cầm người thanh niên hai tay muốn kéo khai, người thanh niên hai tay lửa nóng hơi thở biến thành ngực nàng tê dại phát run, có loại muốn kiên đĩnh cảm giác. Nàng thực đang sợ chính mình thực không khống chế được chính mình. Người thanh niên nếu đến đây, nơi đó dễ dàng như vậy liền buông tha cho đầu đường mỹ thịt, lập tức vô lại bình thường ôm chặt lấy cổ thị, hai tay ngăn cản cổ thị lạp xả lực đảo hoàn thuận tiện lấy bắt đầu dùng sức vuốt ve nhu nhéo. Không cần, phu nhân, ta rất nhớ ngươi, thật là nhớ muốn thân thể của ngươi. Vuốt ve trong đó, cái loại này ôn nhu no đủ cảm giác, làm người thanh niên hai mắt hào phóng sáng rọi, hận không thể giống như này vĩnh viễn cầm lấy hai luồng thịt mềm vĩnh viễn không buông tay. Này hữu lực độ mạnh yếu cầm lấy chính mình hai vú, kia tham lam vuốt ve làm cổ thị nhịn không được yêu kiều một tiếng, cái loại này mãnh liệt đánh sâu vào làm cho nàng cam tâm cự chiến, nhưng là nàng cũng càng thêm khủng hoảng. Chương 116, Cổ thị 2. Dương Nghiễm hai tay nhịn không được dùng tay ôm lấy cổ thị kiều mị hai mông hai bên, hướng về mặt sau hơi hơi lôi kéo, nhất thời nguyên bản coi như thẳng thắn đứng thẳng cổ thị nhất thời cúi người, hai tay chống đỡ ở trên cửa, kia một đôi mượt mà hai chân buộc được thẳng thắn, một đôi cà kheo mông đẹp cũng là quyết lên, có vẻ càng thêm ngạo nghễ ưỡn lên rồi. Nhất thời, viên kia nhuận no đủ thị giác cảm giác đánh sâu vào người thanh niên tâm thần đột nhiên cự chiến. Hắn có một chút thở dốc ôm lấy này một đôi mông đẹp đúng là dùng sức nhu nhéo. Như vậy thưởng thức dưới, kia nguyên bản màu da cái mông rất nhanh phấn nộn lên, phấn hồng sắc thái theo da dưới thịt lên cao. Đúng là làm này một đôi xinh đẹp cái mông càng thêm rượu người nhãn cầu, làm tiêu điều vắng vẻ trong mắt đều thiếu chút nữa theo trong hốc mắt lao tới nhìn chằm chằm dán kia xinh đẹp mông thịt. Vù vù, thở dốc hai tiếng, người thanh niên nhịn không được nói phu nhân, đẹp quá, người nơi này đẹp quá, ta không nhịn được. Ra, cho ta ăn hai cái. Nói như thế, người thanh niên đúng là không có cấp cổ thị gì cơ hội nói chuyện, liền vội vàng bận bịu ngồi xổm người xuống, đối với kia kiều diễm hai mông hôn một cái đi. Xèo xèo. Người thanh niên thân là có tư có vị, mà ở người thanh niên hôn môi xuống, cổ thị kia một đôi kiều diễm con ngươi nhất thời mê che lại, trong miệng y y nha nha rên gì, nàng chưa từng có nghĩ đến cái này tiểu hỗn đản vẫn còn có như thế mới tốt. Đúng là đặc biệt nhằm vào cái mông của mình hưởng dụng lên, đây là một xấu hổ và để cho nàng hơn sung sướng hành động. Trong lúc nhất thời, cổ thị bị người thanh niên hôn môi đùa bỡn toàn thân cự chiến, kia giữa hai chân, kia phương thảo dưới đúng là thủy lộ loang lổ, dòng suối không thôi, từng cổ ấm áp chất lỏng theo sâu trong thân thì thông qua kia thượng không người hỏi thăm thông đạo chảy ra bên ngoài cơ thể, theo phương thảo nhỏ giọt rơi tại trơn bóng trên sàn nhà, kia hương nồng đậm hơi thở tràn ngập chung quanh. Ngửi vào mũi nội lại như cùng xuân dược bình thường làm người ta càng thêm hưng phấn vô cùng, như vậy thúc dục hóa dưới. Cổ thị nơi đó hoàn có thể khống chế tâm tình của mình, kêu càng thêm chuyên chú càng thêm lớn tiếng, trong lúc nhất thời bên trong gian phòng giống như chim hoàng oanh ca hát bình thường. Hiện tại cổ thị hoàn toàn không biết người ở chỗ nào rồi, cũng quên trượng phu cùng hài tử. Hiện tại người thanh niên có thể cẩn thận đánh giá trong lòng nữ thần rồi. Cổ thị tại người thanh niên trước mặt cho thấy trần trụi thiếu phụ thân thể mỏng như cánh ve phấn xa, đem đầy đặn thon thả, cốt nhục đều đều dáng người chèn ép bay bổng tất hiện, đường cong tuyệt đẹp, một đầu áo choàng mái tóc túng giống như thác nước tát rừng ở đẫy đà sau lưng của cùng mềm mại tròn chắc đầu vai, hai cái cánh tay trắng mịn trơn bóng, tựa như hai đoạn nộn ngẫu, tuyết trắng thân thể, ký đầy đặn vừa non mềm. No đủ ngọc nhũ cao thẳng lấy, trơn nhẵn bụng cùng đùi ngọc chỗ giao giới, lông đen nồng đậm, xuống chút nữa mềm mại hoa cốc giấu ở trong lông lồn. Cổ thị rung động hai vú, nhẹ nhàng ngồi ở hắn trên đầu gối, rất tròn mông đẹp nhục cảm mười phần. Người thanh niên leo lên nàng cao kiều nhũ phong, ngón tay kẹp nàng nho ôn nhu bóp động, thật cẩn thận xoa vú, khen phu nhân, tốt có co giãn. Hoàn mỹ bộ ngực phối hợp đạm tiểu quầng vú, gắng gượng nụ hoa xem ra càng thêm dẫn động tình dục. Hắn chuyển tới cổ thị phía sau, tại cổ thị dịch hạ vuốt ve trơn mượt bộ ngực, vú trắng noãn bắp thịt của tùy động tác phía bên trái bên phải bẻ cong, trong quần dương vật kề sát tại cổ thị vú cứng rắn kiều chìa vào. Cổ thị cao ngạo ánh mắt của có chút tán loạn, hô hấp thô trọng. Người thanh niên ma thủ một đường xuống phía dưới, ở trong nước nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa giai nhân xanh lông mờ u, chậm rãi chuyển qua giữa đùi nóng cháy ngọc quan. Cổ thị hơi chấn động một chút, người thanh niên chậm rãi khẽ vuốt trung gian ao khâu, cao thấp qua lại tư mài, hoa cốc dần dần thay đổi ẩm ướt. Người thanh niên ngón tay chuyển qua nhục phùng đỉnh, đụng đến một đậu đỏ lớn nhỏ đột lạp nhẹ nhàng sờ chút. Cổ thị toàn thân một trận run run. Công tử, chớ vào đi. Người thanh niên ngón giữa để ở miệng âm đạo thong thả cắm vào, lập tức cảm thấy trước mặt gấp gáp, hắn từ phía sau lưng đem cổ thị gắt gao ôm, hai người nóng rực thân hình kề sát cùng một chỗ, người thanh niên nam căn tại cổ thị cổ câu không ngừng lay động, ngón tay tại hoa cốc nội bắt đầu đút vào. Theo động tác càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, đỏ tươi ấm vườn địa đàng thổ lộ ra ồ ồ hoạt dịch. Cổ thị phát ra trận trận dồn dập thở dốc. Người thanh niên ôm lấy giai nhân cái mông về phía sau nổi lên, nam căn tìm đúng mục tiêu chậm rãi thẳng tiến dâm thủy tràn ra nhục phùng. Tẫn căn nhập vào sau, thở hắt ra, bắt đầu chậm rãi luật động, lẳng lặng hưởng thụ ngọc bích áp bách mang đến nhanh thúc cảm giác. Kia loại cảm giác chân là hay lắm, theo dương vật xuất nhập, cổ thị nhục phùng bị đẩy lên môn hộ mở rộng, nước gợn nhộn nhạo, nam căn đỉnh tiến lỗ trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Không gì sánh kịp kích thích sử lỗ trong cơ thể nội thành thịt từng đợt sợ run. Người thanh niên cảm giác phi thường kích thích, cổ thị lỗ trong cơ thể nội dâm thủy làm hắn đút vào càng ngày càng trơn, dương vật tại hẹp hòi thành thịt gắt gao bao dung hạ cảm thụ được không giống tìm thường nhanh cảm giác. Cổ thị ánh mắt của thay đổi mê ly hoảng hốt, từng trận tuyệt vời vô cùng cảm giác kích thích toàn thân thần kinh, khiến nàng chân chính cảm nhận được giữa nam nữ vui mừng hương vị tình yêu. Nhưng nội tâm của nàng cao quý tự tôn khiến nàng vẫn quật cường vẫn duy trì phụ nhân rụt rè, nhắm chặt đôi môi không phát ra một tia thanh âm. Người thanh niên trả thù tính thêm nhanh công kích thân thể của nàng, tráng kiện dương vật tượng con mãng xà vậy lần lượt xâm nhập hoa của nàng phòng, quậy đến bọt nước văng khắp nơi. Người thanh niên nhất hai bàn tay dùng sức xoa nắn tươi mới bộ ngực, vú cảm giác tốt có lực đàn hồi, nắm trong tay phảng phất sắp bắn ra giống như... Người thanh niên không khỏi bội phục cổ thị định lực, chỉ thấy nàng nhíu mi cắn răng, chịu nhịn mãnh liệt kích thích lại từ lúc bắt đầu không nói được lời nào, mặc dù là tại hai lần trong cao chiều cũng chỉ là khẽ nhếch hơi thở mùi đàn hương từ miệng, phát ra rất nhỏ a. Âm thanh, nhưng này mê người kiều thái làm thanh niên trong lòng của người ta càng thêm thoải mái. Kích thích, mãnh liệt kích thích, người thanh niên còn giống như chưa bao giờ điên cuồng như thế tứ không kiêng sợ hoan ái quá. Hắn cảm giác được khi hắn mãnh liệt đánh sâu vào xuống, cổ thị lại một lần nữa đạt tới cao trào, trên mặt hiện ra tươi như hoa đào xuân tình, khinh nga. Một tiếng, thân thể từng đợt co rút, bụng căng thẳng, trơn trượt lỗ trong cơ thể nội cơ bắp mãnh liệt co rút lại, đưa hắn dương vật cô gắt gao, một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo thân thể nàng ở chỗ sâu trong phún ra ngoài, tùy theo thân thể mềm nhũn trầm tĩnh lại. Người thanh niên đã ở lỗ trong cơ thể nội một trận hơn một trận co rút lại như trên khi tới cao trào, hạ thân co rút rằng co thật lâu, dường như muốn đem trong cơ thể sở hữu tinh hoa toàn bộ bắn không. Hiện tại căn phòng của đã đèn đuốc sáng trưng, cổ thị nghiêng người hơi cong nhất chân nằm ở trên giường ngà. Đen nhánh như vân mái tóc, trên cổ sáng ngời chói mắt pơ, loại bạch ngọc làn da, linh lung có hứng thú dáng người, trước ngực kiều diễm hai điểm đỏ bừng, tròn xoe hãm sâu rốn, thon dài rắn chắc hai chân. Giữa hai chân tu bổ chỉnh tề tùm phương thảo, cộng đồng tạo thành một bộ say lòng người tim gan hải đường xuân ngái ngủ. Người thanh niên trong lòng âm thầm cảm động, tham lam cao thấp thuân thị, chỉ e bỏ qua gì một đạo cảnh đẹp. Phu nhân, người quá đẹp. Người thanh niên than thở, cổ thị cúi đầu không nói. Phu nhân, thực xin lỗi, ta tao đạp ngươi trong sạch nữ nhân ra thân. Cổ thị đứng dậy, nàng vội vàng nhấc tay che trước ngực kia run rẩy hương phong. Đùi ngọc gắt gao kẹp chặt, một bên kiều sân, công tử, ngươi. Để ta mặc quần áo. Như là không nghe được cổ thị câu hỏi, người thanh niên nuốt nước miếng một cái, nhìn càng thêm cẩn thận, cổ thị một thân khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, nhuyễn ngọc nõn là vậy làn da, có vẻ lại trong suốt trong sáng, bạch như là hơi mờ bình thường, nàng kia tinh tế tú trường, quang khả chiếu nhân mái tóc, phi cúi trên vai, nổi bật lên tuyết vậy vai lại oánh nhiên sinh quang, cho dù dùng cánh tay ôm hương phong, che ở vậy đối với phấn nộn ửng đỏ nụ hoa, cũng không giấu được tinh điêu ngọc trác phình quả cầu bằng ngọc. Hơn nữa chỉ phong khinh ô, càng lộ ra kia tinh tế mảnh mai không chịu nổi gập lại, mềm mại không xương, con kia tuyết trắng đùi ngọc tuy là kẹp, lại không che giấu được bắp đùi chỗ kia tinh tế ấu tú, so mái tóc còn muốn mỹ nhân lông mềm, hơn nữa ngượng ngùng dưới, Hoàng Dung cả người nóng lên, một cỗ hơi hơi huyết sắc tại loại bạch ngọc làn da phụ trợ dưới, chính trừ bỏ mỹ bên ngoài, lại tìm không ra một cái hình dung từ khác rồi. Chương 117, Cổ thị 3. Người thanh niên đi ra phía trước, ôm lấy cổ thị liền hướng trên giường đưa, phu nhân, đợi hầu hạ tốt bản công tử sau mới cho phép ngươi mặc quần áo. Người thanh niên ngồi ở đầu giường, đem cổ thị ôm lấy, hai tay căng thẳng từ phía sau lưng đem nàng bế cái đầy cõi lòng, dán thật chặt ở lưng của nàng, một tay đem phong nhũ nhét vào trong lòng bàn tay, hai má dán lên nàng trơn mềm gương mặt của, hắn ôm thật chặt cổ thị thân thể, bắt lấy kia một tay cất chứa không dưới đầy đặn nhũ phong tay. Đại lực xoa lấy mà bắt đầu, biến thành cổ thị mềm mại tuyết phong không ngừng biến hình, mà một tay kia tác xuống phía dưới tìm được nàng ấm áp trơn nhẵn bụng. Tại nhu nhuận hông của Phúc trong đó chung quanh vỗ về chơi đùa. Công tử, không nên như vậy. Cổ thị tại người thanh niên trong lòng rất nhỏ rùng rằng. Người thanh niên miệng rộng hôn lên cổ thị gáy ngọc, đầu lưỡi phun ra nuốt vào liếm láp, nhẹ chút phía sau cổ trắng nõn làn da, môi chậm rãi theo nàng phía sau cổ thượng rời. Đã đến sau tai, đầu tiên là dùng lưỡi liếm láp vài cái kia bạch ngọc mềm mại vành tai, chỉ cảm thấy khắp nơi kiều nị hoạt nhuận vô cùng. Hắn đèn thô bạo đem cổ thị thân thể ban đi qua, vậy đối với cao vút trong mây ngạo nhân hai vú lập tức đập vào mi mắt, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa theo hắn mãnh liệt động tác run rẩy run run, hai hạt đỏ hồng đầu vú tựa như tiên diễm bảo thạch, kia trương anh đào đôi môi tà kiều, Mộc Hàn đèn xem hai mắt đăm đăm, cúi đầu hướng nàng môi anh đào hôn tới. Đầu lưỡi của hắn rất nhanh liền xông vào trong miệng của nàng, tốt một trận hút nhơ nhớp cái lưỡi đinh hương, nước miếng ngọt ngào ám độ, tùy ý lật khuấy xử hai cái đầu lưỡi không ngừng cùng một chỗ quấn quanh lăn cuốn. Cổ thị hoa yếp đỏ bừng, bộ ngực sữa phập phồng, tú mắt nhắm chặt, phát ra thấp không thể nghe thấy rên gì cùng run rẩy. Người thanh niên nhìn chằm chằm cổ thị trắng noãn mềm mại trên da thịt lại rất vừa tròn, không ngừng nhảy đánh mê người hai vú, vô tri vô giác dựng đứng lấy. Đi theo hắn trong ngực đè ép, hơi hơi nhảy động. Người thanh niên cúi xuống mặt đi, đem toàn bộ đầu chôn vào kia thật sâu khe ngực, vào mũi là đặc hơn hương trầm, môi không được sờ xa lấy kia bóng loáng làn da, hôn nàng mềm mại kiên đĩnh vú lớn, tinh tế liếm trên bộ ngực lớn mỗi tấc làn da, là tốt rồi giống như tầm bảo vậy, khả hắn cố tình bỏ qua này quả nho đỏ vậy nhũ là cùng chung quanh một vòng đỏ tươi quầng vú địa phương tấc nơi, chính là vòng quanh nó lượn vòng. Đột nhiên hắn há miệng, đem nàng vú phải đầu vú cầu nhập trong miệng, răng nanh hốt khinh thường nặng mài ngão kia khỏe mạnh nhũ lạp, đồng thời dùng tay chen bóp vân về bên kia viên kia anh đào. Công tử, ngươi dừng tay. Cổ thị cực lực phản kháng. Người thanh niên ngừng lại, thập phần thích thưởng thức cổ thị nộn chân, cổ thị chân của thực rất được, người thanh niên nhịn không được phủng ở trên tay cẩn thận quan sát, đó là hai cô gái trẻ tuổi đặc hữu tốt tươi xinh đẹp chân của nha. Ngón chân rất dài rất nhỏ, trắng noãn nộn. Móng chân tu đắc thật chỉnh tề, chân có vẻ thực thon dài thanh tú. Đặc biệt nàng kia nha màu trắng hơi thấu hồng nhuận móng chân, có vẻ ngón chân đặc biệt sạch sẽ trắng noãn. Trên chân da thì tế bạch, thanh tú mắt cá chân, gót chân thực hẹp, mắt cá chân càng lộ ra nhô ra rất cao, chống chân phơi bày, đặc biệt có ý nhị, năm dài nhỏ chân của chỉ chỉnh tề khép lại cùng một chỗ, tinh mịn nhu hòa kẽ chân, mũ lạp hồng nhuận trơn mềm chỉ bụng. Kia non nớt màu hồng sắc chỉ thịt tựa như nặng cánh hoa hoa nhị, mềm mại ướt át. Trứng ngỗng vậy khéo đưa đầy tinh tế nhuận chân đỏ cùng từ đủ để đến tiểu thối nhan sắc dần dần quá độ đến sắp xếp ngẫu màu trắng. Người thanh niên cảm thấy vuốt ve cổ thị bàn chân cảm giác tựa như vuốt ve trẻ con mặt của, toàn bộ chân mềm mại không xương, bắt nó dán tại trên gương mặt, tựa như một cái run run chim nhỏ, kia ấm áp, tinh tế, trơn mềm, nóng trơn bóng cảm giác làm người ta đều nhanh điên rồi. Người thanh niên đem cái mũi tiến đến kia năm dài nhỏ chân của chỉ, một cỗ mỹ nữ đặc hữu ấm áp mùi thịt bay vào cái mũi. Người thanh niên vươn đầu lưỡi liếm nàng một chút kia thật dài non mịn trung chỉ, cổ thị đặc hữu chân của mùi khiến cho hắn như si mê như say sưa. Người thanh niên đối với này non mềm bàn chân điên cuồng liếm thực mà bắt đầu, đầu tiên là chân của nàng để trần, sau đó là ngón chân của nàng khâu, sau cùng lại ai can nhi mút vào nàng dài nhỏ trắng noãn đầu ngón chân. Cổ thị nằm ở trên giường, nhìn hái hoa tặc đối với chân của nàng lại liếm lại cắn, mặt xấu hổ màu đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn chân của nàng cho tới bây giờ bị người gặp qua, càng không có bị người khác chạm qua. Mà bây giờ lại bị một cái dâm ma như thế làm càn đùa bỡn. Người thanh niên miệng si lại mê nằm ở chân của nàng trên cổ, nàng bóng loáng, mượt mà chân của hỏa, trắng mút chân của cổ tay, ti nhu, sa tanh vậy thanh trượt chân của lưng ngay tại dưới môi của hắn, mờ u bàn chân thượng tinh tế trên da thịt như ẩn như hiện huyết quản rõ ràng rành mạch tại người thanh niên trước mắt. Cổ thị cũng cảm thấy thoải mái, nàng cho tới bây giờ không muốn đến chân của mình bị liếm, có thể mang đến cho mình khổng lồ như vậy khoái cảm. Nội tâm của nàng không phải không thừa nhận dâm tặc đã chinh phục nàng toàn bộ thể xác tinh thần, thân thể của nàng thượng trần như nhộng, nửa người dưới đường cong thản lộ không bỏ sót, hai chân thập phần thon dài. Người thanh niên xem sắc mặt nàng tái nhợt, tuyết trắng làn da lại biến thành di nhân phấn hồng sắc, cả người dính đầy trong suốt mồ hôi, đào nguyên suối miệng sình sạch dâm thủy hồ thành một mảnh, trong không khí tản ra nồng đậm hương, đen nhánh tú lệ như vân tóc dài chẳng biết lúc nào rời rạc xuống dưới, xóa tung đáp trên vai. Tinh mâu nửa khép, thở gấp hơi hơi. Ánh nắng chiều chiếu vào cổ thị trần trụi thân thể lên, trước ngực non mềm nhô ra, trong suốt trong sáng làn da, rất tròn tuyết trắng mông đẹp, thần bí nơi riêng tư, cùng tại tà dương dưới nhìn một cái không sót gì, thực là xinh đẹp mê người. Người thanh niên mỉm cười nhìn chăm chú vào cổ thị, kia gương mặt quyến rũ, cong cong lông mày nhỏ nhắn, anh đào giống như miệng nhỏ, đỏ tươi sáng, lại làm đẹp hai hàng loại bạch ngọc răng nhỏ. Làn da tuyết trắng kiều diễm, mềm nhỏ bóng loáng, tuyết phong giận đột, bằng phẳng bụng, mình lóng lánh, nhô cao mờ u lồn, âm mao nùng hy thích hợp, đổ tam giác hạ đỉnh chóp âm hạch đỏ tươi giống như một màu hồng mã não, từ từ loang loáng. Công tử, để ta mặc quần áo được không? Người thanh niên tận tình thưởng thức cổ thị ngọc nhũ, chỉ thấy nàng một thân trắng muốt như ngọc làn da, tựa như ngọc mỹ nhân vậy chiếu lấp lánh, trước ngực hai tòa cự vô phách nhũ phong, hơn nữa kia tinh tế mảnh mai. Linh lung khéo léo rốn, nhìn xem người thanh niên sắp phát cuồng, kìm lòng không đặng bắt lấy cổ thị hai khỏa kiên cố vú, tùy ý đùa bỡn phá lên. Cổ thị thục nhũ giống như nhung thiên nga vậy bóng loáng non mềm, hơi có khẽ run, đương tay nắm chặt khi, lại như vậy mềm mại non mịn, theo người thanh niên trà đạp, cổ thị vú nhỏ đã càng lúc càng lớn, ở trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Non mềm mượt mà cực phẩm vú bị hoàn toàn cướp lấy. Một bên tràn trề nhấm nháp mỹ nhũ to thẳng cùng co giãn, đồng thời dâm tục phủ bóp không hề bảo hộ cổ thị kia mềm mại đầu vú. Cổ thị không có phản kháng, nàng thành thói quen cũng thích người thanh niên vỗ về chơi đùa, người thanh niên không ngừng tứ ngực không hề phòng vệ nhũ phong, dầu có co giãn bộ ngực không ngừng bị bóp làm xoa bóp, đầy đặn nhũ phong bị gắt gao bóp nắm, làm khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ tình dục khiêu khích đã thật cao kiều lập bảo thạch. Chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, người thanh niên cảm thấy cổ thị vú nhỏ quay tròn co giãn 10 phần, trong lòng không khỏi thầm khen thật sự là 10 phần vưu vật. A, cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên, cổ thị nhũ phong theo hô hấp của nàng nhất khởi nhất phục, hai choáng váng tuyết trắng đồi núi nhỏ hơn nữa hai điểm đỏ sắc ngực tiêm, có vẻ xinh đẹp vô cùng. Người thanh niên đem hai khỏa đã cao ngất, dễ chịu bảo thạch thay phiên hút tại miệng, hắn lại là liếm, lại là ngậm. Đầu lưỡi càng không ngừng tại cổ thị hai anh đào chung quanh lượn vòng vòng, đem nàng làm xuân tâm nhộn nhạo, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Người thanh niên hút một hồi, đem mặt hút ra khai cổ thị nho, chỉ còn lại có hai tay vuốt ve nàng non mềm hai vú. Công tử, ngừng một hồi. Cổ thị mở miệng cầu xin tha thứ. Người thanh niên cười hắc hắc, vươn ra thực ngón cái kẹp chặt cổ thị một mảnh môi mật nhẹ nhàng nhu động, cổ thị nhu nhược kiều hừ. Một tia trong suốt mật dịch dọc theo nhục phùng tuột ra, bắt tại môi mật bên cạnh. Bàn tay của hắn tại nàng đen nhánh nồng đậm trên lông lồn cùng ẩm ướt trên mép lồn qua lại cọ sát, hơi khuất ngón tay của hướng giữa đùi tham mà quay lại, đồng thời lấy móng tay tao động quanh mình thịt non. Tại hạ thể vuốt phẳng sau một lúc lâu, một ngón tay đột nhiên cắm vào cổ thị mật động, nhẹ nhàng khuấy động. A, công tử, mau ra đây. Cổ thị kêu to. Phu nhân. Gọi là gì a, lại không là lần đầu tiên cắm vào. Người thanh niên hạ quyết tâm phải thật tốt dạy dỗ cổ thị. Ngón tay tại cổ thị tiểu mật trong bầu lại trừ lại lấy, xuất nhập đút vào, theo dần dần dùng sức, ngón tay thứ hai, Tiếp theo cây thứ ba cũng chen lấn tiến vào, thật sâu cắm vào, đâm sâu dưới, vốn là một cái khe hở hẹp âm đạo tiệm bị chống đỡ mở to. Người thanh niên tại hũ mật lý sờ soạng gầy gầy, rất nhanh hắn liền đụng đến thành thịt nội chắc có một chỗ pơ vậy lớn nhỏ, khỏe mạnh đứng thẳng thịt lồi, móng tay không ngừng cạo cỏ kia đồng dạng sung huyết no đủ hoa tâm, tại giữa ngón tay ma sát đè ép kia tươi mới môi thịt. Cổ thị không khỏi thoải mái mà rên rỉ đi ra. Phu nhân, kế tiếp ngươi nghĩ như thế làm tình. Công tử, người đã ở trên người ta bắn 5 lần, đêm nay liền dừng ở đây a. Phu nhân, 5 lần tính cái gì, huống chi ngươi nơi này vẫn xử nữ đâu. Người thanh niên sờ soạng một chút cổ thị lỗ đít. Phu nhân, chúng ta phía trước tình yêu quá ôn nhu, kích tình không đủ, kế tiếp đến điểm món ăn thôn quê như thế nào. Người thanh niên đem nàng hai cổ tay giao nhau chồng lên, dùng màu trắng dây thừng bò lên đi, đem hai cổ tay buộc chung một chỗ, sau đó đem cổ thị treo ngược ở lương thượng. Tiếp theo người thanh niên bắt đầu buộc chặt cổ thị vú, thi triển trói nhũ thuật, dây thừng đi vòng qua phía trước, tại hai trên vú hạ buộc chặt, đem cổ thị hai vú trói cái kết kết thật thật, sự hai vốn là thập phần xinh đẹp tuyệt trần vú lúc này càng thêm cao ngất động lòng người. Cổ thị tuy rằng thập phần kiên cường, cũng không nhịn được rên gì, khiến nàng làn da thấm ra mồ hôi dịp, nàng thở phì phò, đầy đặn vú bị trói được càng thêm nhổng lên thật cao, nhất khởi nhất phục, thập phần mê người. Cổ thị bị trói buộc xong, Âu Dương Khắc lại đây, cười híp mắt đứng ở trước mặt nàng, cầm trong tay một cây nhuyễn tiên, thọt cổ thị dơ cao tuyết phong, vú ngọc của nàng bị thống được với hạ rung động, như thế nào đây? Phu nhân, buộc lại mùi vị không tệ a. Treo ngược ở lương thượng bị trần trụi buộc chặt thân thể quả thật rất đẹp, thoạt nhìn càng gia tăng nàng diễm lệ. Cổ thị thân thể bị trói buộc được một điểm không thể động, lúc này có thể có biện pháp nào? Ô, tưởng kháng nghị, muốn gọi mắng, nàng không thể bị người biết nàng đã bị cường bảo, cổ thị mắt to xinh đẹp lý phun ra lửa giận, mặc cho sự tình phát triển. Cổ thị bị hai tay trói tay sau lưng, hai chân dang rộng ra đổ treo, đầu cách mặt đất chừng một thước. Loại này chói tay sau lưng tư thế, khiến nàng mẫn cảm nhất vú hoàn toàn dơ cao, hoa cốc cũng bị vội và mở ra, treo lên độ cao vừa vặn làm Âu Dương Khắc tay phương tiện vuốt ve. Ở giữa không trung ôm lấy cổ thị vú dán chặt người thanh niên ngực, vườn địa đàng tác vừa vặn nhắm ngay cái miệng của hắn, hai cái đùi ngọc đặt tại trên vai của hắn, người thanh niên nhân cơ hội dùng miệng mãnh thân cổ thị con sò bảo miệng, cổ thị sảng đến không tự chủ được rên gì. Công tử, người ngoạn xong chưa? Cổ thị không thể nhịn được nữa, giận không thể ức. Chương 118, Cổ thị 4. Phu nhân, người xinh đẹp như vậy một đôi tuyết phong, bất an thượng ít đồ sao được đâu này. Người thanh niên lại ra ý đồ xấu, nói xong lấy rất nhiều mang xỉ cái cặp ra, đem cường hữu lực thiết giáp giáp đến mỹ nữ cổ thị xinh đẹp trên vú, mỗi giáp một cái đều khiến nàng đau đến nhịn không được kêu, ướt đẫm mồ hôi toàn thân. Người thanh niên cầm một sợi dây thừng, một đầu xuyên qua cổ thị háng, một đầu khác bóp tại trong tay mình kéo động. Dây thừng ma sát lấy cổ thị con sò bảo cùng ngọc trai cấp cổ thị mãnh liệt kích thích, khiến nàng phát run. Nàng giãy dụa rắn chắc kiện mỹ thân khô, muốn dùng tay bảo vệ đào viên, nhưng là tay bị thật cao treo lên lấy, không bỏ xuống được ra, miệng phát ra xấu hổ và giận dữ thanh âm, nhưng không ngừng được mật nước từ tiểu hũ mật nội lượng lớn chảy xuống, lưu ướt dây thừng, dọc theo đùi ngọc nội chắc chảy xuống. Nhiều như vậy mật thủy chảy xuống, nghĩ tới ta đại nhục bổng đi à nha. Người thanh niên cười ha ha. Công tử, cầu ngươi thả ta xuống a. Phu nhân, món ăn thôn quê vừa mới bắt đầu, đừng có gấp. Tiếp theo người thanh niên biến hóa buộc chặt pháp, dùng chân nhà bốn phía cúi huyền xuống dưới dây thừng, phân biệt trói chặt tứ chi, đem cổ thị trình hình chữ đại bán treo ở trên giường. Phu nhân, hiện tại ta muốn trừng phạt ngươi. Nói xong. Người thanh niên cầm lấy rượu mừng dưới vào giai nhân tiểu hũ mật, dùng miệng ngậm giai nhân môi mật dùng sức hút. Bắt đầu cổ thị hoàn toàn thân loạn xoay, quấy nhiễu hắn hôn nàng con sò bảo, nhưng mà chỉ chốc lát sau liền cả người sụi lơ xuống dưới. Người thanh niên một bên mút vào rượu mừng, một bên còn bất chợt duỗi lưỡi liếm láp cổ thị môi mật cùng ngọc trai, một cỗ nói không nên lời ma ngứa kích thích cổ thị nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Cứ như vậy, hắn lấy cổ thị tiểu hũ mật ngay miệng chén. Uống xong lại rót, rót đầy lại uống, mút vào được cổ thị tính cao chiều thay nhau nổi lên, toàn thân huyền chuyển dãy giụa, lại nửa điểm không thể động đậy. Công tử, cầu ngươi đình chỉ a. Cổ thị hướng hắn ai để cầu xin tha thứ, hắn cũng không y theo không buông tha, mút vào được càng hăng say rồi, chỉ chốc lát sau Cổ Thị liền hư thoát thành bán trạng thái hôn mê. Mông lung, cảm giác được người thanh niên vẫn đang ngậm chặt mép lồn nàng càng không ngừng mút vào, cực độ khoái cảm nhộn nhạo, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào Cổ Thị đầu dây thần kinh. Công tử, mau, đình chỉ, ta không được, rồi. Cổ Thị đối với mình xưng hô đã thay đổi. Người thanh niên đình chỉ mút vào, gặp Cổ Thị đã bị chọc cho kiều đoan vụt vụt, vẻ mặt ý loạn thần mê bộ dạng, một tay tiếp tục tại giai nhân rất tròn tuyết trắng trên mông ngọc chạy. Lúc này, Cổ Thị đã lại bị đậu nhập thần hưng ý đãng cảnh giới, hơn nữa thân thể bị treo, nhìn không tới hắn động tác, tuy rằng cảm thấy tay hắn như thế có điểm ướt sũng, hoàn tới tới đi đi không cách mình mông đẹp, lại còn tưởng rằng đó là một loại khác khúc nhạc dạo hoa thức mà thôi, cũng không có để ý, hồn không biết nguy cơ ép tại lông mày và lông mi. Người thanh niên cảm thấy thời điểm đã thành thục, thân thể khom xuống, tách ra giai nhân hai mảnh tuyết trắng mông thịt, cẩn thận đoan trang chỉ thấy kia lỗ đít nhan sắc tiên lệ, cửa vào chó chặt, hắn hài lòng nuốt từng ngụm nước bọt, dọn ra tay phải, một đoạn đầu ngón tay dò vào Cổ Thị trên người sau cùng đất hoang. Dị vật xâm nhập, Cổ Thị miệng cúc lôi bản năng co rút nhanh, vững vàng khóa lại người thanh niên ngón tay của, người thanh niên xâm nhập bị nghẹt, cười nói phu nhân, người đừng khẩn trương, buông lỏng một chút. Không được, bẩn như vậy, như thế khả, lấy, a, không được. Cổ Thị thét chói tai, liều mạng giãy giụa, vừa vặn tử bị treo, căn bản ngăn lại hắn không được xâm phạm, Âu Dương Khắc không để ý tới, ngón tay tùy tiến tùy ra, công tử, người đáp ứng thả ta xuống. Hắn thân mình nghiêng về trước, hai tay tách ra Cổ Thị hai mảnh như ngọc như tuyết mông thịt, đỉnh quy đầu tại kia bất lực trên lỗ đít. Cổ Thị tâm thần đại chấn, cái gì đều không để ý tới. Quay đầu cầu khẩn nói công tử. Không, không nên như vậy, bẩn như vậy, ngươi nói muốn, ta, cho ngươi phía trước, cho ngươi phía trước. Người thanh niên tâm thần quá nhanh, cười dâm đãng nói phía trước cái gì. Nói xong, quy đầu thị uy tựa như tại Cổ Thị trên lỗ đít đỉnh một chút. Cổ Thị tâm cùng miệng cúc lôi một trận khẩn trương, hoảng hốt vội nói ngươi. Ngươi nói muốn, ta, cho ngươi phía trước tiểu hũ mật. Giai nhân thấy lỗ nhị thượng áp lực càng ngày càng nặng, kia cực đại con cặc tùy thời đều có thể phá quan mà vào, người thanh niên đã phát lực trước đỉnh, Cổ Thị bản năng vặn vẹo mảnh mai trốn tránh, nhưng đã quá muộn, người thanh niên tách ra nàng kia hai mảnh tuyết trắng mông thịt, đem kia nộ trưng chưa tiết to đại nhục bổng nhắm ngay nàng non mịn lỗ đít, phần eo dùng sức đi tới, nhờ vào nàng lưu lại khi hắn trên mặt dương vật kia một chút dịch trơn, to lớn đại quy đầu cố gắng hướng Cổ Thị hậu đình chui vào. To lớn đại quy đầu đã đẩy ra nàng nhắm chặt lỗ nhị, khảm vào trong trực tràng, Cổ Thị chỉ cảm thấy giữa đùi một trận lạt đau, liền biết hậu đình trinh tiết đã mất. Vật kia giống như một cây đao, hoặc như là một cái nung đỏ thiết điều, chỗ đi qua, đều là một trận xé rách hỏa thiêu giống như đau đớn, đáng thương nàng một cái nam dương hầu phu nhân, nhưng bây giờ muốn cố nén đau đớn dùng rằng, nhưng bị treo thân thể lệnh nàng bất lực. Lúc này, người thanh niên đang cùng Cổ Thị lỗ nhị nội thịt non đấu sức, dù sao con cặc đã đi vào một phần ba rồi, một không làm, nhị không ngớt, song tay đè chặt nàng lưng trắng, lưng eo hung hăng dùng sức nhất lạt. Chấm, ô, Cổ Thị cả người cơ bắp co rút nhanh, phát ra một tiếng đáng thương rên rỉ, nàng chỉ cảm thấy lỗ nhị giống như là muốn vỡ ra giống như, đau đớn bài sơn đào hải đánh úp lại, so vừa rồi đau gấp trăm lần, thậm chí một ngàn lần, đau đến trước mắt nàng một mảnh kim tinh, như muốn ngất đi, nàng một mặt dùng rằng về phía trước na nhích người. Một mặt quay đầu lại, muốn nhìn một chút kia để cho nàng thống khổ gì đó. Người thanh niên con cặc đã hoàn toàn nhập vào Cổ Thị trong lỗ đít, chính đang hưởng thụ nàng kia hãn hữu mềm mại cùng chặt khít, thấy nàng quay đầu, một tay bắt lấy mái tóc của nàng, đem mặt của nàng dùng sức kéo hướng mình, cười dâm đãng nói thích sao. Treo ngược lên làm cửa sau thực thích a. Người thanh niên thô bạo rút ra con cặc, dùng sức đỡ lấy, hung mãnh thật lớn con cặc lại một lần nữa xông phá thật mạnh chướng ngại. Hùng hăng hướng Cổ Thị lỗ nhị ở chỗ sâu trong chui vào. Một trận mãnh liệt mênh mông đau đớn đem Cổ Thị kéo về thực tế. Lúc này, người thanh niên con cặc đã bắt đầu cường lực co rúm, không chút nào thương tiếc hướng nàng phát động tàn khốc nhất bạo ngược phá hư. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn như liệt, như là sắp bị người thanh niên con cặc cắt thành hai nửa giống như, nhưng là, để cho nàng thống khổ không phải lửa kia đốt vậy đau như cắt, mà là đáng sợ kia cảm giác vũ nhục, cảm thấy thẹn, hối hận, khập khiễng, bẩn. Ô, tâm thần của nàng hỏng mất, tuyệt vọng diêu ngẩng đầu lên, hướng Âu Dương Khắc phát ra điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, tán loạn mái tóc ở trong gió bất lực vung vẩy, lớn chừng hạt đậu nước mắt cùng mồ hôi tại trong trời đêm bay ra. Người thanh niên tại cổ thị lỗ nhị nội đánh thẳng về phía trước, nàng thịt non thật chặt kẹp hắn, mỗi một cái quất, sáp, đỉnh, đụng, đều phải hắn trả giá so bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là mang cho hắn gấp mấy chục lần khoái cảm. Lúc này, đừng nói hắn nghe không được nàng cầu xin tha thứ, tính là nghe được, tại đây không khống chế được dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng dừng lại, hắn chỉ có thể nhất thời vọt tới trước, không ngừng hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng. Qua một hồi, co rúm đang lúc, người thanh niên phát hiện dương vật của mình thượng dính vào từng sợi máu tươi, nghĩ là cổ thị lỗ nhị nội mềm mại thành thịt đã bị hắn to đại hòa thô lỗ mài phá, trong lòng một trận không hiểu hưng phấn, phu nhân, thoải mái sao? Công tử, người thật là ác tâm. Chương 119, cổ thị năm. Kỳ thật tại nàng sâu trong đáy lòng sở hữu, ngược lại là một loại không hiểu hưng phấn cùng nhảy nhót, chính là nàng không muốn đi đối mặt này đáng sợ hiện thực thôi. Người thanh niên gặp cổ thị dãy dụa không gắt, đã biết nàng tâm ý, lưng eo dùng sức, đại nhục bồng một tấc về phía nàng ở chỗ sâu trong chen đi. Người thanh niên con cặc kiên định đi tới, rất nhanh lại sắp đã đến để, chỉ cảm thấy cổ thị lỗ đít miệng một vòng thịt non thật chặt ở lạc dương vật của hắn gốc rễ, kia nhanh thúc trình độ, thậm chí làm hắn cảm thấy đau đớn, nhưng mà, kia một vòng thịt non mặt sau, cũng là một mảnh chặt chẽ ôn nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh. Hắn hít sâu một hơi, đem con cặc chậm rãi quất sau, lúc này, cổ thị hai tay căng thẳng, đã bắt được cánh tay hắn, móng tay thật sâu rơi vào thịt của hắn ở bên trong, thần sắc trên mặt giống như đau phi đau, giống như nhạc phi nhạc. Đại nhục bổng ra vào đã không giống phía trước tối nghĩa, cổ thị chỉ cảm thấy lỗ nhị sơ khai khi đau đớn chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn, là một trận lại chua vừa mềm, cong lòng người phiền dị thường khoái cảm. Giờ này khắc này, cổ thị phương tâm ở chỗ sâu trong đã bị người thanh niên hoàn toàn trêu chọc, hưng chỗ tới, ngay cả lý trí còn ở, lại đã vô pháp ngăn cản bản năng yêu cầu, phía trước nụ hoa sơ khai, đau đớn lớn hơn khoái cảm, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, mới có thể cầu xin tha thứ kháng cự, nhưng vào lúc này, lỗ nhị trong ngoài căng đau dù chưa toàn bộ tiêu tán, cũng đã bị khác thường khoái cảm hoàn toàn áp đảo, hạ thể vui sướng cảm như sóng trục sóng chiều vậy đánh tới, thoải mái nàng cả người phát run. Trong nháy mắt, cái gì cảm thấy thẹn, hổ thẹn, tôn nghiêm, tất cả đều vứt xuống một bên, chẳng những không hề cầu xin tha thứ kháng cự, hoàn bản năng nhô lên phong đồn, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, người thanh niên phát ra một tiếng như dã thú giống giận, đồng thời, con cặc hướng cổ thị ở chỗ sâu trong cấp hướng, mơ hồ đang lúc, nàng chỉ cảm thấy trong thân thể đáng sợ kia gì đó đột nhiên chấn động lên, co rụt lại nhất chướng đang lúc. Từng cổ nhiệt lưu phun vào nàng lỗ nhị ở chỗ sâu trong. Người thanh niên chậm rãi từ cổ thị kia sớm không nghe sai sử trong cơ thể rút ra khi, từng sợi máu tươi lẫn vào bạch chọc tinh dịch theo nàng lỗ nhị chỗ chậm rãi chảy ra, đem dưới người nàng dây thường tiết ướt một bãi, ý hắn do không đủ, riêng đem nàng hai mảnh mềm mại mông thịt tách ra, nhìn kia bị chính mình chà đạp được vừa đỏ vừa sưng lỗ đít cùng này hoàn đang không ngừng chảy ra chiến tích, hắn đem cổ thị giải trừ buộc chặt, lại đem cổ thị bế lên. Trần chuồng ôm mềm liệt vô lực cổ thị trở lại trên giường. Người thanh niên cảm giác hắn chẳng những đoạt lấy nữ thần thân thể, cũng cơ hồ chinh phục thân thể của nàng tâm, hắn muốn rèn sắt khi còn nóng. Phu nhân, giường của ta kỹ nhất lưu, có thể cho ngươi khoái hoạt một đời. Cổ thị kia đầy đặn mà tròn chắc, hồng nhuận quét sạch chạch hai mép lồn, trong môi hoàn lưu ngâm lấy trong suốt dâm dịch, đào viên giống quá núi nhỏ, thật cao hở ra tại bụng phần dưới. Phấn hồng hòn le đột phồng no đủ, toàn bộ hiển lộ tại âm thần bên ngoài, hoa cốc câu xuống, lỗ nhị phía trên, cũng trồng một mảnh cỏ nhỏ mượt mà. Này đó làm người ta nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực, xuồng xã tứ phía hướng người thanh niên mở ra. Người thanh niên tay xuyên qua khu rừng rậm rạp đi vào cổ thị trốn đào nguyên đầu, hắn nhẹ nhàng cổ thị nơi riêng tư âu yếm. Theo sau, hắn tách ra cổ thị hơi hơi khép lại hai chân. Dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra tiếu hoàng dung đóa hoa, phấn hồng sắc thiếu phụ bí bộ hoàn toàn bại lộ. Hai mảnh tươi mới bối thịt bảo vệ chặt lấy cổ thị không thể xâm phạm cấm địa. Công tử, ta ngọc quan đẹp không? Người thanh niên đem cổ thị chân trắng tách ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào giai nhân giữa bắp đùi thần thánh đóa hoa, thân thể của nàng thập phần nóng sắp xếp mềm mại, thực dễ dàng đem chân tách ra một cái nhất tự, môi nhỏ cánh hoa của nàng lớn nhất hạn độ bại lộ tại người thanh niên trước mặt. Lông lồn nàng đen thui chặt chẽ, âm thần là tiên diễm phấn hồng sắc, bởi vì hai chân quá độ tách ra, mép lồn lớn đã hơi mở ra, có thể nhìn đến trước mặt hòn le, nhưng mép lồn nho nhỏ vẫn tươi tải gắt gao hợp cùng một chỗ, làm nhân không thể nhìn thấy trước mặt mê người nhất động hoa đào. Phu nhân, quá đẹp, nếu vĩnh viễn thuộc loại ta thì tốt rồi. Người thanh niên dùng tay đẩy ra cổ thị trinh tiết đóa hoa, ngón tay cái loại ngón tay đè lại nàng không hề năng lực chống cự hòn le, ngón tay bắt đầu rất nhanh chấn động. Cổ thị thân thể thụ này mãnh liệt kích thích, không khỏi bản năng một trận sợ run, không khỏi hơi hơi rên rỉ. Người thanh niên đầu lưỡi tại cổ thị động lòng người đóa hoa khâu thượng không ngừng dao động, liều lĩnh ở kia trên vị trí loạn liếm. Cổ thị bị lộng được có điểm kìm lòng không đậu, trong miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ. Bắt đầu không tự chủ được bãi đầu, tuyết trắng bụng không ngừng phập phồng, vú mềm trên không trung theo gió nhộn nhạo. Cổ thị cảm thấy toàn thân vô lực, nàng hai tay vô lực chống đỡ thân thể, thanh niên ánh mắt của người tại cổ thị trần chuồng thượng ngắm tới ngắm lui. Thấy cổ thị âm thần dính đầy chính mình nước miếng, nhìn qua tựa hồ phi thường ướt át. Cổ thị mép lồn lớn so vừa rồi trương được lớn hơn nữa, bởi vì sinh lý phản ứng, âm thần đã hơi hơi sung huyết, so vừa rồi nhìn qua lớn hơn một chút. Cũng càng hồng nhuận một ít, nhưng mép lồn nho nhỏ vẫn ngoan cố cũng cùng một chỗ, bảo vệ động hoa đào. Người thanh niên liền dùng hai tay sờ lên, hai tay đang hưởng thụ nhục cảm đồng thời, ngón cái dùng sức, đầu ngón tay lâm vào trong thịt khi, cổ câu lập tức hướng tách ra hai bên. Cổ thị liều mình tưởng hiệp nhanh hai chân, trắng noãn không vết thân thể vô lực dẫy giụa. Người thanh niên lại đem cổ thị hai chân tách ra, bắt tay đưa về phía bộ phận sinh dục của nàng. Dùng ngón tay mở ra cổ thị mật động, lộ ra cổ thị phấn hồng sắc núm thịt. Giai nhân âm hạch chỉ có tiểu viên bi đậu đỏ lớn nhỏ, hoàn toàn bị lột ra khi, màu nâu nhạt múi thịt cũng bị kéo, âm thần hơi hơi mở ra, lộ ra trước mặt trạng huống. Cổ thị âm thần cũng rất nhỏ, thịt có vẻ mỏng, xinh đẹp phấn hồng nhan sắc, thoạt nhìn vẫn là tương đối gợi cảm. Người thanh niên ngón tay của đem âm thần hướng tách ra hai bên, làm tối tươi mới, mẫn cảm nhất. Kích thích nhất thịt non bại lộ được càng nhiều càng tốt. Phấn hồng nhục phùng dưới ánh mặt trời phát ra sáng bóng, là rất đủ kích thích đương phấn hồng sắc. Hắn bắt đầu ở tam giác vùng thượng càng không ngừng vuốt ve, thưởng thức và âm mao ma sát cảm giác, theo mép lồn lớn âm mao nhẹ nhàng vuốt ve, làm ngón tay nhận thức kia mềm mại cảm xúc. Hắn đem ngón trỏ khinh khẽ đặt ở cổ thị trên mép lồn, từ dưới lên trên sự trượt, tới âm thần đương đỉnh, đem âm hạch theo trong khe thịt bác đi ra. Ngón tay đặt ở cổ thị trên hột le, sau đó giống đổi vẻ tròn vòng giống nhau xoay tròn, áp bách âm hạch lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu, đồng thời quan sát cổ thị biểu tình. Công tử, ngươi chuyển qua làm ta cũng tứ hầu ngươi. Người thanh niên hôn lên nàng giữa hai chân, ăn no chưa ý cười nhìn chăm chú vào nàng nói không, ta muốn ngươi hảo hảo hưởng thụ. Cổ thị rên rỉ một tiếng, trong đôi mắt đẹp sắp tích xuất chất lỏng ra. Người thanh niên đụng lên đi đem nàng ngọc trai ngậm vào miệng, nàng cả người chấn động, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của hắn. Người thanh niên một điểm giấu giếm nhìn chăm chú vào giai nhân phản ứng, vừa dùng đầu lưỡi linh hoạt thiêu động trong miệng ngạo nghễ ưỡn lên pơ. Cổ thị mở ra hoa hồng cánh hoa vậy môi, nơi cổ họng phun ra mất hồn đây này nam, hai tay tại người thanh niên trên tóc vô ý thức vuốt ve. Người thanh niên buông tha pơ, há mồm đem con sò bảo toàn ngậm vào miệng. Đầu lưỡi ngược lại tại hai mảnh dày môi mật đang lúc xuất nhập, thỉnh thoảng chọn thứ suối miệng non mềm mật thịt, cổ thị nâng lên mông ngọc nhẹ nhàng đong đưa, người thanh niên thuận theo lấy động tác của nàng, con sò bảo miệng từng trận nhúc nhích, phun ra ồ ồ mật dịch, người thanh niên toàn bộ hút nhập nuốt vào, âm dương giao hội, một cỗ thuần dương nội tức lưu biến toàn thân, dưới thân ngọc hành cứng rắn lửa nóng phảng giống như nung đỏ thiết côn. Cổ thị nhắm hai mắt lại, nhíu lại lông mày kẻ đen rên rỉ. Người thanh niên tách ra hai mảnh nhanh hợp môi mật, hai cái ngón tay niệp ở ngọc trai, vừa dùng đầu lưỡi tại đỏ sẫm đào nguyên suối nhạt chọc nhẹ đầu. Cổ thị ngọc thủ vuốt ve thanh niên mặt của, rung giọng nói ra ta, ngứa. Người thanh niên đem đầu lưỡi đâm vào đào nguyên, linh hoạt trái phải cuốn liếm láp, lại cắm vào ngón giữa tại lửa nóng hũ mật chung quanh kìm, cổ thị mềm mại thân thể yêu kiều một chút cứng ngắc, người thanh niên rất nhanh niệp động ngọc trai, ngồi dậy tách ra bắp đùi của nàng. Thực chung hai ngón tay đại lực co rúm, cổ thị vui sướng hét dầm lên, lại sợ bừng tỉnh như mưa, đành phải đè nén, eo nhỏ cong lên, hũ mật nội chợt co rụt lại một tấm, con sò bảo miệng cuồng phún ra nhất đại cổ trong suốt dâm thủy. không chỉ có đem người thanh niên tay trưởng toàn bộ làm ẩm ướt, càng dưới thân thể trên giường phun ra một đạo vết ướt. Phu quân, ta muốn, cho ta. Cổ thị chủ động cầu hoan. Chương 120, Cổ thị 6. Người thanh niên đem nàng ôm hôn môi yêu thương, cổ thị tại trong ngực hắn rên rỉ nỉ non, thở gấp hơi hơi, nhẹ nhàng run run, thật lâu sau mới khôi phục lại. Nộn nếu nõn nà vậy trên má phấn nhưng lưu lại hai đóa hồng hà, ánh mắt như nước long lanh lóng lánh mông lung tinh quang, khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người tản ra kiều thung mị thái. Người thanh niên xoay người áp lên thân thể của nàng, khinh xa thục lộ đâm vào nàng ấm áp ướt át trong cơ thể, hôn gò má của nàng lẩm bẩm nói bảo bối nhi, ca ca đau ngươi chết bầm. Cổ thị thon dài rắn chắc hai chân quấn đi lên, một mặt ghé vào lỗ tai hắn nật âm thanh nói tướng công, tốt. Ngươi là tốt nhất. Người thanh niên phủ tại nàng mềm mại như miên trên thân thể mềm mại, hạ thân tận khả năng giữ lấy nàng, thật lớn ngọc hành tại nàng hẹp hòi trong cơ thể từng trận nhảy lên, cực đại nóng rực quy đầu dùng sức chèn ép hoa nhị. Cổ thị dùng sức ôm lấy người thanh niên mông, mông ngọc hướng hắn rất thấu, trong miệng nhẹ nhàng rên rỉ. Người thanh niên đứng lên trên thân dùng sức đem cổ tay của nàng đè xuống giường, lay động hạ thân đút vào lên. Giai nhân giơ cao bộ ngực sữa ma sát hắn, eo nhỏ khoản bãi, mông ngọc nghênh hợp động tác của hắn. Hũ mật nội một mảnh ấm áp ướt át, thật lớn ngọc hành mang ra trận trận sóng chiều, theo nàng trong suốt mông ngọc lưu trên giường đơn, trong phòng vang lên bụng của hắn dùng sức đánh lên nàng giữa đùi thanh thúy thanh âm. Cổ thị một mặt rên rỉ, một mặt si mê nhìn người thanh niên, tay nhỏ bé tại trên người hắn dao động vuốt ve. Hắn hơi hơi xuất mồ hôi, chân khí tại trăm mạch phiêu cấp nhãn lưu động, cả vật thể thư thái vô luân. Người thanh niên rút ra ngọc hành, để cho nàng xoay người nằm xuống, cổ thị nhếch lên dính đầy trong suốt dâm thủy mông ngọc, người thanh niên một tay đem nàng chán ấn nhập trong gối, một tay tham trước nắn bóp nặng trịch vú, quy đầu đẩy ra trắng mịn môi mật, dùng sức cắm vào. Nàng không khỏi a một tiếng, người thanh niên đại lực đút vào, chỉ hận không thể đem lực khí toàn thân đều phát tiết ra ngoài, bụng dưới va chạm nàng đầy đặn mông ngọc, tạo nên từng trận mông phóng túng. Cổ thị trong cổ phát ra mơ hồ rên rỉ, hũ mật nội nhúc nhích co rút lại, người thanh niên biết nàng vừa muốn cao trào, song tay đè chặt hai vai của nàng, dán đi lên một trận rất nhanh tấn mãnh kích thích. Cổ thị trong miệng liên tiếp khoái hoạt hừ kêu, nhịn không được thư sướng đi ra. Người thanh niên chìa vào khép mở hoa nhị không được nghiền nát, lấy tay ôn nhu vuốt ve nàng mềm mại bộ ngực sữa, cổ thị từng trận run run, nhẹ nhàng hừ, hạ thể không được trào ra nóng rực sóng chiều. Người thanh niên áp vào bên tai nàng cười nói nương tử, dưới người của ngươi gần giống mênh mông biển lớn rồi. Cổ thị yêu kiều một tiếng xem như trả lời. Âu Dương Khắc lại đem nàng lật chuyển qua, dùng nhi tinh mâu nửa khép, kiều nhuyễn vô lực mặc ta làm. Âu Dương Khắc cong lên hai chân của nàng hướng trước ngực đẩy đi, cúi người áp lên đi lay động vòng eo đại lực đút vào. Cổ thị cầm lấy người thanh niên không được thở dốc, móng tay thật sâu kháp nhập hắn chống đỡ trên thân cánh tay của. Người thanh niên cảm thụ được trên tay đau đớn, lại cuồng mãnh lay động, thật lâu sau mất hồn rên rỉ lại vang lên, người thanh niên đem đùi ngọc trên kệ hai vai, thoáng thả chậm tốc độ, rời khỏi khi chỉ chừa quy đầu kẹp ở môi mật đang lúc, cắm vào khi lại nặng nặng đánh lên mềm mại hoa nhị, ánh mắt của nàng dần dần mê loạn, trong miệng vô ý thức thở dài rên rỉ. Người thanh niên làm chính nàng cầm vú, một mặt khiêu khích nàng ngọc trai. Một lát cổ thị vặn vẹo thân thể yêu kiều, lay động mông ngọc. Hũ mật nội hòa nóng một mảnh, tựa hồ cấp khó dằn nổi. Người thanh niên đem hai chân của nàng bổ ra thành một chữ, cầm eo nhỏ đại lực đút vào, trong miệng nàng phát ra khoái trá gọi, cùng đứng người lên phối hợp thanh niên. A, tướng công, chọc vào lại mãnh điểm. Khoái cảm tê dại hướng hắn đánh úp lại, hắn đang muốn ra sức đuổi theo, cổ thị lại thét chói tai một tiếng tiết lên. Người thanh niên đại lực lay động, nàng yếu ớt run rẩy mà bắt đầu. Người thanh niên chỉ đành chịu rút ra, dạng chân ở trước ngực nàng, đem ngọc hành để vào thật sâu khe ngực, đem đầy đặn hai vú hướng trung gian đè ép ở lớn hơn nữa lực đút vào. Một lát cuồng mãnh khoái cảm đánh sâu vào lại đây, người thanh niên một lần nữa cắm vào nàng tiểu hũ mật lay động nói nương tử, tướng công cho ngươi thay ta sinh con. Cổ thị nghe vậy dùng sức ôm lấy thanh niên, tốt tướng công, ta yêu ngươi. Thanh niên đút vào vài cái, ngọc hành rốt cục bắt đầu phun ra. Mạnh mẽ tinh dịch đánh vào nàng mềm mại trên ngụy hoa, cổ thị không khỏi từng trận run run. Thanh niên nằm úp sấp thượng thân thể của nàng, thoải mái thở dài. thanh niên đem nàng bế lên, đi đến mép giường ngồi xuống, làm Cổ thị quỳ gối hắn giữa hai chân. Cổ thị trục tấc đem ngọc hành nuốt vào miệng, thật lớn ngọc hành đem nàng miệng nhỏ chướng đến tràn đầy, nàng thật sâu nuốt vào nơi cổ họng, lại chậm rãi phun ra, như thế lặp lại, ngọc hành thượng dính đầy sình sạch nước miếng. Thanh niên thoải mái đỡ lấy nàng chán, Cổ thị phun ra từ hồng ngọc hành, ngược lại dùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích, thỉnh thoảng kiều mị phiêu hắn liếc mắt một cái. Đỏ tươi đầu lưỡi tại từ hồng to lớn đại quy đầu thượng quấn quanh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đem ngựa trên miệng chảy ra trong suốt dịch nhờn cuốn vào, càng tại dưới mặt đầu chim đoan cùng góc cạnh thượng cạo động, hô hấp của hắn không khỏi trầm trọng, cẩn thận nhìn chăm chú vào động tác của nàng, không chút nào che giấu chính mình vui mừng. Ngọc hành tại trong miệng nàng liên tiếp nhảy lên, Cổ thị ánh mắt của càng thêm kiều mị, trên miệng động tác càng thêm lấy lòng, thanh niên dùng ngón tay trỏ khinh cạo nhẹ lấy gương mặt của nàng, cẩn thận thể hội lấy từng trận tập tới nhanh cảm giác, nàng đem ngọc hành ngậm vào miệng, chán cao thấp đong đưa, đại lực phun ra nuốt vào mà bắt đầu, thanh niên chính phải thật tốt hưởng thụ, đột nhiên trong lòng vừa động, đè xuống đầu nàng. Cổ thị hộc ra con cặc, đè lại vai hắn, hơi hơi phủ khởi trên thân, nhẹ nhàng tùng động. Tuyết trắng đầy đặn hai vú tại thanh niên trước mặt nhộn nhạo, thanh niên không khỏi cầm dùng sức vuốt ve. Động tác của nàng dần dần thuần thục, lay động biên độ cũng càng lúc càng lớn, ấm áp xâm thủy dọc theo ngọc hành chảy đến bụng dưới của hắn. Thanh niên làm đầu chim đứng ở hoa nhị, cầm nàng tinh tế mảnh mai vạch thành vòng tròn, Cổ thị khinh tiếng rên rỉ đi ra, tướng công, ta còn muốn, ngươi tạm được sao? Thanh niên vuốt ve bắp đùi của nàng, một mặt nhẹ nhàng lay động bụng dưới, nàng thân thể mềm mại vô lực dán tại trên người hắn, đụng lên đến cắn vành tai của hắn, thấp âm thanh đây này nam, hơi hơi run run. Thanh niên kích động trong lòng, xoay người đem nàng áp dưới thân thể, đem con cặc cắm vào nàng tiểu hũ mật. Dùng sức lay động vòng eo đút vào lên. Mẫn cảm hũ mật không chịu nổi thanh niên đánh sâu vào, mảnh mai hừ ra âm thanh ra, thanh niên chậm lại tốc độ, hành khởi kia chín cạn một sâu chi đảo, không đến một lát Cổ thị liền khoái hoạt nhẹ nhàng rên rỉ. Thanh niên lúc này mới bắt đầu dùng sức lay động, một mặt cầm mềm mại hai bên ngọc hoàn, một mặt hôn môi nàng miệng nhỏ, hai chân của nàng mâm đã đến hắn trên lưng, ngọc hành mỗi lần đều thật sâu cắm vào ấm áp trơn hũ mật. Bụng đánh vào nàng hai đùi trắng nõn cùng mông ngọc, phát ra ba ba tiếng vang. Cổ thị dùng sức ôm chặt thanh niên, cái lưỡi thơm tho duỗi tới, hắn ngậm vào mút hút lấy, vòng eo đột nhiên một trận kịch liệt đong đưa, ngọc hành tại hũ mật nội rất nhanh xuất nhập, Cổ thị nhíu mày, biểu tình lại khoái hoạt tới cực điểm, nơi cổ họng a a liền cả âm thanh không ngừng, hũ mật đột nhiên đại lực bóp chặt ngọc hành, thanh niên biết nàng tân cao trào sắp tới, chậm lại tốc độ. To lớn đại quy đầu lại nhiều lần thật mạnh va chạm mềm mại hoa tâm, tiếu hoàng dung tựa hồ thống khổ hừ mấy thanh âm. Mông ngọc nâng cách giường thiêu, hũ mật nội một trận run rẩy, hoa nhị phun ra cổ nóng bỏng mật hoa, mãnh liệt tiết ra thân đến. Thanh niên đứng vững hoa nhị nhẹ nhàng nghiền nát, thể hội lấy ướt át ấm áp mật thịt từng trận nhúc nhích, cẩn thận thưởng thức dưới người nàng tờ này miệng nhỏ diệu dụng. Cổ thị nhẹ nhàng ngấy cười, lật người cưỡi ở thanh niên trên người. Ngược lại kích thích trên mông ngọc hạ sáo làm, động tác mềm nhẹ thuần thục, ngọc hành rất nhanh xuất nhập ướt át hũ mật, từng trận tê dại khoái cảm truyền đến, thanh niên không khỏi cầm nàng mềm mại hông của chi kéo nàng tăng nhanh phập phồng tần suất. Con cặc xuất nhập con sò bảo miệng khi phát ra xì xì động lòng người tiếng vang, ấm áp mật dịch từng trận trào ra, trong không khí nhộn nhạo say lòng người hương, Cổ thị xuân tình bừng bừng phấn chấn, mặt cười ửng đỏ, nghiêng người khinh khẽ vuốt vuốt lồng ngực của hắn. Lại đụng lên đến hôn môi gò má của hắn. Hắn mở ra miệng nhỏ phát ra âm thanh kiều mỹ đây này nam, tráng kiện nóng rực ngọc hành không ngừng xâm nhập lại không ngừng thoát ra mật thịt si mê dây dưa, sinh ra động lòng người khoái cảm để cho nàng càng ngày càng mềm mại, nàng thân mình ngửa ra sau phản thủ chống đỡ hắn hai cái đùi, rất nhanh kích thích mảnh mai, đầy đặn bộ ngực sữa nhộn nhạo lên từng trận sóng sữa. Hũ mật chậm rãi quấn chặt, kia tựa hồ có trăm vạn tầng mật thịt từng đợt cuốn lên. Dây dưa thật lớn ngọc hành, đột nhiên nàng duyên dáng gọi to một tiếng, run run vài lần, úp sấp trước ngực hắn, nật âm thanh nói tướng công, ta đến rồi. Cổ thị trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình dục tiên dục tử, hũ mật nội một mảnh nóng bỏng, trắng mịn mật thịt bọc lại con cặc không được run rẩy, nóng rực mật dịch theo thanh niên ra vào bừng lên, tại con sò bảo miệng trồng chất thành sình sạch bọt biển, trong không khí tràn đầy nồng đậm hương, càng thêm kích thích thanh niên kích tình. Thanh niên bày ra tất cả vốn liếng, đem phía trước chim diều bác thỏ, cắt chai ngọc lấy châu, nông phu khai hoang cùng chảy sắt, gậy sắt cho uống thuốc đợi thủ pháp nhất nhất xử xuất, biến thành cổ thị khi thì rên rỉ nỉ non, khi thì vui sướng hô to, khi thì vong hình thét chói tai, thanh niên mình cũng chân khí mênh mông, mồ hôi ướt đẫm, này mới thả lỏng tinh quan, đem dương tinh cuồng xạ nhập trong cơ thể nàng. Nàng mẫn cảm đến cực điểm, điểm hoa tâm đã bị nóng bỏng dương tinh đổ, nhịn không được lại thư sướng một lần thân, rốt cục khoái hoạt ngất đi. Thanh niên thổi tắt ngọn nến, ôm trần trụi cổ thị tiến nhập mộng đẹp. Chương 121, cổ thị 7. Sáng sớm hôm sau, thanh niên trước tỉnh lại, nhìn bên cạnh trần như nhộng nữ thần, nàng còn không có tỉnh, khép hờ đôi mắt càng hiện ra nàng kia lông mi thật dài. Tại dài nhỏ lông mi hạ lộ ra nàng tú lệ cùng linh khí, tóc dài đen nhánh chiếu vào trắng nõn trên gối đầu, càng phụ trợ ra nàng kia trắng nõn lại có chút mặt đỏ thắm gò má, môi của nàng khẽ nhếch, lộ ra trắng nõn ánh sáng mà chỉnh tề răng nanh, càng hiện ra sự quyến rũ của nàng, thanh xuân cùng đáng yêu, nàng giữ hai chân đột cổ mở u lồn, nồng đậm âm mao cùng như ẩn như hiện âm thần. Hòn le, lại một đảo cực hạn phong cảnh. Cổ thị từ từ tỉnh lại, tại một mảnh giữa mê võng. Chợt thấy trên đùi dán chặt cái nóng hừng hực, mất thăng bằng côn trạng vật thể, đồng thời trước ngực trên vú còn có một cổ nặng trị áp lực, vội vàng trợn mắt vừa thấy, này mới phát giác bên cạnh mình rõ ràng nằm một nam nhân, một bàn tay hoàn nắm chặt trước ngực mình ngọc nhũ mà đang ngủ say, khóe miệng còn bất chợt nhỏ một tia nước miếng, đúng là kia đoạt đi trinh tiết mình thanh niên. Thanh niên cũng tỉnh lại nương tử, hôm nay ngươi hoàn nhận thức ta vì tướng công sao. Cổ thị lẳng lặng nằm ở trên giường phượng. Vốn là đoan trang tú lệ khuôn mặt, giờ phút này tản ra quyến rũ phong tình, ngạo nghễ đứng thẳng no đủ hai vú, tràn ngập thành thục ý nhị. Tuyết trắng trên da thịt, hiện lên một mảnh đỏ bừng, mềm nhẵn non mịn thành thục thân thể có vẻ nở nang hết sức, cái mông tròn lúc này hãy còn tùng vểnh lên, phía dưới thon dài đùi ngọc, nhìn lại mượt mà cân xứng. Người yêu thích ta kêu tướng công của ngươi đâu vẫn tình ca ca. Chỉ thấy ngưỡng trên giường ngủ cổ thị giống như một khối trần trụi sơn dương. Mặt ngoài rõ ràng đường cong là lướt, tiêm cánh tay giống như ngẫu, đùi ngọc thon dài, nhất phết chưa thấu, hai vú cũng chỉ, một đôi mới lột bột khiếm thảo thịt phấn chơi đang lúc, tựa như hai điểm bạch ngọc, mềm mại bụng trơn nhẵn trắng nón, eo nhỏ giống như liễu, nhân nhân lông mềm hạ ác đan chưa phun mất hồn vùng bán ẩn bán hiện. Vẫn tình ca ca dễ nghe. Tình ca ca, người kêu ta dung nhi a. Thanh niên một tay xoa lấy cổ thị nhũ phong núi thịt. Một tay kia theo mảnh mai chỗ dần dần rời đi trận địa, đến tới cổ thị trắng mịn long rất cái mông tròn chỗ, bỗng nhiên đại lực vỗ một trường, lập tức có thể thấy được sa mỏng thấp thoáng phía dưới mông trắng thượng hiện ra con cái vệt đỏ, mê người hết sức.